Chương 1301, Sơn Động Bí Ẩn. Nguyên Tử Sơn. Bốn phía bóng người dày đặc. Theo thời gian chuyển rời, cơ tộc tinh nhuệ đã tìm đến, đem Nguyên Tử Sơn triệt để vây quanh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thế lực khác thánh tu bọn họ, nghe hỏi mà tới, đến xem náo nhiệt. Một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, thế mà hướng cơ tộc tuyên chiến. Cái này có chút làm trò cười cho thiên hạ. Mấu chốt là, đối phương tựa hồ còn chiếm ưu thế, khiến cho cơ tộc có chút sợ ném chuột vỡ bình hương vị. Cơ tộc có thời gian rất lâu, chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, cái kia gọi Tô Tỉnh ra hỏa, có chết cũng vinh dự à. Xác thực như vậy. Như hắn có thể may mắn còn sống sót, đó mới gọi chân chính nghịch thiên. Điều này có thể sao? Hắn hiện tại là thú bị nhốt một cái, mọc cánh khó thoát, nhiều lắm là chính là trước khi chết, tận khả năng buồn nôn cơ tộc. Nguyên Tử Sơn chỗ sâu. Địa thế nơi này rắc rối phức tạp, cửu khúc cuốn lượn. Tô Tỉnh xếp bằng ở núi đá ở giữa, nhắm mắt điều tức. Loại trạng thái này, đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Bên ngoài thân hắn sinh huy, hào quang chảy xuôi, sương mù mở mịt. Một đoạn thời khắc, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra. Một ngày một đêm qua chữa thương, thương thế của hắn triệt để phục hồi như cũ, tinh khí thần trở nên sung mãn, đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Thương thế của hắn, chủ yếu bắt nguồn từ cơ chân. Vì xông phá tuyến phong tỏa, hắn ngạnh sinh sinh chịu cơ chân một kích. Cơ chân chính là nửa bước thánh quân, tu vi 10 phần thâm hậu, hắn một kích, bao hàm rất nhiều thánh đạo quy tắc, uy lực càng không tầm thường. Còn có 2 ngày thời gian, không bằng cẩn thận thăm dò một phen cái này Nguyên Tử Sơn. Tô Tỉnh đứng người lên, lần theo thế núi, hướng phía trước đi đến. Hắn chỗ mảnh khu vực này, là Nguyên Tử Sơn địa thế phức tạp nhất chỗ. Hai bên là thẳng tắp dốc đứng vách đá, ở giữa chỉ có một đầu khoảng nửa mét gập ghềnh đường nhỏ, điển hình nhất tuyến thiên địa hình. Gập ghềnh đường nhỏ hướng phía dưới kéo dài, không biết cuối cùng, phảng phất là thông hướng Nguyên Tử Sơn trong ngọn núi một nửa. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới đường nhỏ cuối cùng. Không có đường. Tô Tỉnh lắc đầu. Bốn phía khắp nơi trùi lủi, nhìn một cái không sót gì. Hắn tra xét rõ ràng một phen, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn nguyên bản trong lòng còn có điều chờ mong, cho tới bây giờ không thể không cười khổ. Muốn từ trong Nguyên Tử Sơn, tìm được một đầu đường ra, hiển nhiên rất không có khả năng, có chút ý nghĩ hao huyền. Tô Tỉnh quay người, dọc theo đường cũ quay trở lại. Đi tới một nửa, bước chân hắn có chút dừng lại, ánh mắt trong lúc lơ đãng, rơi vào trên vách đá dựng đứng một cái khe hở phía trên. Cái này hai bên vách đá, kỳ thật thật nhiều khe hở. Tô Tỉnh lúc đến đã từng dò xét qua một chút, cũng không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng mà, trước mắt cái này ngón cái rộng khe đá, lại cho Tô Tỉnh một chút cảm giác không giống nhau. Cái này khe đá vết cắt vuông vức bóng loáng, trên dưới độ rộng nhất trí, không giống như là tự nhiên hình thành, giống như là bị một loại nào đó lợi khí chỉnh tề mổ ra, chẳng lẽ nói, có người đến qua nơi đây sao? Tô Tỉnh trong lòng sinh nghi. Hắn cẩn thận quan sát khe đá. Vừa đi vừa về nhìn mấy chú khắp, rốt cục từ khe đá tận cùng dưới đáy vị trí, phát hiện một đạo khối lập phương hình dáng ấn ký. Kỳ thật không tính là ấn ký, mà là một đạo tứ phương đường cong, lớn bằng cánh tay, phảng phất nho nhỏ khối lập phương, khảm nạm tại trong khe đá, 10 phần ẩn nấp. Chẳng lẽ nói, đây là cơ quan nào đó? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đưa tay hướng cái kia khối lập phương nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Rất nhỏ cơ quan chuyển động thanh âm, từ trong vách đá vang lên, sau đó, cái kia ngón cái rộng khe đá bắt đầu hướng phía hai bên kéo dài, cuối cùng lộ ra một đầu rộng 2 mét rộng rãi cửa hang. Cửa hang đen kịt, lộ ra một cỗ thâm thúy cảm giác. Cơ quan này, thật đúng là ẩn ấp. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng. Thiết trí đạo này cơ quan người, tuyệt đối là một vị đại sư cấp tồn tại. Hắn lựa chọn địa điểm, ở vào con đường nhỏ này trung đoạn. Mà cũng không phải là chỗ sâu nhất, 10 phần tinh diệu. Cuối đường, bình thường mọi người đều sẽ tra xét rõ ràng, mà trung đoạn, phần lớn sẽ chọn xem nhẹ, bởi vì mọi người bản năng coi là, chỗ sâu nhất mới là đáng giá nhất chú ý địa phương, đây là tư tưởng của người ta trôi nhầm lẫn. Mà cơ quan thiết trí, cũng là cực kỳ tinh xảo. Hai bên vách đá khe đá rất nhiều, trước mắt đạo này hòn đá nhỏ khe hở, quá không nổi mắt, tính bí mật vô cùng tốt. Tô Tỉnh cũng là trong lúc vô tình có chỗ phát hiện, xem như vận khí tốt. Cái này Nguyên Tử Sơn, bị coi là cấm khu, trừ phi ngộ nhập trong đó, bình thường tình huống, căn bản không có khả năng đi vào nơi này, thế mà ở chỗ này thiết trí một đạo cơ quan, là muốn làm cái gì đây? Tô Tỉnh mang nghi hoặc, đi vào sơn động. Sơn động tĩnh mịch, tia sáng lờ mờ, nhưng không có cửa phân nhánh, ngược lại không đến nỗi lạc đường. Đi qua một cái chỗ rẽ, trước mắt trong hắc ám, hiện hiện một hạt điểm sáng. Theo tiếp cận, điểm sáng buộc phát sáng rực. Khi Tô Tỉnh dừng bước lại lúc, đã đi vào điểm sáng phía trước. Điểm sáng là một tòa khắc họa ở trên mặt đất pháp trận, có ngàn vạn đạo phù văn lưu động, cực kỳ huyền diệu. Trong đó có ba đạo phù văn, đặc biệt làm cho người chú mục, bọn chúng khí tức không gì sánh được thần thánh, bác đại tinh thông, phảng phất trong phù văn thủy tổ, cổ lão mà tăng thương. Chính là cái kia ba đạo phù văn, cưỡng ép đem Nguyên Tử Sơn bên trong khủng bố từ trường xa lánh ở bên ngoài, khiến cho pháp trận bảo trì vận chuyển, không đến mức dập tắt. Đây tuyệt đối là thần cấp phù văn, dùng để cấu tạo thần cấp pháp trận sử dụng. Mà lại, không phải bình thường thần cấp phù văn, rất là đặc thù. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi. Không lâu, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ ý mừng. Hắn suy đoán một phen về sau, phát hiện tòa pháp trận này, chính là một tòa truyền tống trận. Mặc dù không biết, sẽ đem hắn truyền tống đến chỗ nào, lại có thể trợ giúp hắn rời đi nơi đây. Đây là tốt đẹp tin tức. Hắn có đường lui, không còn là một con thú bị nhốt. A, Tô Tỉnh lui cách sơn động thời khắc, phát hiện tại trong vách đá bộ, còn có một đạo cơ quan. Cơ quan này cũng không ẩn nấp, vô cùng dễ thấy. Bốn phía khắc có không ít phù văn, tràn ngập một cỗ táo bạo lực lượng khí tức. Đây là tự hủy trận pháp. Một khi gặp truy sát, liền có thể mở ra tòa này tự hủy trận pháp, có thể cắt đứt địch nhân truy kích, không để cho đối phương cũng đi theo truyền tống trận cùng rời đi. Tô Tỉnh giật mình. Trong lòng của hắn có một chút suy đoán. Cái này Nguyên Từ Sơn, hẳn là có chủ đồ vật, bị người sớm bố trí ra thủ đoạn, cùng loại với một cái chạy trốn đường tắt. Cái này Nguyên Từ Sơn cường đại lực trường, nếu là triệt để dẫn động bộc phát, uy lực cường đại, quả thực là khủng bố. Đừng nói phổ thông thánh quân, đoán chừng liền xem như cửu giai đỉnh phong thánh quân, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Đồ tốt! Tô Tỉnh ánh mắt chớp động. Nếu cơ tộc không buông tha, vậy liền để bọn hắn hung hăng đau nhức lần trước. Hắn trong núi chờ đủ còn lại 2 ngày, lúc này mới đứng dậy, hướng phía dưới núi đi đến. Nguyên Tử Sơn bên ngoài, đã người đông nghìn nghịt, rất nhiều nguyên tử thiên thạch bị thanh lý mở, lưu lại mảng lớn đất trống. Vô số thánh tu thân ảnh ẩn hiện, chỉ có non nửa là cơ tộc nhân mã, đại bộ phận thánh tu, đều là trong 3 ngày qua, nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt. Nhưng non nửa cơ tộc nhân mã, cũng chỉ là so ra mà nói. Số lượng kỳ thật rất nhiều, đem Nguyên Tử Sơn triệt để vây lại. Cầm đầu, chính là đồng dạng chạy tới Cơ Lam Băng. Ở sau lưng nàng, lại có trọn vẹn 18 tôn thánh quân, thân thể vĩ ngạ, khí tức cường đại. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị dị tộc thân ảnh. Chương 1302, Bắc Long Thuật. Mau nhìn, Tô Tỉnh xuất hiện. Hắn ngược lại là rất thủ tín nặc, 3 ngày sau, quả nhiên liền xuất hiện. Không xuất hiện cũng không được. Nguyên Tử Sơn bất quá lớn như vậy, cơ tộc nhân mã đi vào trong đó, tùy tiện liền có thể đem hắn tìm ra. Trong tinh không, theo Tô Tỉnh xuất hiện, nhấc lên vô số tiếng thảo luận. Mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong, căn cứ 3 ngày trước ước định, hôm nay tất nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Tiểu xuất sinh, ta cơ tộc từ trước tới giờ không sợ bất luận người nào tuyên chiến. Cơ Lam Băng thần sắc băng lãnh túc sát mà nói, đã ngươi muốn đánh, hôm nay liền bảo ngươi bị đánh chết tươi. Lao yêu bà, ai đánh chết ai, còn chưa nhất định đâu. Tô Tỉnh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi gọi ta cái gì? Cơ Lam Băng giận tím mặt. Lao yêu bà, ngươi muốn nghe mấy lần? Tô Tỉnh lạnh nhạt nói. Nếu đối phương mở miệng một tiếng tiểu xuất sinh, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh như vậy gan to bằng trời, ngay cả Cơ Lam Băng cũng dám nhục mạ. Ngươi muốn chết? Cơ Lam Băng tức đến run rẩy cả người. Nàng là cơ tộc thực quyền trưởng lão, vô luận đến chỗ nào, gặp được người nào, đối phương đều là không gì sánh được cung kính, ngay cả làm cho cơ tộc vô số đầu người đau Cơ Vũ Nguyệt, đều rất là sợ hãi nàng. Không nghĩ tới, Tô Tỉnh một chút cố kỵ đều không có, trực tiếp mở miệng đục mạ. Tộc lão bất giận. Tô Tỉnh tự biết hẳn phải chết, cho nên làm việc không cố kỵ gì. Cơ chân khuyên lớn. Lao yêu bà. Có bản lĩnh liền xuống đến một trận chiến, đứng ở nơi đó nói nhảm, có ý gì? Tô Tỉnh tiếp tục khiêu khích. căn bản không cố kỵ gì, khiến cho mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt. Tiểu súc sinh, ngươi rất muốn chết sao? Ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi toại nguyện, ta muốn ngươi sống không bằng chết. A hắn võ, chờ một lúc nhất định phải bắt sống hắn. Cơ Lam Băng sắc mặt tái xanh hướng phía bên người một tên man tộc thánh tu nói ra. Xin mời tộc lao yên tâm. Tên kia gọi A Hán Võ man tộc thánh tu, lòng tin tràn đầy nói ra. Cơ tộc cường thịnh, không gần như chỉ ở tại bản tộc trong đám người cao thủ xuất hiện lớp lớp, hoàn chiêu quên thật nhiều dị tộc, hắn họ thánh tu, cho mình sử dụng. A Hán Võ tuy là man tộc xuất thân, lại sớm liền hiệu chung với cơ tộc. Là hắn. Cái kia man tộc cao thủ, A Hán Võ. Sớm tại vài thập niên trước, hắn liền mười phần nổi danh, từng tại Thiên La đấu thành, từng có trăm trận thắng liên tiếp ghi chép, sở học Bắc Long thuật, chính là man tộc đạo pháp tuyệt học một trong, có thể đem nhục thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Mọi người nhận ra A Hán Võ, không khỏi nhao nhao xôn xao. A Hán Võ phi thường nổi danh, nhất là nhục thân lĩnh vực cực kỳ am hiểu, một khi bị hắn cận thân, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Hiển nhiên, cơ tộc ba ngày này làm đủ chuẩn bị. Bọn hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, chuẩn bị tại Tô Tỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lĩnh vực, đem hắn đánh tan. A Hán Võ không phải mạnh nhất. Bên cạnh hắn thạch tộc cao thủ, Thạch Khai Thiên, mới lợi hại hơn. Mọi người ánh mắt rơi vào, A Hán Võ bên người trên thân người kia, lập tức lại lần nữa chấn kinh. Đó là một vị thạch tộc cao thủ, thân cao tiếp cận ba trượng, làn da thô ráp giống như nham thạch, như là một tôn nham thạch cự nhân đứng ở nơi đó. Sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh. Thạch Khai Thiên, đến từ thạch tộc, hắn giống như A Hán Võ, đều tại cơ tộc hiệu lực, nhưng về thời gian muốn sớm hơn. A Hán Võ từng tại Thiên La đấu thành có bách chiến thắng liên tiếp ngạo nhân chiến tích, nhưng tại hắn thứ 101 chiến thời điểm, gặp Thạch Khai Thiên, vẹn vẹn ba quyền, Thạch Khai Thiên ngay tại A Hán Võ am hiểu nhất nhục thân lĩnh vực, đem nó đánh tan. Cơ tộc quý tài, Thạch Khai Thiên không có hạ sát thủ, đem A Hán Võ mời chào. Nghe nói, Thạch Khai Thiên vốn là thạch tộc yêu nghiệt nhất thiên kiêu một trong, bởi vì bại bởi thạch tộc Tiểu Thạch Vương, lúc này mới rời đi thạch tộc. Tiểu Thạch Vương, chính là thạch tộc thế hệ này người thừa kế, danh xưng nhục thân lĩnh vực vô địch giống như tồn tại. Thạch Khai Thiên dám cùng hắn tranh hùng, vẹn vẹn phần khí phách này, liền người phi thường có thể đụng. Còn có một bóng người, cũng đứng ở bên người Cơ Lam Băng, quanh thân bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ diện mục, ngay cả hắn là chủng tộc nào. Đều là hoàn toàn không biết. Nhưng chẳng biết tại sao, A Hán Võ cùng Thạch Khai Thiên đều cùng đạo thân ảnh kia cách xa nhau một khoảng cách, phảng phất đối với người sau, có rất nhiều kiêng kỵ. Tiểu súc sinh, đây là ta cơ tộc ba vị nhục thân người đại thành. Cơ Lam Băng cười lạnh, có bản lĩnh, ngươi liền đánh bại bọn hắn. Vâng! A Hán Võ đầu tiên đăng tràng. Dưới vạn chúng chú mục, thân thể của hắn vững vàng rơi ở dưới Nguyên Tử Sơn khu vực khoáng đạt bên trên. Cùng Tô Tỉnh cách xa nhau mấy ngàn thước, xa xa giằng co. Một đoạn thời khắc, A Hán Võ đầu tiên động. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng Tô Tỉnh phóng đi, mấy ngàn thước khoảng cách, chớp mắt là tới. Thật là lợi hại. A Hán Võ so trước kia mạnh hơn. Mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Thân là man tộc A Hán Võ, dáng người thấp bé gầy gò, một thân khối cơ thịt, tốc độ nhanh như bồ lôi. Một tiếng ầm vang. A Hán Võ cùng Tô Tỉnh đánh tới cùng một chỗ. Hai người quanh thân tinh khí cuồn cuộn, lực bộc phát cực kỳ cường đại, rõ ràng chỉ là đơn thuần trên nhục thân đọ sức, có thể lực lượng ba động phương diện, thế mà không chút nào kém cỏi hơn tu vi. Mà lại, loại này nhục thân chém giết, kinh tâm động phách nhất, hung hiểm không gì sánh được, cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Một quyền so đấu đằng sau, A Hán Võ thân thể lui về phía sau ngàn mét, lúc này mới ngừng. Hắn lắc lắc cánh tay phải, cảm nhận được một cỗ đau nhức cảm giác. So đấu lực lượng, hắn không bằng Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh cũng là âm thầm kinh hãi, A Hán Võ mặc dù lực lượng không bằng hắn, nhưng đối với nhục thân vận dụng kỹ xảo, lại so hắn cao minh rất nhiều. Nhìn như đơn giản một quyền, lại là đem nhục thân mỗi một tấc lực lượng đều điều động. Ngược lại là Tô Tỉnh, có loại sẽ chỉ làm bừa cảm giác. Nếu như học xong hắn đối với nhục thân vận dụng kỹ xảo, nhục thể của ta lực lượng, sẽ tăng lên một mảng lớn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị hiện học hiện dùng. Hắn quan sát đến A Hán Võ mỗi một cái động tác, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ bé khâu. Dần dần, hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. A Hán Võ bước chân, eo vặn mèo, cùng cánh tay vung đánh, mỗi một cái động tác đều mười phần ăn khớp, cho người ta một loại một mạch mà thành cảm giác. Lực lượng của hắn ban đầu từ giữa hai chân truyền ra, tại trải qua eo vị trí lúc, đạt được một lần cường hóa, đến cánh tay bên trên, lại lấy được một lần cường hóa. Tô Tỉnh Ngộ tính cực cao, mặc dù là hiện học hiện dùng, nhưng rất nhanh liền nắm giữ đến một tia kỹ xảo. Giống. Cũng tại lúc này, Á Hán Võ phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Hán luân phiên công kích, đều không có làm bị thương Tô Tỉnh, ngược lại là nhìn thấy Tô Tỉnh đối với nhục thân lực lượng vận dụng, càng ngày càng thành thục, không khỏi có chút lo lắng, trực tiếp vận dụng tuyệt học, Bác Long Thuật. Á Hán Võ bên ngoài thân tinh khí cuồn cuộn, hóa thành xương trắng, xen lẫn thành một đầu cự long hình thái, cuối cùng quấn quanh ở trên người Hán. Ầm ầm. Á Hán Võ tốc độ cùng lực lượng song song tăng nhiều, một quyền đánh ra, lại là đem Tô Tỉnh đánh lui mấy ngàn thước xa. Thật là lợi hại nhục thân chém giết tuyệt học. Cái này A Hán Võ cơ hồ đem nhục thân tiềm lực hết thể đảo móc đi ra. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Cái này, vẫn là hắn lần thứ nhất, tiếp xúc đến nhục thân phương diện đạo pháp tuyệt học. Chương 1303, Nhất Long Chi Lực. Nguyên Tử Sơn bên trên, A Hán Võ thi triển ra Bác Long Thuật, bên ngoài thân tinh khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu chân long hư ảnh, dữ tợn gào thét. Nhất Long Chi Lực. Bác Long Thuật không hổ là nhục thân lĩnh vực đạo pháp tuyệt học, thế mà để A Hán Võ có được Nhất Long Chi Lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này Tô Tỉnh nguy hiểm, mặc dù nhục thể của hắn rất cường đại, có thể tựa hồ cũng không có nắm giữ cái gì nhục thân chiến kỹ, đối với nhục thân lực lượng vận dụng quá thô bỉ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhất Long Chi Lực bên trong rồng, chỉ là chân long. Chân long làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, trời sinh lực lớn vô cùng, thể phách không gì sánh được cường hãn. Mà giờ khắc này, A Hán Võ nhục thân lực lượng, liền cùng một đầu chân long tương xứng, cho nên cứ gọi Nhất Long Chi Lực. Truyền thuyết, nếu là nhục thân thông thần, thì có thể có được 10 Long Chi Lực. Một quyền đánh ra, hư không sụp đổ, phá diệt hết thể ngăn cản, cực kỳ đáng sợ. Nhưng nhục thân thông thần, so tu vi thành thần còn muốn gian nan. Tứ đại tinh vực trong lịch sử, cũng chỉ có trong truyền thuyết đấu thiên đại thánh, tựa hồ là đạt đến cấp độ này. Giống. A Hán Võ phát ra tiếng gào thét trầm thấp, như nộ long gào thét. Lực lượng đạt tới Nhất Long Chi Lực về sau, tốc độ của hắn cũng là tăng lên rất nhiều, thân như buôn lôi, phóng tới Tô Tỉnh. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh thân thể lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lực lượng cùng tốc độ, song song bị nghiền ép. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Như ngươi như vậy, cũng không cảm thấy ngại hướng ta cơ tộc tuyên chiến. Đơn giản buồn cười. Cơ Lam Băng thống khoái cười to. Nhìn thấy Tô Tỉnh một lần lại một lần bị đánh bay, trong lòng không gì sánh được thoải mái. Ngươi không được. A Hán Võ lắc đầu, nếu không có Lam Băng tộc lão, muốn ta bắt sống ngươi, ngươi đã chết. Nhục thể của ngươi cảnh giới xác thực cao hơn ta, có thể ngươi đối với gần như không sẽ bất luận cái gì nhục thân chiến kỹ, đối với nhục thân lực lượng vận dụng, non nớt như là hài nhi. A Hán Võ mặt mũi tràn đầy khinh miệt, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Giống Tô Tỉnh dạng này, nhục thân cảnh giới cường đại, nhưng nhục thân chiến kỹ chống giống ra hỏa, tuyệt đối là cái dị số. Trên thực tế, là Trung ương thần lục truyền thừa xuất hiện qua đứt gãy, dẫn đến nhục thân chiến kỹ thất lạc sạch sẽ, mới khiến cho Tô Tỉnh không được nó pháp. Ngươi tựa hồ còn không có thắng. Tô Tỉnh lắc đầu. Cũng không có bởi vì rơi vào hạ phong, mà xuất hiện mảy may bối rối, trong mắt một mảnh tỉnh táo. Thậm chí vẫn tại, cẩn thận quan sát đến A Hán Võ mỗi cái động tác, thăm dò Bác Long Thuật. Ngươi còn muốn học trộm ta Bác Long Thuật. A Hán Võ sắc mặt phát lạnh, vậy liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Ầm ầm. Hắn lại lần nữa ra tay. Thân thể như là như đạn pháo vọt lên, lại cao hơn cao rơi xuống. Soạt. A Hán Võ giữa hai tay quang mang lập lòe, bao trùm lên một tầng vảy màu vàng nóng, giống như vỡ rồng. Bạch. Hắn song chảo hoành kích, lộ ra vô thượng sắc bén khí tức. Đây mới là Bác Long Thuật chỗ lợi hại, thân thể long hóa, không gì không phá. Tô Tỉnh thân thể lưỡng ngang, tu vi không cách nào vận dụng, hắn cũng thi triển không ra thần thiền cửu biến, chỉ có thể bằng vào nhục thân ban cho tốc độ tiến hành né tránh, hiểm tượng hoàn sinh. Rầm rầm rầm. Tinh khí quay cuồng, tiếng vang kinh thiên. Tô Tỉnh cùng A Hán Võ thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh, ở dưới Nguyên Tử Sơn tung hoành bay lượn. Á Hán Võ làm sao còn không có cầm xuống Tô Tỉnh. Không thích hợp a. Mọi người mê hoặc. Theo lý thuyết, Tô Tỉnh đã sớm hẳn là bại vong. Thế nhưng là, A Hán Võ cũng không cách nào triệt để đắc thủ, Tô Tỉnh tính bền dẻo quá mạnh. Hắn đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, vượt xa những người khác, luôn có thể sớm làm ra ứng đối, mỗi lần đều có thể quá hung hiểm tránh đi A Hán Võ vớt rồng. Vâng! Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh không còn tránh né, hắn hai chân như là bị bám vào Nguyên Tử Sơn bên trên, một cỗ lực lượng từ chân truyền ra, thẳng tới eo về sau, đống nhiên đạt được tăng trưởng, cuối cùng cùng cánh tay hội tụ. Chân, eo, cánh tay ba khu lực lượng hội tụ hợp nhất, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Giống. Theo một quyền này vung đánh mà ra, Tô Tỉnh bên ngoài thân tinh khí, hóa thành một đầu chân long hư ảnh. Nhất long chi lực. Nắm giữ nhục thân lực lượng một chút vận dụng kỹ xảo về sau, Tô Tỉnh thế mà cũng đánh ra nhất long chi lực. Một tiếng ầm vang. Song quyền va chạm, A Hán Võ cùng Tô Tỉnh cùng nhau hướng về sau thối lui. Lực lượng khó phân trên dưới. Ngươi! A Hán Võ kinh hãi. Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới quá cao, nhục thân thành thánh đại thành, 10 phần tiếp cận viên mãn. Mà A Hán Võ, chỉ là nửa bước đại thành, khoảng cách chân chính nhục thân thành thánh đại thành, cũng còn có nửa bước khoảng cách. Cho nên hắn đang thi triển Bắc Long thuật về sau, mới có thể thu được nhất Long chi lực. Mà Tô Tỉnh, vẹn vẹn nắm giữ một chút nhục thân phát lực kỹ xảo, liền có thể có được nhất Long chi lực. Luận tiềm lực, Tô Tỉnh vượt qua A Hán Võ hơn 10 đầu đường phố. Không tệ. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cẩn thận trở về chỗ vừa rồi loại kia kỹ xảo phát lực, hai chân, eo, cánh tay ba loại lực lượng hội tụ, ba điểm luyện thành một đường, đem hắn nhục thân lực lượng, trên phạm vi lớn kích phát đi ra. Tiếp tục. Cùng A Hán Võ hoảng sợ khác biệt, Tô Tỉnh quét qua vừa rồi xu hướng suy tàn, có loại càng đánh càng hăng hương vị. Dầm dầm dầm. Hai người lần nữa đối bính, phía trước mười mấy quyền, vẫn như cũng là khó phân trên dưới. Nhưng đến thứ 18 quyền thời khắc, Tô Tỉnh bắt đầu chiếm thượng phong. Đến thứ 25 quyền, hắn thế mà bắt đầu nghiền ép A Hán Võ, bên ngoài thân tinh khí, lại có hội tụ ra đầu thứ hai chân long hư ảnh dấu hiệu. Không có khả năng. A Hán Võ giống to, hai mắt màu đỏ tươi, sát khí tràn ngập. Đem quanh thân lực lượng điều động đến cực hạn, đánh ra mạnh nhất một quyền. Giang giác. Nhưng mà, dưới một quyền này, A Hán Võ lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trái lại Tô Tỉnh, đứng tại chỗ không chút nào động. Người thua. Tô Tỉnh chủ động tiến công, hắn đối với những lực lượng kia vận dụng kỹ xảo đã càng thành thạo, không cần đứng tại chỗ, đang chạy cũng có thể phát lực. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh thiết quyền vùng đánh, một lần lại một lần đem A Hán Võ đánh bay. Hoa. A Hán Võ phun máu phè phè, tại Tô Tỉnh lực lượng cuồng bạo công kích phía dưới, hắn bị thương nặng. Cuối cùng một quyền rơi xuống. Tô Tỉnh đem A Hán Võ đầu doanh bạo. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người nhìn qua ngã trong vũng máu A Hán Võ, khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái kia tại Thiên La đấu thành thắng liên tiếp trăm trận A Hán Võ, thế mà chết tại nơi này. Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới quá cao. Nộ tính của hắn cao hơn, lâm tràng lĩnh hội, hiện học hiện dùng, cầm A Hán Võ khi bồi luyện. Hống hống hống. Nghị luận đằng sau, chính là toàn trường tiếng hoan hô vang lên. Dù sao mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thỏa thích thưởng thức trận này đến từ nhục thân lĩnh vực chém giết đấm máu. Tiểu xuất sinh, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Chỉ là một cái A Hán Võ, liền suýt nữa đưa ngươi đánh bại, tiếp xuống thạch khai thiên, đủ để muốn tính mạng của ngươi. Cơ Lam Băng hung hăng nói. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. So với A Hán Võ, thạch khai thiên mới thật sự là cường giả. Đã từng chỉ dùng 3 chiêu, liền đánh bại A Hán Võ. Ở trước mặt hắn, Tô Tỉnh tựa hồ nhỏ yếu như là hài nhi. Vừa rồi ngươi cũng tràn đầy tự tin. Tô Tỉnh đáp lại. Như vậy đồng thời, trong tay hắn nhiều hơn một tấm thao thiết gia thú, phía trên có vô số tiểu nhân đồ án, mỗi cái trên người tiểu nhân, còn có vô số đạo thật nhỏ tơ hồng xuyên thẳng qua tương liên. Đó là huyết mạch, khiếu huyệt các loại xu thế hình. Tấm này thao thiết gia thú trô ghi lại, chính là A Hán Võ đạo pháp tuyệt học, Bác Long Thuật. Chương 1304, Nhị Long Giao Phong. Tô Tỉnh giết chết A Hán Võ về sau, liền lấy xuống đối phương túi chữ vật, từ bên trong tìm được trước mắt hắn thứ cần thiết nhất, nhục thân lĩnh vực đạo pháp tuyệt học, Bác Long Thuật. Hắn cấp tốc xem, phát hiện A Hán Võ quyển này Bác Long Thuật, cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn nghiêm trọng. Bác Long Thuật chính là man tộc đạo pháp tuyệt học, nó bản đầy đủ không gì sánh được chân quý. Á Hãn Võ tự nhiên không có khả năng đạt được. Bất quá, vẹn vẹn tàn quyền này, nhưng cũng 10 phần bác đại tinh thâm. Bác Long thuật tổng cộng có quyền 6, trong này chỉ có phía trước 2 quyển, Long Chảo quyển cùng Long Vĩ quyển. Bất quá, chỉ cần có thể học được, nghĩ đến cũng hẳn là đầy đủ. Tô Tỉnh suy nghĩ. Lúc trước hắn sở học, bất quá là nhục thân kỹ xảo phát lực, kỳ thật cũng rất thô bỉ. Nhưng hắn nhục thân cảnh giới cao, lúc này mới hoàn toàn nghiền ép Á Hãn Võ. Luận nhục thân chiến kỹ tinh diệu trình độ, hắn hoàn toàn không kịp Á Hãn Võ, cũng là bởi vì Á Hãn Võ tu luyện Bác Long thuật. Nếu là Tô Tỉnh, cũng có thể học được Bác Long thuật, như vậy thì có thể đền bù nhục thân chiến kỹ thiếu hụt, liền có thể ứng đối tiếp xuống 2 trận chiến đấu. Có thể vấn đề tới, Cơ Lam Băng căn bản không có khả năng cho Tô Tỉnh đi lĩnh hội Bác Long thuật cơ hội. Nhất là tại có Á Hãn Võ vết xe đổ này tình huống dưới. Đông. Thạch Khai Thiên Hư không cất bước, đi đến Nguyên Từ Sơn. Cao 3 trượng thân thể, nhìn qua 10 phần khôi ngô, mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Khí tức của hắn rất là trầm ổn, bất động như núi. Đây là một cái, có can đảm cùng Tiểu Thạch Vương khiêu chiến ngon nhân, 3 chiêu liền đánh bại Á Hãn Võ tồn tại. Người muốn đem ta cũng làm Á Hãn Võ, làm cho ngươi bồi luyện sao? Thạch Khai Thiên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trầm giọng hỏi. Ngươi tựa hồ sẽ không cho ta cơ hội kia. Tô Tỉnh lắc đầu. Ngươi biết liền tốt. Thạch Khai Thiên gật gật đầu. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, hắn khởi xướng tiến công. Cao 3 trượng thân thể, bất động như núi, động như buôn lôi. Trong chớp mắt, liền cướp đến Tô Tỉnh trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến cho người không kịp phản ứng. Quạt hương bùa lớn bàn tay, bao trùm lấy nham thạch đường vân, lộ ra một cô vô kiên bất tồi sắc bén, trực tiếp chụp về phía Tô Tỉnh đầu. Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát. Thạch Khai Thiên đối với nhục thân lực lượng vận dụng, so Á Hãn Võ muốn cao minh rất nhiều lần. Hắn giờ phút này thi triển, chính là thạch tộc nhục thân chiến kỹ, hóa thạch tay. Lực lớn vô cùng, hùng hậu không gì sánh được. Theo hóa thạch tay thôi động, Thạch Khai Thiên bên ngoài thân hiện 2 đạo chân long hư ảnh. Nhị long chi lực. Lực lượng của hắn, là A Hãn Võ trọn vẹn nhiều gấp đôi. Cái này cùng mọi người lời nói, 3 chiêu đánh bại A Hãn Võ, căn bản không giống với. Bởi vì khi lực lượng có lớn như thế cách xa, Thạch Khai Thiên dưới một trường, Á Hãn Võ liền sẽ bị đánh bạo. Hiển nhiên, lúc trước trận chiến kia, hắn khả năng lưu thủ. Cũng có khả năng, là hắn gần nhất những năm này, tiến bộ thần tốc, vượt rất xa Á Hãn Võ. Mọi người vì đó kinh dị. Ngoại trừ thực lực, Thạch Khai Thiên tâm thái cũng vô cùng tốt. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hắn không cho Tô Tỉnh học tập Bác Long thuật cơ hội. Vừa lên đến liền vận dụng nhục thân chiến kỹ, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, giống như cửu thiên kinh lôi đất bằng bộc phát, đinh tai nhức óc. Sau một khắc, mọi người chính là trông thấy Tô Tỉnh thân thể bay ngang ra ngoài. Hắn mặc dù nắm giữ nhục thân lực lượng vận dụng kỹ xảo, có thể khoảng cách nhục thân chiến kỹ, hiển nhiên còn kém không ít, trên lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Khai Thiên. Nhưng là mọi người lại là phát hiện, Tô Tỉnh thế mà không có bị thương. Hắn mượn nhờ thân thể lui về phía sau, đem Thạch Khai Thiên thêm tại trên người hắn lực lượng đều tháo bỏ xuống. Mà tại Tô Tỉnh giữa hai tay, còn có từng đạo tinh mịn đường vân, ẩn có thành tiểu hình dấu hiệu. Bác Long thuật. Thạch Khai Thiên ánh mắt châm xuống. Mặc dù Tô Tỉnh thi triển Bác Long thuật, lộ ra 10 phần thô thiển non nớt, nhưng là, hắn tại ngắn ngủi trong chốc lát, mà có thể thi triển đi ra. Bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đám người quan chiến, cũng là cực kỳ chấn kinh. Phải biết, những người khác coi như đạt được Bác Long thuật, như muốn thi triển đi ra, tối thiểu cần mấy tháng quan cảnh. Mà Tô Tỉnh, trong chốc lát lại làm được. Phần này nộ tính, đơn giản yêu nghiệt. Ngươi thế mà thật chuẩn bị đem ta cũng làm bồi luyện. Thạch Khai Thiên tức giận. Cảm thấy Tô Tỉnh cử động lần này là đối với hắn thật sâu khinh thị. Tô Tỉnh không có giải thích. Trên thực tế, hắn cũng không phải cố ý cầm Thạch Khai Thiên làm bồi luyện, mà là tình thế bắt buộc. Lâm trận lĩnh hội Bác Long thuật là cơ hội duy nhất của hắn. Mà theo lĩnh hội, hắn phát hiện một cái bí mật, đó chính là chính mình, vô luận là học tập nhục thân kỹ xảo phát lực, hay là Bác Long thuật loại này nhục thân tuyệt học, phảng phất đều xa so với mặt khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này cùng ngộ tính ngũ quan, thuần túy là thân thể của hắn. Phảng phất trời sinh liền đặc biệt thích hợp tu luyện nhục thân chiến kỹ. Chẳng lẽ là bởi vì, ta tu luyện chính là hỗn độn thánh thể nguyên nhân sao? Tô Tỉnh khẳng định cái suy đoán này. Trừ cái đó ra, không có mặt khác khả năng. Thân thể đối với nhục thân chiến kỹ phù hợp, lại thêm ngộ tính của hắn, vốn là hết sức xuất sắc, hai hai phối hợp, hắn có thể tại trong chốc lát, liền thi triển ra Bắc Long Thuật. Muốn chết? Thạch Khai Thiên lại lần nữa ra tay. Hóa thạch tay xuyên qua hư không, khởi xướng tiếng nổ đùng đoảng, lực lượng không gì sánh kịp, nặng nề dị thường. Quay một tiếng, Tô Tỉnh lại lần nữa bị đánh bay, nhưng không có bị thương. Hai tay của hắn ở giữa tinh mịn đường vân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tiếp cận vảy rồng hình thái. Hắn đối với Bắc Long Thuật lĩnh hội, so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong nhanh hơn. Thạch Khai Thiên không nói một lời, công kích như cuồng phong mưa rào chút xuống, ý đồ đè sập Tô Tỉnh. Giống. Một đoạn thời khắc, liên tục bại lui Tô Tỉnh trên thân, phát ra một đạo chân long rít gào trầm trầm âm thanh. Trên người hắn, thế mà lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu chân long hư ảnh. Nhị Long chi lực. Theo Tô Tỉnh đối với Bắc Long Thuật lĩnh hội càng tinh thâm, lực lượng của hắn cũng cấp tốc tăng lên, đạt đến nhị Long chi lực trình độ. Đây quả thực là kỳ tích. Tô Tỉnh chẳng lẽ là trời sinh quái thai sao? Thật bất khả tư nghị. Mọi người rung động không hiểu. Có được nhị Long chi lực về sau, Tô Tỉnh tại lực lượng chính diện va chạm dưới, đã không thua bởi Thạch Khai Thiên. Mà lại, theo hắn đối với Bắc Long Thuật không ngừng lĩnh hội, lực lượng của hắn còn tại tăng lên, toàn thân tinh khí, lại có ngưng tụ ra con thứ ba chân long hư ảnh dấu hiệu. Cho dù là Thạch Khai Thiên, sắc mặt đều là không dễ dàng phát giác thay đổi một chút. Tô Tỉnh quả thực là cái cứu cực biến số, tràn đầy sự không chắc chắn. Cứu cực thần biến. Thạch Khai Thiên quát khẽ một tiếng, thi triển ra thạch tộc đạo pháp tuyệt học. Bộ này tuyệt học, chính là đấu thiên đại thánh sáng tạo, cực kỳ đáng sợ. Ba ba bá. Thạch Khai Thiên bên người, xuất hiện 7 đạo phân thân. Phân thân số lượng, cũng không tính đặc biệt nhiều, có thể mỗi một đạo phân thân khí tức, đều là cực kỳ cô đọng, thế mà có được cùng bản thể không kém bao nhiêu thực lực. Cái này cực kỳ đáng sợ. Tương đương nói là, Tô Tỉnh giờ phút này cần đối mặt, 8 vị Thạch Khai Thiên tiến công. Áp lực lập tức liền tăng lên 8 lần. Nếu không có hắn bắt đầu ngưng tụ đạo thứ 3 chân long hư ảnh, đổi lại trước đó, trong chớp mắt liền sẽ bị hoành sắt thành tàn bã. Chương 1305, người thần bí mặc hắc bảo. Nguyên Tử Sơn bên trên. Thạch Khai Thiên thi triển ra thạch tộc đạo pháp tuyệt học, cứu cực thần biến, diễn hóa xuất 7 đạo phân thân. Lại thêm bản thể của hắn. Lập tức liền biến thành 8 cái Thạch Khai Thiên, chiến lược bạo tăng. Ầm ầm. 8 cái Thạch Khai Thiên cùng một chỗ hành động, vây giết hướng Tô Tỉnh. Một màn này cực kỳ rung động. Liền ngay cả cứng rắn nguyên từ mặt đất, đều là chấn động lên. Tô Tỉnh muốn thua. Thạch Khai Thiên căn bản không cho hắn cơ hội trưởng thành. Mọi người lắc đầu, vì đó thở dài. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có từ bỏ, tương phản chiến ý trở nên 10 phần cao. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, tinh khí thần trước nay chưa có ngưng tụ, một bên lợi dụng tổ long phân thân lĩnh hội Bắc Long Thuật, một bên ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Rầm rầm rầm. Lực lượng hùng hồn như là cuồng bão mưa rào chuốt xuống mà tới. Tô Tỉnh song quyền tê động, hắn hai cánh tay đều nhiễm lên kim quang màu sắc, vảy rồng dày đặc, tại Thạch Khai Thiên áp lực thật lớn dưới, hắn lĩnh hội Bắc Long Thuật tốc độ trở nên nhanh hơn. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh thân thể như là con quay, tại nguyên chỗ cấp tốc đảo quanh, nên đón đến từ 4 phương 8 hướng tiến công. Thạch quyền cùng nuốt rồng va chạm, khuấy động ra liên tiếp hỏa tinh. Tô Tỉnh triển lộ ra cực kỳ cường đại tính bền dẻo, ngạnh sinh sinh kháng trụ Thạch Khai Thiên khủng bố thế công, khiến cho người chấn kinh. Ngang. Một đoạn thời khắc, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên. Tô Tỉnh hai tay hóa thành vuốt rồng, tính cả hai cánh tay đều bao trùm lên dày đặc lân phiến, một cỗ lực lượng kinh khủng tỏ khắp mà ra. Oanh một tiếng. Phía sau hắn hiển hiện đầu thứ 3 chân long hư ảnh. Lực lượng thật là cường đại. Tô Tỉnh khí thế tăng nhiều. Quyền phong kính mãnh, hoành kích mà ra, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem 8 cái Thạch Khai Thiên đánh bay ra ngoài. Tam Long chi lực. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, lại đã đạt tới Tam Long chi lực. Toàn trường xôn xao. Mọi người trừng to mắt, gần như không dám tin tưởng một màn này. Tên tiểu xuất sinh này. Nhục thể của hắn cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ là tìm hiểu Bắc Long thuật quyển thứ nhất, liền có thể có được Tam Long chi lực. Cơ Lam Băng sắc mặt tái nhợt. Tam Long chi lực, đủ để đối với Thạch Khai Thiên hình thành nghiền ép. Thạch Khai Thiên cũng bại. Hắn giống như A Hán Võ, biến thành Tô Tỉnh Bàn Đạp. Nhục thân thành Thánh Đại Thành, 10 phần tới gần viên mãn. Cơ Lam Băng bên người truyền ra một thanh âm, đến từ bị áo bào đen bao phủ người thần bí. Có thể giết hắn sao? Cơ Lam Băng trầm giọng hỏi. Muốn giết muốn cầm, đều có thể. Người thần bí mặc hắc bào ngữ khí bình thản, lại tràn ngập không gì sánh được tự tin cảm giác. Cầm. Cơ Lam Băng phun ra một chữ. Đối với Tô Tỉnh, nàng hận thấu xương, chỉ là giết, khó mà tháo bỏ xuống lửa giận trong lòng. Ầm ầm. Phía dưới, Tô Tỉnh dũng mãnh vô song, lấy sức một mình, đối chiến 8 cái Thạch Khai Thiên, không chỉ có hoàn toàn không có áp lực, thậm chí hiện ra nghiền ép chi thế. Chỉ là, Tô Tỉnh cũng không có lập tức giết chết Thạch Khai Thiên. Hán Quang Minh chính đại mượn nhờ Thạch Khai Thiên, ma luyện tự thân, lĩnh hội Bắc Long thuật quyển thứ 2, Long Vĩ quyển. Bắc Long thuật tổng cộng có quyển 6, mỗi lĩnh hội cuốn một cái, lực lượng đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Đối với cái kia vị thứ 3 người thần bí mặc hắc bào, Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chủng thật không tốt dự cảm, không thể không sớm làm chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không có quá mức e ngại. Bởi vì hắn còn có áp đáy hòm một chiêu kia, không có thi triển đi ra. Giang giác. Thạch Khai Thiên một tôn phân thân, ngăn không được Tô Tỉnh lực quyền, thân thể tăng dã, hóa thành đá vụn. Giang giác. Một màn này, ở sau đó trong chốc lát, liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng 7 đạo phân thân hết thể biến mất, chỉ còn lại có một cái Thạch Khai Thiên, thần sắc hắn lạnh nhạt trầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn cùng không thể tin, Tô Tỉnh như vậy tốc độ phát triển, thực sự quá đáng sợ. Ầm ầm. Tô Tỉnh không lưu tay nữa, luân phiên công kích đến, đem Thạch Khai Thiên chém giết. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người nhìn qua một màn này, cảm khái liên tục. Không phải Thạch Khai Thiên không đủ mạnh, mà là Tô Tỉnh quá biến thái. Nhìn điệu bộ này, Tô Tỉnh rất có thể thắng liền 3 trận A. Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi không thấy được Cơ Lam Băng đến bây giờ, hay là lòng tin tràn đầy bộ dáng sao? Cái kia vị cuối cùng người thần bí mặc hắc bào, hơn phân nửa cực kỳ lợi hại. Dưới vạn chúng chú mục, người khoác hắc bào người thần bí, từng bước một đi hướng Nguyên Tử Sơn, cuối cùng đứng tại Tô Tỉnh mấy ngàn thước bên ngoài. Nhục thân thành Thánh Đại Thành, chính là khoảng cách viên mãn, cũng vẹn vẹn kém một đường. Thật lâu không có gặp được ngươi dạng này đối thủ. Tô Tỉnh, ngươi để cho ta cảm thấy mừng rỡ. Người thần bí mặc hắc bào thanh tuyến rất là hồn trầm, nhưng hắn mà nói, mọi người lại nghe được nhất thanh nhị sở. Nhận Nguyên Tử Sơn ảnh hưởng, mọi người tu vi cùng thánh hồn cũng không dám ly thể mà ra, mà nhục thân lực lượng lại 10 phần mịt mờ, không giống tu vi cảnh giới phân chia rõ ràng như vậy, cho nên tất cả mọi người không biết, Tô Tỉnh nhục thân cụ thể là cảnh giới gì. Giờ phút này, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, cũng mang đến rất nhiều chấn kinh. Nhục thân thành Thánh Đại Thành. Chính là khoảng cách viên mãn, đều chỉ có cách nhau một đường. Cái này đã cực kỳ lợi hại. Mà người thần bí mặc hắc bảo nhãn lực cũng rất là bất phàm, thế mà quan sát được những thứ này. Càng làm cho người ta bọn họ kinh nghi chính là, hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng, bình thản ung dung trong giọng nói, hiện lộ rõ ràng ra một cố cường đại tự tin cảm giác. Phảng phất đây hết thảy đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại. Hắn từ người thần bí mặc hắc bào trên thân, ngửi được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất người bình thường gặp xài lang hổ đói, thân thể không khỏi căng cứng. Người thần bí mặc hắc bào còn không có xuất thủ, có thể mang cho Tô Tỉnh áp lực, thế mà so thi triển cứu cực thần biến Thạch Khai Thiên càng lớn, cái này khiến Tổ Long phân thân lĩnh hội Bắc Long thuật tốc độ, lại là tăng lên rất nhiều. Giang giác. Phảng phất một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Tô Tỉnh thế mà mượn nhờ đối phương áp lực, hiểu được Bắc Long thuật quyển thứ 2, Long Vĩ quyển. Long Vĩ quyển đối ứng eo vị trí, có thể làm cho Tô Tỉnh lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Ngang. To rõ tiếng long ngâm vang lên. Tô Tỉnh sau lưng lại lần nữa thêm ra một đầu chân long hư ảnh. Lực lượng của hắn thế mà tăng lên tới tứ long chi lực. A. Mọi người kinh hô. Dung động không hiểu. Tô Tỉnh tiềm lực đơn giản khủng bố, phảng phất không có cuối cùng. Hắn cùng A Hán Võ lúc giao thủ, ngay cả nhất long chi lực đều chưa từng có được. Lại không nghĩ rằng, hai trận giao phong xuống tới, hắn thế mà có được tứ long chi lực. Đơn giản không thể tin. Không tệ. Dạng này mới có chút ý tứ. Người thần bí mặc hắc bào bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Tỉnh có được tứ long chi lực, cũng không có để hắn cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là trên thân nhiều hơn một cỗ chiến ý. Hống hống hống. Tiếng long ngâm liên tiếp vang lên. Người thần bí mặc hắc bảo sau lưng, một đầu tiếp lấy một đầu chân long hư ảnh hiện hiện, đồng dạng là tứ long chi lực. Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất còn có điều giữ lại. Ta liền dùng tứ long chi lực chơi với ngươi chơi. Người thần bí mặc hắc bảo một chân nhấc lên, trùng điệp đạp xuống. Giang giác. Cứng rắn nguyên tử mặt đất, ứng thanh vỡ vụn. Chương 1306, tinh không ba tộc. Người thần bí mặc hắc bảo một cước đạp xuống, cứng rắn nguyên tử mặt đất, thế mà vỡ vụn một khối. Rất khó tưởng tượng, hắn một cước này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Như vậy đồng thời, hắn mượn nhờ cỗ này phản chấn lực lượng, thân thể trong nháy mắt bắn lên, hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể giống như một đạo gió lốc màu đen, tấn mãnh lại bá đạo. Hắn nô ra tay phải, nắm chắc thành quyền. Cái này một cái màu tử kim nằm đấm, trên đó răng đầy một tầng vảy dày đặc, lăng lệ cương mãnh, mang theo bá đạo vô địch khí thế. Oanh một tiếng, nắm đấm xuyên qua không khí, sinh ra chói tai tiếng nổ, thẳng đến Tô Tỉnh mặt mà tới. Tô Tỉnh chiến ý sôi trào, không tránh không né, chân trái lui về phía sau, thân thể nghiêng về phía trước, lực lượng từ chân, phần bụng, cánh tay tuôn ra, ba điểm trên một đường thẳng, một mạch mà thành. Ầm ầm. Hai quyền va chạm, giống như kinh lôi bình nổ vang, đinh tai nhức óc. Sau đó, Tô Tỉnh cùng người thần bí mặc hắc bào thân ảnh, riêng phần mình bay ngang ra ngoài. Bạch. Hai người ổn định thân hình, song song rơi xuống đất. Bọn hắn nhục thân đều là cực kỳ cường đại, dạng này va chạm, cũng không có bị thương dấu hiệu. Nhưng là, người thần bí mặc hắc bào lui lại khoảng cách càng nhiều, đạt đến 1.300m, mà Tô Tỉnh, thì chỉ lui 800m, chiếm một chút ưu thế. Ừm. Người thần bí mặc hắc bào khẽ giật mình. Kết quả như vậy, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn sở dĩ dám lấy tứ long chi lực, cùng Tô Tỉnh một trận chiến, chính là tự tin lấy tự thân chủng tộc cường hãn, ngang nhau cấp độ dưới, có thể nghiền ép mặt khác đối thủ. Không nghĩ tới, không chỉ có không có nghiền ép, ngược lại là đã rơi vào một chút hạ phong. Điều này làm hắn trong lòng giật mình, đồng thời rất không minh bạch. Tình huống như vậy, trong lịch sử tựa hồ còn chưa có xuất hiện qua. Tô Tỉnh trong lòng đồng dạng có kinh nghi. Mặc dù cùng là tứ long chi lực, nhưng hắn sở tu là hỗn độn thánh thể, hơn xa mặt khác thể chất, không nghĩ tới, cũng không có lấy được ưu thế áp đảo. Quả nhiên có chút môn đạo. Trong lòng hai người đều là nghĩ như vậy. Vâng! Bọn hắn lần nữa động, hướng phía lẫn nhau vào tới, giống như sao chổi đụng địa cầu, cây kim so với cọng dâu. Đây là kỳ phùng địch thủ một trận chiến. Tô Tỉnh cùng người áo đen thần bí toàn lực công sát, ý đồ đè sập đối phương, có thể lẫn nhau đều không thể toại nguyện. Tô Tỉnh mới đầu điểm này ưu thế, rất nhanh liền không còn sót lại chút gì. Người áo đen thần bí lực lượng, mặc dù so với hắn hơi khiếm khuyết một chút, nhưng công kích càng thêm linh hoạt, đối với nhục thân lực lượng vận dụng cực kỳ cao minh, thân thể của hắn mỗi cái bộ vị, phảng phất đều là vũ khí lợi hại nhất. Chân, khuỷu tay, đầu gối, tay, chỉ, vai các loại. Người áo đen thần bí đem nhục thân vận dụng cực điểm hoàn mỹ. Nếu không có Tô Tỉnh có được vuốt rồng cùng đuôi rồng, tại dạng này trong giao phong, đã sớm bị thua. Toàn trường vì đó sôi trào. Tô Tỉnh cùng người áo đen thần bí trên thân, có một loại đem nhục thân lực lượng diễn dịch đến cực hạn hương vị, hiện ra một loại khác mỹ cảm, khiến cho người nhiệt huyết bành trướng. Đây mới là nam nhân ở giữa chiến đấu A. Đặc sắc tuyệt luân. Nhục thể của bọn hắn quá kinh khủng, quả thực là hung khí hình người. Không biết cái kia người thần bí mặc hắc bào, đến cùng là ai? Mọi người rung động thời khắc, đối với người thần bí mặc hắc bào thân phận, lại là càng thêm tò mò. Tốt! Trăm ngàn chiêu giao phong về sau, người thần bí mặc hắc bào ngừng lại. Chiến đấu như vậy, mặc dù để hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý hưng hực, thế nhưng hẳn là kết thúc. Dù sao, hắn chuyến này có nhiệm vụ tại thân, cần phải mượn cơ tộc lực lượng, vậy thì nhất định phải thay cơ làm băng, đem Tô Tỉnh bắt giữ. Ngang! To rõ tiếng long ngâm vang lên. Người thần bí mặc hắc bào sau lưng, lại là hiển hiện một tôn chân long hư ảnh. Ngũ long chi lực. Ông trời ơi! Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ. Trước đây ta đã cảm thấy hắn có chỗ giữ lại, nghĩ không ra là thật. Toàn trường xôn xao, không khỏi kinh hãi. Ngũ long chi lực, cái này cực kỳ khủng bố. Có được cường đại như thế nhục thân lực lượng, hoàn toàn có thể chính diện cùng thánh quân tồn tại phân cao thấp, thậm chí đáng sợ hơn. Nên kết thúc. Người thần bí mặc hắc bào lạnh nhạt thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắn mang theo phong lôi chi thành, thẳng tắp xông về Tô Tỉnh. Thân thể chưa đến, cái kia cố cường hãn lực lượng vô địch, xé rách không khí hình thành cảm giác các bách, liền để Tô Tỉnh thân thể căng cứng, không tự chủ được run rẩy lên. Đây là thân thể bản năng phản ứng. Nhưng Tô Tỉnh tinh khí thần, lại là chưa từng có ngưng tụ, chiến ý tăng vọt đến đỉnh phong nhất. Tô Tỉnh xong. Mọi người lắc đầu. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, đồng dạng là xông về người thần bí mặc hắc bào. Hai người cách xa nhau không hơn vạn mét khoảng cách, lẫn nhau phóng tới đối phương, tốc độ đều là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đến. Ầm ầm. Người thần bí mặc hắc bào nâng quyền, màu tử kim nằm đấm, mang theo bá đạo lực lượng vô địch, đánh tới hướng Tô Tỉnh. Thế nhưng là, cái này tình thế bắt buộc một kích, lại là thất bại. Tô Tỉnh trước người, phảng phất có một đạo bình chướng vô hình, thay hắn ngăn trở một kích này. Như vậy đồng thời, huyết sắc lực lượng trào lên mà ra, hắn vuốt rồng màu vàng hóa thành huyết sắc, phảng phất tử thần lấy mạng chi thủ, mò về người thần bí mặc hắc bào trái tim. Thập bộ sát lục. Cái này tất sát thức tuyệt chiêu, nguồn gốc từ tại hỗn độn thánh thể, tự nhiên không cần mượn dùng tu vi, liền có thể kích phát ra tới. Nhưng là, Tô Tỉnh một mực chưa từng vận dụng. Một là vận dụng thập bộ sát lục, đối tự thân tiêu hao rất nhiều. Hai là thép tốt cần dùng tại trên lưới đao, loại uy lực này tuyệt luân tất sát tuyệt chiêu, lưu tại thời khắc mấu chốt vận dụng, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Thập bộ sát lục. Ngươi sở học là hỗn độn thánh thể. Người thần bí mặc hắc bảo kinh hô một tiếng, hắn lại là nhận ra Tô Tỉnh thức tuyệt chiêu này, đồng thời bằng này suy đoán ra, Tô Tỉnh học xong hỗn độn thánh thể. Hắn làm sao mà biết được? Tô Tỉnh trong lòng run lên, nhưng giờ phút này không có đi quản nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn giết chết đối phương, máu của hắn tay mò về đối phương trái tim, không gì không phá. Soạn. Thời khắc nguy cấp, người thần bí mặc hắc bào nơi ngực, hiện hiện một đạo hào quang màu tím, hội tụ thành đường kính chừng 1 mét hình tròn màn sáng, trên đó răng đầy vô số phức tạp thâm ảo đường vân, tràn ngập thần thánh không gì sánh được khí tức. Bành. Nhưng này màn sáng, vẫn là bị Tô Tỉnh huyết thủ đánh nát. Bất quá, người thần bí mặc hắc bảo cũng đã nhận được thở dốc, thân thể hướng về sau lướt ngang ra ngoài. Soạn. Hắn áo bào đen, liên đối lấy ngực một khối huyết nục, bị Tô Tỉnh thuận tay kéo xuống. Toàn trường đống nhiên lâm vào an tĩnh. Mọi người nhìn qua bị kéo xuống áo bào đen, lộ ra chân dung người thần bí, trong lúc nhất thời hết thể ngây ngẩn cả người. Người thần bí nhìn qua rất trẻ trung, thanh niên bộ dáng. Hắn cùng nhân tộc tướng mạo đại thể giống nhau, ngũ quan tuấn tú, hoàn mỹ vô hạ, lộ ra 10 phần khí chất cao quý. Làm người ta chú ý nhất, vẫn là hắn trên trán, có không ít nghiêng màu tím nhạt đường vân, mà tại chính giữa vị trí, lại có một chữ bá. Cái chữ này, cũng không phải là điêu khắc lên đi, tự nhiên mà thành. Phảng phất là tự nhiên mọc ra. Thật giống như cánh tay của người một dạng, là thân thể một nhóm người. Cái chữ này, lộ ra vô địch khí tức bá đạo, phảng phất ngay cả thương thiên, đều khó mà đem nó trói buộc. Tinh không bá tộc. Trong đám người, không biết là ai kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người rời sông lấp biển, rung động tột đỉnh. Chương 1307, cơ tổ thần trận uy năng kinh khủng. Viễn cổ thời đại, tứ đại tinh vực xuất hiện qua một chút cường đại dị thường chủng tộc. Tỷ như lấy đấu thiên đại thánh cầm đầu thạch tộc, lấy tề la thần linh cầm đầu nhân tộc, lấy hồn linh làm chủ linh tộc, lấy đại bá thần cầm đầu tinh không bá tộc. Tại đấu thiên đại thánh chưa trước khi xuất thế, viễn cổ thời đại lúc đầu, tứ đại tinh vực nhân vật đáng sợ nhất, chính là tinh không bá tộc. Chủng tộc này thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá hơn vạn người. Đối với bây giờ thế lực lớn, động một tí mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn trở lên tộc nhân, tinh không bá tộc có thể nói nhân khẩu thưa thớt. Nhưng mà, chủng tộc này mỗi một cái tồn tại, đều thập phần cường đại. Bọn hắn như là thượng thương sủng nhi. Đáng tự hào nhất, chính là nó vô cùng cường đại nhục thân tố chất. Nó cường thịnh nhất thời kỳ, xuất hiện qua trọn vẹn 9 vị nhục thân thông thần tồn tại, 9 vị nhục thân thần linh, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Mà cái kia 9 vị nhục thân thần linh bên trong, lợi hại nhất, thì là đại bá thần. Tinh không ba tộc xưng chính mình chủng tộc thể chất, là bá thể. Bá thể vô song, ngày càng ngạo nghễ. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, tinh không ba tộc dần dần xuống dốc, tộc nhân trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng liên quan tới tinh không bá tộc lưu lại rất nhiều truyền thuyết, lại bị mọi người trô biết rõ. Lúc này, tại người thần bí mặc hắc bảo bị Tô Tỉnh kéo xuống ngụy trang, mọi người thấy rõ ràng diện mạo về sau, lập tức rung động không hiểu. Biến mất mấy trăm vạn năm tinh không bá tộc, tái hiện nhân gian. Tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên cực lớn oanh động, thậm chí sẽ tạo thành khủng hoảng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tinh không bá tộc sẽ ngóc đầu trở lại, quân lâm thiên hạ. Tinh không bá tộc không chỉ có nhục thân bá đạo, tác phong làm việc, cũng từ trước đến nay cực kỳ bá đạo, đối với chủng tộc khác, từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới, một lời không hợp liền đánh giết sự tình thực sự không ít. Tại cái kia viễn cổ thời đại lúc đầu, tinh không bá tộc thống ngự thiên hạ lúc, liền có không ít chủng tộc, bị bọn hắn diệt tuyệt mất rồi, cực kỳ bi thảm. Đó là một cái đối với chủng tộc khác, đều là mười phần hắc ám thời đại. Chư vị, mặc dù Vưu Hiên là tinh không bá tộc, nhưng bá tộc đã trở thành lịch sử, bọn hắn sinh sôi năng lực quá kém, nhất định không có khả năng lại chiếm cứ vùng tinh không này. Cơ Lam Băng mở miệng giải thích, hóa giải lòng người rung động. Vậy cái này Vưu Hiên là thế nào xuất hiện? Hắn phải chăng còn có những tộc nhân khác? Có người mở miệng chất vấn, hiển nhiên không quá yên tâm. Vưu Hiên đến từ viễn cổ. Một mực ở vào trạng thái phong ấn, trước đây không lâu phong ấn lực lượng hao hết, hắn mới một lần nữa sống lại. Vưu Hiên đến nay, cũng không có gặp được bất kỳ tộc nhân nào. Cơ Lam Băng mở miệng lần nữa giải thích. Cái gì? Cái này Vưu Hiên thế mà đến từ viễn cổ thời đại. Mọi người chấn kinh. Khủng hoảng không tự giác tiêu trừ. Dù sao cơ tộc đều không lo lắng, bọn hắn cũng không cần quá độ khủng hoảng. Ngây thơ sụp đổ xuống. Chỉ ít còn có cơ tộc dạng này cao to đỉnh lấy đâu. Vâng! Tô Tỉnh không có quá chú ý những tình huống kia, trong mắt của hắn chỉ có Vưu Hiên mục tiêu này. Thôi động thập bộ sát lục, đối với Tô Tỉnh tiêu hao rất nhiều, khí huyết sẽ xuất hiện một đoạn thời gian thâm hụt. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh lại không quản được nhiều như vậy. Hắn muốn giết chết Vưu Hiên. Thậm chí không tiếc lại lần nữa mở ra một lần thập bộ sát lục. Cái này Vưu Hiên uy hiếp quá lớn. Mà lại đối phương khi biết chính mình là hỗn độn thánh thể về sau, cũng là sát tâm nổi lên. Đây là không chết không thôi cục diện. Ngươi giết không được ta. Vưu Hiên mặc dù bị thương, nhưng hành động không chậm chút nào, trực tiếp lựa chọn tranh chiến. Hắn không dám mạo hiểm. Thân là tinh không bá tộc, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải hỗn độn thánh thể. Đó là đối bọn hắn tinh không bá tộc có trời sinh khắc chế một loại thể chất. Hắn giờ phút này trạng thái không tốt, lại không thể vận dụng tu vi. Đối với thập bộ sát lục không có biện pháp nào. Tiểu xuất sinh, dừng tay. Cơ Lam Băng quát lệnh. A Hán vô cùng thạch khai thiên thời điểm chết, nàng không có chút nào không nỡ, chỉ là cảm giác mặt mũi mất đi, mới có thể tức giận tăng nhiều. Nhưng Vưu Hiên khác biệt, hắn đối với cơ tộc còn có đại dụng. Cơ Lam Băng lần này, cũng bất quá là từ cựu tổ trong tay, mượn tới Vưu Hiên. Nếu là Vưu Hiên xảy ra ngoài ý muốn, Cơ Lam Băng không có cách nào hướng cựu tổ bàn giao. Có bản lĩnh, ngươi xuống tới một trận chiến. Ta sẽ để cho ngươi cho Vưu Hiên chôn cùng. Tô Tỉnh trắng trợn khiêu khích, không nhường chút nào. Muốn chết. Cơ Lam Băng sắc mặt tái xanh, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ỷ vào tòa này Nguyên Từ Sơn, ta liền đối phó không được ngươi sao. Cơ tộc tinh nhuệ nghe lệnh, kết cơ tổ thần trận. Soạn. Cơ Lam Băng trong tay, hiện hiện một cây phong cách cổ xưa trận kỳ, tản ra thần thánh lại tang thương khí tức. Cơ tổ cổ trận kỳ. Truyền thuyết cơ tổ lúc trước lập nên thần trận lúc, tự tay chế tạo 9 cây cổ trận kỳ. Nếu là 9 cây cổ trận kỳ cùng một chỗ thôi động, như vậy cơ tổ thần trận uy lực, liền sẽ bị triệt để kích phát ra tới. Không nghĩ tới, Cơ Lam Băng thế mà mang đến một cây cổ trận kỳ. Mọi người kinh dị liên tục. Mặc dù chỉ có một cây cổ trận kỳ, nhưng phối hợp hàng ngàn hàng vạn cơ tổ tinh nhuệ, cũng có thể đem cơ tổ thần trận uy lực phát huy ra 1/9. 1/9 cơ tổ thần trận, đã cực kỳ đáng sợ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, dừng lại truy kích Vưu Hiên, lấy Nguyên Tử Sơn to lớn từ trường, chưa hẳn có thể ngăn trở cái này cơ tổ thần trận. Hiển nhiên, trong 3 ngày này, Cơ Lam Băng không chỉ là Tô Tỉnh chuẩn bị đối thủ, còn mang đến phá giải Nguyên Tử Sơn phương pháp. Tiểu xuất sinh, tử kỳ của ngươi đến. Cơ Lam Băng cười lạnh, ném ra ngoài trong tay cổ trận kỳ, nhất thời. Tòa cổ trận kia cờ đón gió căng phồng lên, thế mà hóa thành một tòa thông thiên thạch trụ, nguy nga hùng vĩ. Vô số đạo phù văn, từ tòa kia thông thiên thạch trụ bên trong bay ra, chui vào vô số cơ tộc tinh nhuệ thể nội. Thông qua những phù văn này, cơ tộc tinh nhuệ bọn họ lực lượng xen lẫn tương liên, cuối cùng hình thành một tòa không gì sánh được to lớn pháp trận, che khuất bầu trời, đem Nguyên Tử Sơn bao phủ ở bên trong. Cơ Lam Băng đứng tại thông thiên thạch trụ đỉnh, nhìn phía dưới Tô Tỉnh, khoái ý nói, tiểu xuất sinh, ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như vậy, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lao yêu bà, chờ ngươi phá Nguyên Tử Sơn từ trường rồi nói sau. Tô Tỉnh lắc đầu, lười nhác cùng Cơ Lam Băng tốn nhiều miệng lưỡi, lườm Vưu Hiên một chút, quay người chui vào trong núi. Ầm ầm, một đạo to lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy năng kinh khủng. Tại cơ tộc thần trận ra trì dưới, cơ tộc tinh nhuệ bọn họ đã có thể tùy ý điều động tu vi chi lực. Bọn hắn đem thánh lực rót vào trong thần trận, vô số đạo thánh lực hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành thánh lực đại dương mênh mông, khí thế bàng bạc. Quang trụ trùng kích mà xuống, đập nện trên Nguyên Tử Sơn, ngọn núi khổng lồ cũng tại lúc này đột nhiên run rẩy một chút. Nguyên Tử Sơn dù sao cũng là tử vật, nếu là có thể kích phát ra sự cường đại của nó từ trường lực lượng, còn có thể cùng cơ tổ thần trận đối kháng, có thể hiển nhiên, Tô Tỉnh không có năng lực kia. Quả nhiên, chiến thắng Vưu Hiên cũng là vô dụng, Tô Tỉnh cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, một cái có thể tại nhục thân lĩnh vực vượt trên tinh không bá tộc một đầu tuyệt thế thiên tiêu, thế mà liền muốn chết yểu. Mọi người xa xa thối lui, nhìn qua Tô Tỉnh biến mất thân ảnh, không khỏi lắc đầu thở dài. Tô Tỉnh lần này, quả nhiên là thai kiếp khó thoát. Chương 1308, chật vật không chịu nổi Cơ Lam Băng. Trong hư không, ngắn ngủi trong chốc lát, cơ tổ thần trận liền đã bố trí xong. Tổng cộng 86.000 nhiều vị cơ tộc tinh nhuệ, trong đó bao quát hơn ngàn thiên vương bảng cao thủ, cùng lấy Cơ Lam Băng cầm đầu 9 vị thánh quân cường giả. Đáng sợ nhất, hay là Cơ Lam Băng dưới chân thông thiên thạch trụ. Thông thiên thạch trụ là cổ trận kỳ biến thành, cái này cổ trận kỳ có thể kích phát ra cơ tổ thần trận 1/9 uy lực, càng đáng sợ. Đoán chừng liền xem như bán thần tồn tại tới đây, cũng không nguyện ý chính diện tiến hành va chạm. Mà hết thảy này, thế mà chỉ là dùng để đối phó Tô Tỉnh, không khỏi quá khoa trương. Đương nhiên, vận dụng cơ tổ thần trận, chủ yếu vẫn là dùng để phá giải Nguyên Tử Sơn. Ầm ầm, từng đạo to lớn của sáng, giống như điện quang từ thiên tâm hạ xuống, ngang ngược xé rách Nguyên Tử Sơn từ trường, đánh vào trên núi mặt. Dù là kiên cố không gì sánh được Nguyên Tử Sơn, giờ phút này cũng bắt đầu rung chuyển. Cái kia bị điện quang oanh kích chi địa, nguyên tử đá bể nước, lộ ra từng đạo hố sâu. Tô Tỉnh bằng vào nhục thân lực lượng, tốc độ cũng có chút linh hoạt, tránh đi từng đạo điện quang oanh kích, hướng phía trên núi chạy đi. Mà tại chân núi, Vưu Hiên không có thừa cơ xuất thủ. Cơ tổ thần trận chính là không khác biệt thức công kích, Vưu Hiên cũng chỉ dám đợi tại chân núi, mới có thể bảo đảm không bị điện quang đánh trúng. Còn nữa nói, Tô Tỉnh thai kiếp khó thoát, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Giang giác. Tại cơ tổ thần trận liên tục quanh kích dưới, Nguyên Tử Sơn hiển lộ lung lay sắp đổ dấu hiệu, trên núi hiển hiện từng đạo như là khe rãnh giống như vết rách. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục đi tới cơ quan chô đầu kia nhất tuyến thiên trên hẻm núi. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, rơi trên người Cơ Lam Băng. Lao yêu bà, ngươi mang đến bao nhiêu người truy sát ta, ta liền diệt ngươi bao nhiêu nhân mã, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cơ tộc có thể hay không đau nhức. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm, tại thánh lực tô đầm dưới, quanh quẩn trong tinh không. Sau một khắc, thân thể của hắn thẳng tắp rơi vào trong hẻm núi, biến mất tại trước mắt mọi người. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám uy hiếp ta. Ngươi thì tính là cái gì, cũng nghĩ để cho ta cơ tộc cảm thấy đau nhức. Thật là tức cười. Cơ Lam Băng ánh mắt lạnh nhạt, cất tiếng cười to. Nhưng rất nhanh, tiếng cười của nàng chính là im bặt mà dừng. Đột nhiên, cả tòa Nguyên Tử Sơn ầm vang chấn động, phảng phất nổi trống từ mọi người trong lòng kích vang, khiến cho tâm thần người chấn động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Cơ tộc tinh nhuệ, cùng chỗ ở ngoài cơ tổ thần trận đám người quan chiến, đều là một mặt kinh nghi, không rõ xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, Nguyên Tử Sơn tiếp tục chấn động. Ngọn núi khổng lồ, giống như sống lại, quanh quẩn tại bốn phía mãnh liệt từ trường, bắt đầu co lại nhanh chóng. Không cần phải để ý đến. Tiếp tục quan sát. Cơ Lam Băng ra lệnh. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút kinh nghi, nhưng không cho rằng bằng vào Tô Tỉnh, có thể dẫn động cả tòa Nguyên Tử Sơn lực lượng. Ầm ầm. Ngàn vạn đạo điện quang bắn thẳng đến mà xuống, nhưng giờ khắc này, nhưng không có đối với Nguyên Tử Sơn tạo thành thương tổn quá lớn. Khi ngọn núi bốn phía từ trường co vào đằng sau, tòa này Nguyên Tử Sơn lực lượng cũng biến thành chưa từng có ngưng tụ, kiên cố bất hủ. Soạn. Một đoạn thời khắc, trên núi hiển hiện lít nha lít nhít vết rách, phảng phất như là đồ sứ tại vỡ vụn. Sau đó, cả tòa Nguyên Tử Sơn bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, một cỗ không gì sánh được tim đập nhanh lực lượng khí tức cũng theo đó phát tiết mà ra. Không tốt. Nguyên Tử Sơn muốn nổ tung. Đây là có chuyện gì? Mọi người sắc mặt kinh hãi, nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy. Nguyên Tử Sơn bên trong ẩn chứa lực lượng nguyên tử, cuộn trào đến cực hạn, một khi bạo tạc, tạo ra lực lượng hủy diệt, đơn giản không cách nào tưởng tượng. 86.000 nhiều cơ tộc tinh nhuệ bọn họ, cũng lâm vào to lớn khủng hoảng, nhưng bọn hắn bị cơ tổ thần trận trói buộc, căn bản là không có cách thoát đi. Chính là những thiên vương bảng kia cao thủ, cùng thánh quân cường giả, đồng dạng sắc mặt kịch biến, bọn hắn khoảng cách Nguyên Tử Sơn gần nhất, một khi phát sinh nổ lớn, nhận trùng kích cũng là lớn nhất. Mà tại loại này bạo tạc phía dưới, chính là thánh quân cường giả, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cơ Lam Băng sắc mặt tái nhợt một mảnh. Xấu nhất tình huống xuất hiện, Tô Tỉnh không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà thật dẫn động cả tòa Nguyên Tử Sơn lực lượng. Ầm ầm. Khi Nguyên Tử Sơn bành trướng đến cực hạn về sau, một tiếng ầm vang nổ tung. Giờ khắc này, giữa thiên địa ngược lại là lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, trên thực tế, là cái kia tiếng nổ quá lớn, dẫn đến thánh quân các cường giả đều là trực tiếp mất thông. Phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai nổ lớn. Cao tới vạn trượng Nguyên Tử Sơn bộc phát ra sông thiên hỏa ánh sáng, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bạo tạc đản sinh lực trùng kích, đáng sợ tới cực điểm. Đứng núi chịu sào cơ tổ thần trận, tùy theo kịch liệt va chạm đứng lên. Cơ tổ thần trận bao phủ Nguyên Tử Sơn, khi Nguyên Tử Sơn bạo tạc, nó tiếp nhận tất cả lực trùng kích. Nhưng có cổ trận kỳ thần trận, hoàn toàn chính xác càng bất phàm, lại là ngạnh sinh sinh ngăn trở một lát. Nhưng cũng giới hạn như vậy, rất nhanh, thần trận trên kết giới, liền xuất hiện vô số cái lỗ thủng, như là cái sảng, bên trong vô số cơ tộc tinh nhuệ tan thành mây khói, chính là thiên vương bảng cao thủ, đồng dạng khó mà dãy rua, thậm chí ngay cả thánh quân tồn tại, cũng là bị thương nặng. Tinh không triệt để loạn. Không gian vặn vẹo, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nguyên tử lực lượng gào thét. Nơi này phảng phất biến thành thế giới tận thế. Cơ tộc thần trận tại kiên trì một lát sau, rốt cục triệt để tan rã. Đã mất đi thần trận dựa vào, bên trong cơ tộc tinh nhuệ bọn họ, bắt đầu xuất hiện diện tích lớn tử vong. Bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng, sinh mệnh bị liên miên thu gặt lấy. Ngược lại là đám người quan chiến, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Dù sao có cơ tộc thần trận ngăn cản một lát, vì bọn họ tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Mọi người đứng ở phương xa, chưa tỉnh hồn nhìn qua bạo tạc chi địa. Ở nơi đó, tia sáng vặn vẹo, lực lượng tàn phá bừa bãi gào thét. Nhưng không có máu tươi chảy ngang chẳng diện. Chỉ là, nguyên bản 86.000 cơ tộc tinh nhuệ, hơn 1.000 thiên vương bảng cao thủ, 9 đại thánh quân các loại thân ảnh, đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ có một cây cổ lão trận kỳ, trôi nổi tại trong hư không, yên tĩnh bất diệt. Đây là cơ tổ tự tay chế tạo cổ trận kỳ, vô luận là thủ pháp luyện chế, vẫn là dùng liệu đều cực kỳ bất phàm, kiên cố bất hủ, khó mà phá hủy. Soạn. Đột nhiên, tại trung tâm bạo tạc kia chi địa, một đạo quang trụ xông vào chân trời, xuyên qua tinh không. Truyền tống trận. Mọi người kinh hô. Mau nhìn, truyền tống trận kia bên trong có một bóng người. Thật là không phải là Tô Tình A. Tiêu diệt cơ tổ gần 10 vạn nhân mã, còn có thể bình yên đào thoát. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Như vậy chiến tích, đủ để hoành động cả tòa Tử Tiêu tinh vực, quá chói mắt. Cơ tộc đã không biết có bao nhiêu năm. Chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, mà khởi đầu người bồi táng, thế mà chỉ là một cái danh bất kinh truyền tiểu tử. Đương nhiên, theo Nguyên Tử Sơn chi chiến truyền bá ra, Tô Tỉnh tên, sẽ không bao giờ lại phai mờ tại người. Soạn. Cổ trận kỳ mở ra, Cơ Lam Băng cùng Vưu Hiên thân ảnh hiện hiện. Hai người đều là bị thương, đầy người chật vật, nhưng mượn nhờ cổ trận kỳ, cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Tiểu xuất sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thuộc về Cơ Lam Băng thanh âm, quanh quẩn trong tinh không, lộ ra cực kỳ thê lương cùng phẫn nộ chi ý. Chương 1309, Hải Lam Tinh mập mạp. Nguyên Tử Sơn bạo tạc. Cơ tộc tổn thất gần 100.000 tinh nhuệ. Ủ thành 100.000 năm qua lớn nhất tổn thất. Tin tức truyền khắp Tử Tiêu tinh vực, cơ tộc toàn tộc tức giận. Vô số người kêu gào muốn tìm Tô Tỉnh tính sổ sách, muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong ba kéo dài mấy tháng, mới dần dần đình chỉ. Ai cũng không biết Tô Tỉnh đi nơi nào. Nguyên Tử Sơn bên trên thần bí truyền tống trận, tại đem Tô Tỉnh truyền tống sau khi rời đi, liền đã hủy đi, không chừa mảnh giáp. Cơ tộc có cường giả tiến đến dò xét, cũng là không có kết quả. Thử Vân Tinh Quần. Tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ mấy trăm ngôi sao. Xem như Tử Tiêu tinh vực bên trong, lớn nhất tinh quần một trong. Tại tinh quần bên ngoài, có giống như màu tím đám mây đồng dạng tinh vân bao phủ, lộng lây chói mắt, mười phần mỹ lệ. Đây cũng là Tử Vân Tinh Quần danh tự tồn tại. Nơi này dị thường phồn hoa náo nhiệt. Đồng thời, nơi này cũng là cơ tộc lực khống chế mạnh nhất tinh quần, bởi vì bọn họ tổ địa, liền ở chỗ này. Cơ tộc tổ địa là một viên tinh cầu khổng lồ, tên là Thiên Tử Tinh. Nhưng chỉ có cơ tộc hạch tâm thành viên, mới có tư cách tiến vào Thiên Tử Tinh. Đám người còn lại, đều không quyền tiến vào. Hải Lam Tinh, khoảng cách Thiên Tử Tinh gần nhất, đồng dạng phồn hoa náo nhiệt. Nhưng ở trước một tòa phủ đệ, một tên mập mạp ngồi tại ven đường, đã chờ đợi dòng dã mấy tháng. Chính là mập mạp Liệt Hỏa Hành. So sánh mấy tháng trước, mập mạp dòng dã gầy đi trông thấy, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, hốc mắt ham sâu. Nhanh! Thân tử đại nhân muốn trở về ở mấy người. Cần phải đem phủ đệ quét sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Mập mạp sau lưng phủ đệ, rất nhiều hạ nhân lâm vào bận rộn. Mập mạp hai mắt tỏa sáng. Rời đi Quảng Hàn Tinh về sau, hắn liền muốn tìm tới Cơ Vũ Nguyệt, tìm kiếm trợ giúp. Dứt khoát Quảng Hàn bí giới một nhóm sẽ, hắn xuất thân giàu có, thanh toán nổi cưỡi truyền tống trận phí tổn. Chỉ là, đi tới Tử Vân Tinh Quần, lại là thăm dò được, Cơ Vũ Nguyệt bị cấm túc tại cơ tộc tổ địa, Thiên Tử Tinh. Thiên Tử Tinh phòng ngự có thể nói vững như thành đồng, mập mạp căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Hắn nhiều mặt nghe ngóng. Mới tìm được cơ trường không tại Hải Lam Tinh một tòa phủ đệ. Chỉ là, tòa phủ đệ này cơ trường không cũng không có ở qua mấy lần, cực ít vào xem. Mập mạp không có cách khác, chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, tìm vận may, y đổ nhìn thấy cơ trường không. Vừa chờ này, chính là mấy tháng lâu. Trong thời gian này, mập mạp nghe được cơ Lam Băng truy sát Tô Tỉnh đủ loại sự tình, càng là biết được cơ tộc tổn thất nặng nề, hắn tại may mắn Tô Tỉnh không ngại đồng thời. Lại là thật sâu lo lắng. Bây giờ cơ tộc, cùng Tô Tỉnh có thể nói như nước với lửa. Coi như gặp được Cơ Vũ Nguyệt, nàng có thể hóa giải trận này ân đoán sao. Mập mạp không nghĩ nhiều nữa, ôm còn nước còn tắt tâm thái, tại trước cửa phủ đệ tiếp tục chờ đợi. Không nghĩ tới, thế mà thật chờ đến cơ trường không phải thuộc về tới tin tức. Mập mạp tâm tình kích động, ánh mắt đánh giá chúng quanh. Một đoạn thời khắc, hắn đằng một chút đứng lên, tại cuối con đường. Một bộ cẩm y cơ trường không cất bước đi tới. Mặc dù thân là cơ gia thần tử, cơ trường không bên người nhưng không có tùy tùng, một thân một mình, lộ ra mười phần thoải mái. Điểm này, ngược lại là cùng Cơ Vũ Nguyệt có chút giống nhau. Xem ra hai huynh muội này, dù sao cũng hơi cộng đồng chỗ. Mập mạp. Cơ trường không thấy được mập mạp, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng cũng vẹn vẹn sát na, chính là lấy lại tinh thần, cơ trường không trí tuệ siêu quần. Chỉ là nhìn lướt qua mập mạp, liền đoán được mục đích của hắn. Thần tử đại nhân. Mập mạp hành lễ, không dám thất lễ. Hắn trước đây chỉ muốn để cơ trường không hỗ trợ truyền lời cho cơ Vũ Nguyệt, nhưng không có nghĩ tới, cơ trường không thế nhưng là cơ gia thần tử. Lần này cơ gia trong tay Tô Tỉnh ăn thiệt thòi lớn như thế, cơ trường không lại là nghĩ như thế nào. Nghĩ tới đây, mập mạp không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm mắng mình quá mức lỗ mãng. Cùng ta vào đi. Cơ trưởng không có nhiều lời, chắp tay đi vào phủ đệ. Mập mạp vội vàng đuổi theo. Trong hoa viên, cơ trưởng không pha trà mà uống, thuận tay cũng cho mập mạp rót một chén. Mập mạp bưng lấy chén trà, trong lòng lo sợ. Cơ trưởng không uống xong trà, ngẩng đầu nhìn lướt qua mập mạp, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi là muốn cho ngươi dẫn ngươi gặp Vũ Nguyệt. Mập mạp kiên trì xưng là, Tô Tỉnh lừa giết ta cơ tộc gần 100.000 tinh nhuệ. Để cơ tộc rất mất thể diện, bây giờ cơ tộc trên dưới, người người đến Tô Tỉnh mà chu diện, ngươi tốt xấu cũng là Tô Tỉnh bằng hữu, dạng này thời điểm tìm ta, không sợ đưa dê vào miệng cọp. Cơ trưởng không sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm mập mạp. Sợ. Mập mạp trung thực thừa nhận, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Cùng phú quý, cũng có thể cùng chung hoàn nạn. Vũ Nguyệt giao hữu nhãn lực, cũng không tệ. Cơ trưởng không gật gật đầu, có chút thưởng thức dạng này mập mạp, cũng có chút thay muội muội cảm thấy vui mừng. Kỳ thật, ta chỉ là trước đó không nghĩ tới điểm ấy mà thôi, thẳng đến thấy được thần tử đại nhân, mới nhớ tới, ngài cũng là cơ tộc một thành viên. Mập mạp lẩm bẩm nói. Cơ trưởng không khỏe miệng co quắp một trận, hận không thể thu hồi lời nói vừa rồi. Bất quá, mập mạp ngược lại là rất lỗi lạc, điểm ấy khiến người khâm phục. Cơ trưởng không còn xoắn suýt mập mạp sự tình, ngược lại nói ra, không nói đến, Vũ Nguyệt bây giờ bị cấm túc, coi như nàng có thể trốn tới, cũng không giúp được Tô Tỉnh, hắn xông họa quá lớn. Mập mạp sắc mặt sáng quét. Cơ trưởng không lời nói đích thật là sự thật. Bây giờ cơ tộc cả tộc đều muốn tru sát Tô Tỉnh. Cơ Vũ Nguyệt còn không có năng lượng lớn như vậy, để cơ tộc tất cả mọi người thay đổi chủ ý. Bất quá, ta sẽ giúp ngươi thông chi Vũ Nguyệt, về phần nàng làm sao quyết định, liền muốn nhìn nàng chính mình. Cơ trưởng không lại nói. Đa tạ thần tử đại nhân. Mập mạp vui mừng quá đỗi, đây đã là khó được tin tức tốt. Vui cực đằng sau, mập mạp lại bình tĩnh xuống tới, nhìn qua cơ trưởng không, thăm dò tính hỏi. Thần tử đại nhân, ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Không phải giúp các ngươi. Cơ trưởng không lắc đầu, ta chỉ là không muốn Vũ Nguyệt tương lai trách tội tại ta. Minh bạch. Mập mạp gật đầu. Ngươi liền ở chỗ này chờ hơn mấy ngày, ta đi một chuyến Thiên Tử Tinh. Cơ trưởng không thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Thiên Tử Tinh, Vũ Không Sơn. Thiên Tử Tinh mặc dù cực lớn, có thể cơ tộc là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống cổ tộc, nhân khẩu rất nhiều. Hạch tâm thành viên đều là nhiều vô số kể. Tổ địa bực này chân quý nhất chỗ, không có khả năng người người đều có thể hưởng thụ một núi chi địa. Bình thường hạch tâm thành viên, nhiều lắm là được hưởng một chỗ vài mẫu chi địa sơn trang nhỏ. Mà Vũ Không Sơn, diện tích 10 phần bao la, trên đó công trình kiến trúc vô số, trang nhã ưu tĩnh, hoàn cảnh hợp lòng người. Ngoài ra, nơi này đạo pháp hưng vượng, đối với tu luyện vô cùng có ích lợi. Là Thiên Tử Tinh nổi danh thánh địa một trong. Chỉ có cơ gia thần tử, mới có thể có được nơi đây. Cũng ngay, đi đem cơ Lam Băng lão yêu bà kia đi tìm đến, ỷ vào bối phận đệ người, có gì tài ba. Cơ trường không, ngươi cái đại hỗn đản, ngươi ba tuổi đái dầm sự tình, ta nhất định phải công bố khắp thiên hạ, còn có ngươi thầm mến Nam Cung gì, ta cũng muốn nói ra. Cơ trường không vừa mới trở lại Vũ Không Sơn, chính là nghe được cơ Vũ Nguyệt tiếng chửi rủa. Nhất là thầm mến Nam Cung Di câu nói này, để cơ trường không toàn thân lắc một cái, suýt nữa một đầu cắm rơi hư không. Chương 1310, ánh sao giao cảm. Nha! Cơ trường không, ngươi còn biết trở về đâu? Ngươi trong khoảng thời gian này, sẽ không phải là vụng trộm đi câu Trần Tinh Vực, riêng tư gặp Nam Cung Di đi à? Cũng không đúng. Ngươi không có can đảm kia, ngươi chỉ dám thầm mến, không dám thổ lộ. Trong cung điện, Cơ Vũ Nguyệt ngồi ngay ngắn chủ vị, như là cao cao tại thượng nữ vương, ánh mắt bệ nghệ nhìn chằm chằm phía dưới cơ trường không, khỏe miệng khẽ nhếch. Cơ trường không ra mặt lắc một cái, như không tất yếu, hắn thực sự không muốn trở về đến Vũ Không Sơn, quá nhức đầu. Ta đi bên ngoài giúp ngươi nghe ngóng tin tức, Lam Băng tộc lão cùng Tô Tỉnh náo loạn mâu thuẫn. Cơ trường không vội vàng nói sang chuyện khác, nói lên chính sự. Lão yêu bà kia, có phải hay không lúc còn trẻ bị nam nhân vứt bỏ qua? Thấy thế nào ai cũng không vừa mắt đâu. Cơ Vũ Nguyệt mang xong, lại là hỏi, mâu thuẫn huyên náo rất lớn. Nàng nhí nha nhí nhảnh, thiên tư thông minh, biết đáng giá cơ trường không tự mình đi một chuyến sự tình, hơn phân nửa không phải là việc nhỏ. Rất lớn. Tô Tỉnh lừa giết cơ tộc gần 100,000 tinh nhuệ. Khi cơ trường không đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tỉ mỉ về sau, trong cung điện lâm vào an tĩnh. Cơ Vũ Nguyệt bị cấm túc tại Vũ Không Sơn. Tin tức bị phong tỏa, trước đây không biết chuyện xảy ra bên ngoài, giờ phút này là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi trầm mặt xuống. Thật lâu, cơ Vũ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cơ trường không, từng chữ nói ra, ta muốn đi ra ngoài. Tốt. Cơ trường không gật gật đầu, phảng phất là đã sớm ngờ tới, muội muội sẽ có cái phản ứng này. Hai huynh muội thân ảnh biến mất, nhưng không có vội vã rời đi, mà là đi tới Vũ Không Sơn lòng đất. Nơi này có một đầu thánh linh nguyên mạch mỏ, không gì sánh được to lớn, một chút nhìn không thấy bờ cuối cùng. Mà tại thánh linh nguyên mạch mỏ dưới chân, thì nằm sấp một cái lông xù chó con, bộ lông của nó quang trạch mềm mại, không chứa một tia tạp chất, chính gục ở chỗ này đi ngủ, còn tại chảy nước bọt. Nếu như Tô Tỉnh xuất hiện ở đây, có thể bằng vào đối phương khí tức trong người cảm ứng ra đến, đây chính là đệ nhất xích tổ. Chỉ là, đệ nhất xích tổ bực này hình tượng, thực sự cùng với tên đầu không tương xứng. Chuyện cũ. A tui. Tiểu Si Si, chúng ta đi rồi. Cơ Vũ Nguyệt ôm lấy đệ nhất xích tổ. Si, cùng xích âm điệu tương cận, là Cơ Vũ Nguyệt cho đệ nhất xích tổ lấy danh tự. Tại Quảng Hàn bí giới cùng Tô Tỉnh tách ra lúc, Tô Tỉnh đem đệ nhất xích tổ giao cho Cơ Vũ Nguyệt. Mà Cơ Vũ Nguyệt tại trở về sau đó không lâu, đệ nhất xích tổ liền ấp đi ra. Vừa mới bắt đầu, nhìn thấy cái này lông xù chó con, Cơ Vũ Nguyệt cũng là không quá thích ứng, đại khái là cùng trong tưởng tượng kinh ngạc quá lớn. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là dần dần tiếp nhận. Đệ nhất xích tổ mặc dù là trời sinh thần thánh, có thể nó dù sao chưa xuất thế, giờ phút này là trạng thái, đúng như là cùng đứa bé sơ sinh. Bất quá, đệ nhất xích tổ mặc dù xem ra rất manh, nhưng loại này trời sinh thần thánh, hoàn toàn chính xác có nó độc đáo chỗ, khí tức tự nhiên mà thành, không có chút nào tiết ra ngoài. Liền ngay cả Cơ Trường Không, cũng là một lần cơ hội vô tình, mới phát hiện Si Si bất phàm. Cơ Vũ Nguyệt cũng không có giấu giếm, nói ra Si Si lai lịch. Cơ Trường Không một trận giật mình. Nhưng chuyện này bị nghiêm ngặt giữ bí mật xuống tới. Si Si tính trưởng thành thật là đáng sợ, tiềm lực vô cùng vô tận, tương lai nhất định có thể trở thành thần linh. Loại tồn tại này nếu là bạo lộ ra, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực đến đây cướp đoạt, chính là cơ tộc, đều khó mà bảo trụ. Thiên tử tinh bên ngoài, có từng khối thiên thạch lơ lửng ở nơi đó. Mỗi một khối thiên thạch, đều bị tạo hình tỉ mỉ tân trang qua, có khắc họa rất nhiều trận văn. Đây là thiên tử tinh bến tàu. Nhưng loại này bến tàu, cũng không có thuyền cập bến, mà là kiến tạo có từng tòa truyền tống trận. Những truyền tống trận này, chính là thiên tử tinh xuất nhập địa phương. Thần tử đại nhân, thủ hộ tại cạnh truyền tống trận bên cạnh bọn hộ vệ, nhao nhao không mình hành lễ. Mở ra tiến về Hải Lam Tinh truyền tống trận. Cơ Trường Không phân phó nói. Đúng. Như vậy hộ vệ vội vàng lĩnh mệnh. Chờ một chút. Đúng lúc này, một đoàn người bay tới, chính là một đám cơ tộc hạch tâm thành viên, cầm đầu là một vị trung niên. Trường Không, ngươi đây là muốn mang theo Vũ Nguyệt đi nơi nào? Trung niên nhân kia nhìn một cái Cơ Vũ Nguyệt, cười nói. Lam băng tộc lao thế nhưng là đã phân phó, Vũ Nguyệt bây giờ muốn bị cấm túc, không thể tùy ý ra ngoài. Cơ Sương Minh, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, lao yêu bà kia quản được sao? Cơ Vũ Nguyệt giận dữ. Vũ Nguyệt nếu là có ý kiến, liền chờ Lam băng tộc lao trở về, xông nàng nổi giận là được, trước lúc này, ngươi hay là an tĩnh đợi tại thiên tử tinh đi. Tên là Cơ Sương Minh trung niên cười nhạt nói. Hắn chuyển ra Cơ Lam băng. Cho Cơ Vũ Nguyệt làm áp lực. Vậy nếu như, ta nhất định phải mang Vũ Nguyệt rời đi đâu? Cơ Trường Không mở miệng, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh nhạt trầm xuống. Như thần tử khăng khăng như vậy, vậy ta cũng chỉ phải đắc tội. Cơ Sương Minh cười nhạt một tiếng. Mặc dù Cơ Trường Không thực lực cường đại, nhưng hắn là đường đường thánh quân tồn tại, bản thân thiên tư cũng là cực kỳ tốt, không nhất định ngăn không được Cơ Trường Không. Người không được. Cơ Trường Không nhìn chằm chằm Cơ Sương Minh một chút. Nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ khác này Cơ Trường Không, mới là cái kia Cơ gia thần tử, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có một cỗ tự nhiên mà thành tự tin, phảng phất hắn nói Cơ Sương Minh không được, Cơ Sương Minh chính là thật không được. Thật sao? Cơ Trường Không, ngươi mặc dù là thần tử, mà dù sao còn ở vào thánh vương cảnh. Cơ Sương Minh ánh mắt chớp động, chúng ta rời bước đánh một trận. Không cần. Cơ Trường Không lắc đầu, sau đó một tay nắm tay. Hướng phía trước vùng đánh mà ra. Oanh một tiếng. Một đạo quyền cương đột nhiên chợt hiện, tấn mãnh như sấm, tại Cơ Sương Minh không kịp phản ứng thời khắc, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trong chớp mắt, Cơ Sương Minh liền bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Cơ Sương Minh thế nhưng là đường đường thánh quân tồn tại a. Thế mà không có chút nào lực phản kích, liền bị Cơ Trường Không một quyền đánh bay ra ngoài. Mà một quyền này lực lượng lại là cực kỳ nội liễm. Căn bản không có làm bị thương những người khác. Đây cũng là Cơ Trường Không lười nhác xê dịch bước chân nguyên nhân, hoàn toàn không cần thiết. Đi thôi. Cơ trưởng không không để ý tới những người khác chấn kinh, cùng Cơ Vũ Nguyệt cùng một chỗ biến mất tại trong truyền tống trận. Ánh sao giao cảm. Cơ trưởng không, ngươi sắp bước vào thánh quân cảnh sao. Sau đó không lâu, Cơ Xương Minh thân ảnh bay ra. Ngực máu thịt bé bét, khí tức vẻ vải, nhưng không có chí mạng. Hiển nhiên Cơ trưởng không có chỗ giữ lại, nhưng cũng làm cho Cơ Xương Minh mười phần chật vật, mà nó sắc mặt càng là kinh nghi bất định. Cơ trưởng không đến thánh vương cảnh đỉnh phong bất quá 10 năm quan cảnh, lại có đột phá tới thánh quân cảnh dấu hiệu, phần này tốc độ tu luyện, quả thực là khủng bố. Thần tử tên, hoàn toàn xứng đáng. Hải Lam Tinh. Cơ Vũ Nguyệt gặp được mập mạp. A, đại tỷ đại ngươi chừng nào thì nuôi đầu chó con. Mập mạp ánh mắt sáng lên, nhìn qua Cơ Vũ Nguyệt trong ngực Si Si. Xoẹt. Si Si đứng thẳng người lên, móng vuốt nhẹ nhàng quét qua. Liền có một đạo quang mang màu đỏ bay ra, đem mập mạp quét bay. A, đây là chủng loại gì chó, quá không coi ai ra gì. Mập mạp bỏ dậy thời khắc, phát hiện Si Si khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức giận tím mặt. Mập mạp, ta khuyên ngươi không nên động thủ, Si Si là xích tổ. Cơ Vũ Nguyệt nói. Cái gì? Mập mạp toàn thân một cái giật mình. Chương 1311, Đạo Tinh. Tinh không mờ mịt. Một chiếc xa hoa lâu thuyền ngay tại chạy. Lâu thuyền bong thuyền, một cặp kỳ dị tổ hợp, tướng mạo đẹp đẽ thiếu nữ mỹ lệ, cùng tinh thần tỏa sáng mập mạp, cùng mập mạp trên đầu, một cái đứng thẳng người lên lông xù chó con. Lão đại, vì sao Si Si đến trên người ngươi, chính là bị ôm, mà chạy tới trên người của ta, chính là đứng tại đầu của ta bên trên. Người với người là khác biệt, đãi ngộ tự nhiên cũng có khác biệt thôi. Cái kia làm gì ta đãi ngộ kém như vậy? Bởi vì ngươi quá béo á. Dù sao cũng là ở trong quảng hàn bí giới phát tài rồi, mập mạp súng hơi đổi pháo, lâu thuyền cũng một lần nữa mua một chiếc. Hắn cùng Cơ Vũ Nguyệt chuyến này, là ý đồ tìm kiếm được Tô Tỉnh. Kể từ khi biết Si Si thân phận, chính là đệ nhất xích tổ về sau, mập mạp triệt để không có tính tình. Giang giác. Si Si trên cổ, có một cái xích hồng sắc vòng cổ. Cái này vòng, chính là cùng loại túi chữ vật bảo vật. Bên trong chứa bao nhiêu thánh linh nguyên, mập mạp không rõ ràng, hắn chỉ biết là, Si Si không ngừng từ vòng cổ bên trong xuất ra thánh linh nguyên, như cùng ăn đường đậu đồng dạng mất hết trong miệng, 2-3 lần ăn hết. Gia hỏa này, hoàn toàn là cái đại vị vương A. Mập mạp âm thầm tắt lưới, lấy Si Si loại này ăn hết thánh linh nguyên tốc độ, người bình thường căn bản nuôi không nổi, sẽ bị ăn chết. Bất quá, Cơ Vũ Nguyệt hoàn toàn không có cảm giác gì. Cũng không biết. Nàng tại cái kia vòng cổ bên trong, đến cùng thả bao nhiêu thánh linh nguyên, đoán chừng là rộng lượng. Si Si, ngươi thật có thể cảm ứng được Tô Tỉnh tại phương vị nào sao? Cơ Vũ Nguyệt không xác định hỏi. Tinh không minh ngông, vô biên vô hạn, cơ tộc phát động vô số thủ đoạn, nhưng mấy tháng xuống tới, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, tìm không thấy Tô Tỉnh ở nơi nào. Nhưng Si Si tựa hồ có thể cảm giác được Tô Tỉnh ước chừng vị trí, cái này khiến người kinh dị. Hẳn là Si Si còn tại trong vỏ trứng thời điểm, cùng Tô Tỉnh vượt qua một lần thiên kiếp, cho nên mới sinh ra một loại không hiểu liên hệ, cùng loại với tâm linh cảm ứng. Đây là mập mạp tổng kết ra suy đoán. Trong tinh không mịt mờ, có một mảnh kỳ dị tinh vân khu vực. Nơi này bị mọi người gọi nơi lạc lối. Nơi lạc lối rộng lớn vô ngần, chính như kỳ danh, vô luận là người phương nào bước vào trong đó, đều sẽ mê thất. Loại này mê thất, không chỉ là phương hướng cảm giác, tính cả lấy tâm cảnh, cũng sẽ trở nên mê mang, cuối cùng biến thành một bộ người chết sống lại, chẳng có mục đích phiêu đãng, khiến cho người dùng mình. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này nơi lạc lối, hung danh chiêu lấy. Ai cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Nhưng mà mọi người không biết là, tại cái kia nơi lạc lối vòng trong, thế mà tồn tại có thể thờ người cư trú tinh cầu. Tinh cầu bên ngoài, đỗ lấy rất nhiều lâu thuyền, trên những lâu thuyền kia tung bay cờ xí. Phần lớn có vẽ đầu lâu, giao nĩa đồ vật các loại, xem xét lâu thuyền này chủ nhân, cũng không phải là hiền lành gì. Tô Tỉnh từ Nguyên Từ Sơn truyền tống trận bay ra về sau, liền đã rơi vào mảnh này nơi lạc lối. Ở chỗ này, hắn phiêu đã mấy tháng lâu. Trong thời gian này, hắn tìm kiếm mảnh này nơi lạc lối quỷ dị, phát hiện nơi này sở dĩ có thể làm cho người mê thất, chính là đạo pháp quy thì vô cùng phức tạp, nghịch loạn không chịu nổi. Dứt khoát hắn đối với đại đạo cảm giác, so bất luận kẻ nào đều muốn nhạy cảm, lúc này mới có thể cẩn thận thăm dò giống như, tìm tới một đầu đường rời đi. Trong quá trình này, tâm cảnh của hắn gặp cực lớn khảo nghiệm. Vài lần suýt nữa mê thất, nhưng cuối cùng đều là cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng khi hắn đi ra nơi lạc lối, vốn cho rằng an toàn rời đi, không nghĩ tới càng chạy càng sâu, đi tới trên viên tinh cầu kia không. Đây là chỗ nào? Tô Tỉnh kinh dị. Nơi lạc lối vòng trong, lại có một viên có thể ở lại tinh cầu. Mấu chốt là trên viên tinh cầu này, thật sự có người tại cư trú, có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Xem ra, vị kia một tay tại Nguyên Tử Sơn thiết kế cơ quan pháp trận tồn tại, hơn phân nửa ở tại nơi này hành tinh bên trên. Đã như vậy, vậy liền gặp một lần vị tiền bối kia. Nguyên Tử Sơn trận pháp truyền thống, trực tiếp để Tô Tỉnh đi vào nơi lạc lối, tiếp giáp viên tinh cầu này. Hết thảy đều bị thiết kế tốt. Tô Tỉnh thậm chí hoài nghi, nhất cử nhất động của mình, đều tại đối phương giám thị phía dưới. Cho nên mới không có chọn rời đi. Hủy đi người ta pháp trận, gãy mất người ta một chỗ đường lui, khẳng định không có nhẹ nhõm rời đi đạo lý. Nợ này, đến còn. Soạn. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuyên qua tầng khí quyển, đi vào bên trong tinh cầu. Nói đến kỳ quái, viên tinh cầu này bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì pháp trận thủ hộ. Cái này cùng vị tồn tại kia, bố trí Nguyên Tử Sơn cơ quan pháp trận phong cách có chút khác biệt. Đứng ở trên bầu trời, Tô Tỉnh nhìn ra xa phía dưới sơn xuyên đại địa, rốt cục minh bạch, vì sao tinh cầu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì pháp trận bảo vệ. Bởi vì viên tinh cầu này, chính là lớn nhất pháp trận. Đại sơn, dòng sông, địa thế các loại hết thảy, đều là pháp trận một bộ phận. Tòa pháp trận này một khi thôi động, uy năng không cách nào tưởng tượng. Tô Tỉnh hơi thôi diễn một phen, chính là không khỏi âm thầm kinh hãi. Tòa pháp trận này, tuyệt đối là đại thủ bút, lấy cả tòa tinh cầu bố cục, đoạt thiên địa tạo hóa, nếu là uy năng hoàn toàn bộc phát, thậm chí có diệt sát thần linh năng lực. Cái này không thể tưởng tượng. Đối phương tạo nghệ trên trận pháp, đã gần như thần linh. Mà tại trên viên tinh cầu này, có 9 đầu to lớn vô biên sơn lĩnh, càng làm cho người chú mục, giống như từng đầu nằm rạp trên mặt đất cự long, thậm chí ngay cả đầu rồng, đuôi rồng, đều là có thể thấy rõ ràng. Mà tại những cái kia sơn lĩnh trên sống lưng, thì kiến tạo thật nhiều cung điện lâu vũ. Nếu đã tới, cũng đừng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đạo tinh có đạo tinh quy củ, kẻ ngoại lai, nhất định phải sống qua phía trước 8 cửa ải, mới có thể sống sót. Một thanh âm, trực tiếp tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Đúng. Tô Tỉnh cung kính gật đầu. Vị tồn tại kia không gì sánh được phi phàm, mà lại dù sao tới người ta địa giới, lẽ ra nhập ra tùy tục. Hào hào hào. Trong hư không, quang mang chợt hiện. Liên tiếp hiện hiện 8 tòa to lớn lôi đài. Những lôi đài này cấu tạo chất liệu hết sức kỳ lạ, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, càng giống là một loại nào đó cự thú xương cốt rèn luyện mà thành. Cùng thao thiết gia thú khí tức có chút giống nhau, những lôi đài này sẽ không phải là do thao thiết cổ thú xương cốt rèn luyện thành A. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi. Cũng tại lúc này, cái kia 8 tòa trên lôi đài, lần lượt hiện hiện 8 đạo thân ảnh. Có phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân, có mặt đầy râu ria thô khoáng đại hán, cũng có dáng người gầy yếu man tộc, còn có như u linh tung bay ở không trung u hồn tộc, cùng sinh trưởng ra mỹ lệ cánh vũ tộc. Cái này 8 đạo thân ảnh, chỉ có 3 vị là nhân tộc, còn lại 5 vị, hết thể đều là chủng tộc khác. Nhưng bọn hắn trên thân, đều có một cái điểm giống nhau, kiệt ngạo bất tuần, hung thần ác sát. Ngoại trừ trên những lôi đài này thân ảnh, những cái kia sơn xuyên đại địa bên trong, còn có vô số đạo thân ảnh vọt ra, một mảnh đen kịt, chật ních bầu trời. Thô sơ giản lược xem xét, lại có mấy chục triệu người chi chúng. Những người này, trước đó đều giấu ở trong sông núi, giờ phút này tùy theo lôi đài triển khai, bọn hắn lập tức hành động, chiếm cứ có lợi địa điểm, gom lại náo nhiệt. Mà đám khán giả kia, cũng là hình thù kỳ quái, cấp độ không đủ. Có nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, ưu hồn các loại. Phục sức của bọn họ cũng càng là quái dị, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Đạo tinh thật sự là danh bất hư truyền, không hổ là tinh không đạo tặc đại bản doanh, bách tộc cùng tồn tại, cảnh tượng ngàn vạn A. Tô Tỉnh hơi cảm khái. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn lại không minh bạch, chính mình thân ở chỗ nào, vậy cũng quá trì độn. Đạo tinh, chính là tinh không đạo tặc đại bản doanh. Chương 1312, A Bá Đạo Thánh. Đạo tinh cực kỳ thần bí. Mọi người chỉ biết là, nó là tinh không đạo tặc đại bản doanh, nhưng lại không biết, nó cụ thể ở vào phương nào. Mà Tô Tỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà xông vào. Nhưng hắn dù sao không phải tinh không đạo tặc, cho nên nhất định phải y theo đạo tinh quy củ làm việc. Nhưng kỳ thật, đạo tinh quy củ, chỉ cần tại cái kia 8 tòa lôi đài chiến bên trong, thắng được một trận, liền có thể vượt qua kiểm tra. Truyền âm cho Tô Tỉnh đạo thần, không biết có phải hay không cố ý, không có nói minh quy củ này, cho nên Tô Tỉnh còn cho rằng, cần đem dần dần đánh bại trên lôi đài 8 người, mới có thể vượt qua kiểm tra. Hắn sắc mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, cái kia trên lôi đài 8 người, đều là không phải dễ dàng hạng người, để hắn cảm nhận được từng kia uy hiếp. Hống hống hống. A Ba Đạo Thánh, đem cái này nhân tộc nhược kê giẫm tại lòng bàn chân, hung hăng trà đạp hắn. Các ngươi man tộc mới là nhược kê, cả nhà các ngươi đều là nhược kê. Bốn phía vang lên như sấm tiếng hoan hô. Nhưng ở những cái kia gieo hò lại có vẻ mười phần ồn ào, vốn là tại góc phần trợ uy, cũng không biết vì sao, liền biến thành một trận chửi nhau. Thế e giờ, hẹn của tôi man tộc nói nhân tộc thân thể nhỏ yếu. Nhân tộc mắng man tộc là một đám tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mang phu. U hồn tộc là trời sinh trí giả, nói trí tuệ của bọn hắn nghiền ép hết thảy, cảm thấy tất cả chủng tộc đều là một đám mang phu. Vũ tộc nói u hồn tộc trời sinh có thiếu, ngay cả nhục thân đều không có, là một đám cô hồn dã quỷ. Tóm lại tràng diện càng ngày càng ồn ào, Tô Tỉnh một trận mắt trợn tròn. Bách tộc chung sống, có mâu thuẫn hiển nhiên không thể tránh được, bất quá cũng may tất cả mọi người chỉ là đang mắng, không có động thủ dấu hiệu. Tất cả câm miệng. Một đám mất mặt xấu hổ ra hỏa. Trên lôi đài truyền đến một tiếng quát lớn, đám người cuối cùng an tĩnh một chút. Bắt đầu đi. Tô Tỉnh leo lên tòa thứ nhất lôi đài. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện một chút chỗ huyền diệu, loại này lôi đài chế tạo 10 phần thần kỳ, có thể áp chế người tu vi cảnh giới, trừ phi là bán thần giáng lâm, nếu không cho dù ngươi là thánh quân cường giả, đến nơi này, tu vi cũng sẽ bị áp chế ở thánh vương cảnh. Tiểu tử, biết ta là ai không? Dáng người thấp bé, lại hết sức cường tráng man tộc trung niên nói ra. Chắc hẳn, ngươi chính là A Bá Đạo Thánh đi. Tô Tỉnh nói ra. Mập mạp lấy tinh không đại đạo tự cho mình là, bình thường nói chuyện trời đất, thường xuyên nước miếng tung bay nói tinh không đạo tạc quang vinh sự tích. Mặc dù Tô Tỉnh không có toàn bộ nghe vào, nhưng đối với tinh không đạo tạc 9 đại đầu mục, đều là có hiểu biết. Cái này 9 đại đầu mục, xếp hạng thứ nhất, thì là đạo thần, còn lại 8 vị, được xưng đạo thánh. Loại này xếp hạng, là dựa theo thực lực đi phân chia. 9 đại đầu mục xếp hạng cuối cùng, chính là A Bá Đạo Thánh. Đến từ man tộc. Cùng trước mắt man tộc trung niên, hình tượng hoàn toàn đáng khớp. Cho nên Tô Tỉnh một chút liền có thể nhận ra tới. Sau đó 7 vị, hắn cũng đều có thể kêu nổi danh hào. 8 đại đạo thánh, hết thảy đều là cửu giai đỉnh phong thánh quân tu vi, hết sức lợi hại. Bất quá, bây giờ bọn hắn nhận thao thiết lôi đài áp chế, từng cái tu vi, đều ở thánh vương cảnh cửu giai. Loại này lôi đài giao đấu, hay là tương đối công bằng. Mặc dù Tô Tỉnh tu vi, mới thánh vương nhất giai, nhưng hắn nhục thân đã là thành thánh đại thành, tương đương với thánh vương cảnh cửu giai đỉnh phong. Coi là cùng cảnh giới một trận chiến. Đã ngươi biết ta, vậy không bằng chúng ta dựa theo man tộc quy củ đến xử lý. A Ba Đạo Thánh lộ ra rất là hưng phấn. Ngươi xác định. Tô Tỉnh sững sờ. Cái này A Ba Đạo Thánh, chẳng lẽ không biết, mình tại Nguyên Tử Sơn đại bại A Hán Võ, Thạch Khai Thiên, Vưu Hiên sự tình sao? Hắc hắc. A Bá Mãng Phu này, phải thua thiệt lớn. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, hôm qua mới bị lão đại hô lên quan, còn không biết Tô Tỉnh nhục thân đến cỡ nào nghịch thiên A. Hậu phương vài tòa trên lôi đài, vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Bất quá, lại không người mở miệng nhắc nhở A Bá Đạo Thánh, phảng phất là vui lòng nhìn thấy hắn kinh ngạc. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? A Bá Đạo Thánh không vui, nhục thân chém giết. Tô Tỉnh thế mà một bộ không quá nguyện ý khi dễ bộ dáng của mình, quá ghê tởm. Đường đường man tộc trắng hán, cho tới bây giờ không có ở so đấu khí lực thời điểm sợ qua ai đây. Tốt à. Vậy chúng ta cũng không cần tu vi, so đấu nhục thân lực lượng. Tô Tỉnh buông buông tay, nguyên bản hảo ý nhắc nhở thu hồi lại. Không tệ. A Ba Đạo Thánh vung tay lên, hào khí vượt mây mà nói, tiểu tử ngươi rất hiểu quy củ, vậy ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ta man tộc nhục thân lực lượng vô địch thiên hạ, trước hết để cho người bà chiêu đi. Cái này, ngươi xác định. Tô Tỉnh sắc mặt cổ quái. A Ba Đạo Thánh không nhịn được nói, ngươi tiểu tử này, làm sao như vậy dày vò khốn khổ? Như cái đàn bà thúi một dạng, để cho ngươi động thủ, ngươi liền động thủ thôi. Cái kia mang phu, ngươi lặp lại lần nữa đàn bà thúi, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Tòa thứ 6 trên lôi đài, vị kia phong vận vẫn còn phụ nhân xinh đẹp, một mặt không vui mắng. Nói sai. Hoàn toàn là nói sai. A Ba đạo thánh sắc mặt tối sầm. Vâng. Tô Tỉnh xuất thủ. Không có sử dụng mảy may tu vi, nhưng thân thể cũng là nhanh như huyễn ảnh. Trong chớp mắt cướp đến A Bá đạo thánh trước mặt, như vậy đồng thời, hắn toàn thân quần quận tinh khí, hóa thành bốn đầu chân long hư ảnh. Vang một tiếng, Tô Tỉnh một quyền nện xuống. Chật, mọi người chính là trông thấy, A Bá đạo thánh ở giữa không trung, hóa thành một đạo mỹ lệ đường vòng cung, bay xuống xuống lôi đài, nện ở giữa một mảnh rừng núi, chim thú lập tức kinh tán. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Chỉ có một đám quạ tại thiên không bay qua thanh âm. Vô số đôi mắt nhìn về phía cái kia phía dưới sơn lâm, lại là chỉnh tề nhất trí nhìn về hướng trên lôi đài Tô Tỉnh, thật lâu không nói gì. Mạnh như A Ba đạo thánh, thế mà bị một chiêu đánh bay. Mà lại, đối phương vẹn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng. Gia hỏa này đến cùng là nhân tộc, hay là man tộc? Bành! A Ba đạo thánh từ giữa rừng núi bay lên, đầy người chật vật, trên đầu còn nhìn chằm chằm mấy cây cỏ dại, lộ ra 10 phần buồn cười. Tiểu tử ngươi! Nhục thân lực lượng làm sao mạnh như vậy? A Bá đạo thánh kinh dị. Nhục thể của ta lực lượng, xa xa không kịp A Bá đạo thánh. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không phải là tại khiêm tốn. Cái này thao thiết lôi đài 10 phần thần kỳ, không chỉ có áp chế tu vi, ngay cả nhục thân lực lượng, cũng sẽ bị áp chế. A Bá đạo thánh, chính là một vị nhục thân thành thánh viên mãn nhân vật. Nếu thật so đấu nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh tuyệt đối không kịp. Nhưng A Bá đạo thánh bị thao thiết lôi đài áp chế, lại rất là chủ quan, mới có thể bị Tô Tỉnh một quyền đánh bay. Ta tại ngươi ở độ tuổi này, mới là kém xa tít tắp ngươi. Ta thua. Nghĩ không ra nhân tộc, thế mà cũng có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. A Bá đạo thánh hào phóng nhận thua, không có bởi vì chính mình chủ quan mà kiếm cớ, Tô Tỉnh có thể tu ra tứ long chi lực, để hắn 10 phần khâm phục. Dù sao, nhân tộc nhục thân, đối với man tộc, trời sinh bên trên muốn yếu đuối rất nhiều. Muốn tại trên nhục thân đạt tới rất cao thành tựu, tự nhiên cũng liền cần bỏ ra, so chủng tộc khác càng nhiều cố gắng. Đa tạ A Ba đạo thánh thành toàn. Tô Tỉnh mỉm cười, quay người leo lên tòa thứ 2 lôi đài. Chương 1313, quét ngang toàn trường. Từng tòa thao thiết lôi đài đang nằm tại trên bầu trời. Nhìn như bất quá phương viên ngàn mét, nhưng nội bộ không gian chừng 10 vạn dặm sự rộng rãi. Có thể thờ người tự do chiến đấu. Tô Tỉnh một chiêu đánh bại A Bá đạo thánh, mặc dù làm mọi người ngoài ý muốn, nhưng cũng hiển lộ ra thân thể mạnh mẽ cảnh giới. Tòa thứ 2 lôi đài, do vũ tộc không ngông đạo thánh chấn giữ. Vũ tộc nam nhân trời sinh tuấn lãng, nữ nhân trời sinh mỹ lệ, không ngông đạo thánh cũng là như thế, tướng mạo của hắn 10 phần tuấn lãng, có được thành thục nam nhân vận vị, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra một cô ưu nhã khí chất. Hắn một đôi cánh rộng chừng 100 mét, linh vũ tuyết trắng, không chứa mảy may tạp chất. Tô Tỉnh, chúng ta vũ tộc cũng không phải man tộc đám kia mãng phu, không sẽ cùng ngươi so đấu nhục thân lực lượng. Không mông đạo thánh khẽ cười nói. Tô Tỉnh, những người chim này tốc độ trời sinh cực nhanh, chớ nhìn bọn họ tướng mạo đường đường, nhưng thật ra là một đám da vẻ đạo mạo hạng người, dối trá cực kỳ, căn bản sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng, từ trước đến nay ưa thích dùng tốc độ kéo tử đối thủ. A Ba đạo thánh mở miệng nhắc nhở. Hắn vốn là đối với không ngông đạo thánh bọn người, không nhắc nhở hắn Tô Tỉnh nhục thân cường đại sự tình liền canh cánh trong lòng, nào biết được không ngông đạo thánh còn chế rêu hắn là mãng phu, lập tức lòng tràn đầy khó chịu, dứt khoát liền đem không ngông đạo thánh tình huống nói cho Tô Tỉnh nghe. Tô Tỉnh khỏe mắt lắc một cái, ai có thể nghĩ tới đường đường đạo thánh, thế mà lẫn nhau vạch khuyết điểm, bất quá đám người xung quanh lại không kỳ quái, xem ra tựa hồ tập mãi thành thói quen. Bạch. Không mông đạo thánh dẫn đầu động thủ. Hai cánh của hắn nhẹ nhàng chấn động, vô số đạo hào quang màu nhũ bạch gào thét mà ra, như là mưa như chút nước mưa to đánh xuống xuống. Đây là vũ tộc thiên phú thần thông, chấn xí phi vũ. Đem trên cánh linh vũ, hóa thành sắc bén binh khí, công kích về phía đối phương. Vũ tộc cánh, có khắc họa tự nhiên đường vân, cùng phong chi đại đạo quỹ tích tương hợp, cho nên tốc độ của bọn hắn mới có thể cực nhanh. Mà loại này nhanh, không chỉ có là tốc độ di chuyển, cũng bao quát xuất thủ, tốc độ phản ứng các loại. Vâng! Tô Tỉnh Thiết quyền hoành không, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền đem vô số linh vũ đánh bay ra ngoài. Tứ Long chi lực quá cường hãn, có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận thần thông thuật pháp. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh hướng phía Không Ngông Đạo Thánh truy kích đi qua. Còn muốn đuổi kịp ta? Tô Tỉnh, ngươi đây là đang múa dịu quá mắt thợ a. Không Ngông Đạo Thánh lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt chính là vì chi ngưng kết. Hắn hai cánh dương ra, hướng phía sau lao đi, nhưng mà Tô Tỉnh tốc độ càng nhanh, thế mà cấp tốc hướng hắn tiến tới gần. Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy? Không Ngông Đạo Thánh kinh hãi, hai cánh toàn lực dương ra, bốn bề cuồng phong gào thét, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Nhưng tại hạ một khắc, Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đầu thanh mang, xuyên qua hư không, trong nháy mắt rơi ở trước mặt Không Ngông Đạo Thánh. Ngươi! Hắc hắc! Không Ngông Đạo Thánh, đà tạ! Tô Tỉnh một quyền vung đánh mà ra, đập vào Không Ngông Đạo Thánh bên trái trên cánh mặt. Chân long gào thét, tứ long chi lực nghiền ép mà xuống, đem Không Ngông Đạo Thánh thân ảnh, từ trên bầu trời đánh bay, rơi xuống lôi đài. Ha ha ha! Điều nhân này, tốc độ thế mà không bằng Tô Tỉnh. Quá buồn cười. A Ba Đạo Thánh cất tiếng cười to. Không Ngông Đạo Thánh sắc mặt tối đen, khuôn mặt anh tuấn, đều bởi vì phẫn nộ mà có chút bóp méo. Tại am hiểu nhất tốc độ lĩnh vực, bị Tô Tỉnh đánh bại. Cái này quá đả kích người. Dừng tay. Không Ngông Đạo Thánh nhìn thấy Tô Tỉnh nâng quyền, lại là chuẩn bị hướng chính mình đập tới, không khỏi ra mặt lắc một cái, vội vàng hô ngừng, ta nhận thua. Đa tạ Không Ngông Đạo Thánh thành toàn, vũ tộc tốc độ, đích thật là có chỗ độc đáo. Tô Tỉnh chắp tay bái tạ. Phúc! Trong chớp mắt liền bị đuổi kịp, còn độc đáo đâu? Chả là cái quốc khô gì. A Ba Đạo Thánh mở miệng lần nữa. Ngươi im miệng. Một cái mãng phu, ngươi biết cái gì? Trong thiên hạ, trong cùng cảnh giới, ai có thể siêu việt Tô Tỉnh tốc độ, chúng ta vũ tộc từ đây đổi tên là điểu tộc. Không Ngông Đạo Thánh hét lớn. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới bị áp chế, nhưng nhãn lực vẫn còn, liếc mắt liền nhìn ra đến, Tô Tỉnh thân pháp cực kỳ bất phàm, hoàn toàn áp đảo vũ tộc phía trên, mới dám như vậy chắc chắn mà nói. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh đánh bại Không Ngông Đạo Thánh tốc độ, hay là để mọi người mười phần chấn kinh. Quá nhanh. Trong nháy mắt, Không Ngông Đạo Thánh liền bị đánh rớt, trực tiếp nhận thua. Tô Tỉnh leo lên tòa thứ ba lôi đài. Mới nhìn, tòa thứ ba lôi đài cũng không có đối thủ, mà là có một cây đại thụ cắm rễ ở đây. Trên đại thụ, có một tấm thô ráp gương mặt, ong ong mở miệng, ta là Thương Mục Đạo Thánh, đến từ thụ nhân bộ tộc. Nghe qua Thương Mục Đạo Thánh tên, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Tô Tỉnh khách sáo nói, thắng không tiêu, bại không nản, hảo tâm cảnh. Như vậy đi, ngươi có thể đụng tới bản thể của ta, liền coi như ta thua. Thương Mục Đạo Thánh nói, tốt. Tô Tỉnh gật đầu. Một tiếng ầm vang. Thương Mục Đạo Thánh khởi xướng tiến công, trên mặt đất vô số dây leo bay lên, hóa thành ngàn vạn đạo roi, quật, cuốn quanh, đâm thẳng các loại, thủ đoạn công kích làm cho người hoa mắt. Lại, mỗi một đầu trên dây leo, đều có thần bí phủ văn lưu động, nhận tính và lực lượng mười phần. Soạn. Tô Tỉnh trường đao hoành kích, đem một cái dây leo chặt đứt, tại cái kia đứt gây ra, hào quang màu xanh lưu động, rất nhanh dây leo lại là mọc ra. Sinh mệnh lực quá đủ. Thụ nhân tộc là đạo của tự nhiên sủng nhi. Sinh mệnh lực của bọn hắn, viễn siêu chủng tộc khác, có thể sống vô số đã lâu tuế nguyệt, coi như chỉ là thánh quân cảnh giới, cũng có thể so thần linh sống càng lâu. Tuế nguyệt tích lũy, để bọn hắn nội tình mười phần thâm hậu, tu vi, kiến giải, nhãn lực các loại, đều là viễn siêu cùng cảnh giới chủng tộc khác. Soạn. Vô số lá cây, từ Thương Mục Đạo Thánh bản thể bên trên bay lên. Hóa thành sắc bén ám khí, qua lại dây leo ở giữa, tập sát hướng Tô Tỉnh. Thương Mục Đạo Thánh công kích cực kỳ dày đặc, người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Nhưng Tô Tỉnh có được thần thiền cửu biến, có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh công kích, mà thân thể mạnh mẽ lực lượng, cũng có thể để hắn nhẹ nhõm đem né tránh không kịp công kích đánh lui. Tổng thể tới nói, Thương Mục Đạo Thánh rất khó làm bị thương Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh còn có thể cất bước tiến lên. Mặc dù tiến lên cũng không phải là rất nhanh, nhưng khoảng cách Thương Mục Đạo Thánh bản thể lại là càng ngày càng gần. Thương Mục Đạo Thánh tự nhiên đã nhận ra không ổn, công kích càng dày đặc. Có thể từ đầu đến cuối, đều không có biện pháp ngăn cản Tô Tỉnh tiến lên. Một lát sau, Tô Tỉnh đi tới Thương Mục Đạo Thánh bản thể trước, khắp thiên đằng mạn cùng lá cây biến mất, Thương Mục Đạo Thánh hóa thành hình người, hướng phía Tô Tỉnh gật gật đầu, ngươi thắng. Tạ ơn Thương Mục Đạo Thánh thành toàn. Tô Tỉnh chắp tay cúi đầu, quay người đi hướng tòa thứ tư lôi đài. Hắn còn muốn tiếp tục. Đã thắng liền 3 trận A. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn dần dần đánh bại 8 vị đạo thánh sao? Mọi người nhìn qua Tô Tỉnh động tác, không khỏi kinh nghi bất định. Tô Tỉnh lấy quét ngang chi thế, liên tiếp bại A Bá, Không Nông, Thương Mục 3 vị đạo thánh, đã là cực kỳ chói mắt chiến tích. Lại không muốn, hắn thế mà còn không vừa lòng. Mọi người chấn kinh sau khi, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Chương 1314, lại bại đạo thánh. Trong bất chi bất giác, đạo tinh đám người bên trên, thu hồi trò đùa chi tâm, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc. Đạo tinh dựng nên thao thiết lôi đài quy củ, là vì dương uy. Để kẻ ngoại lai biết, tinh không đạo tặc lợi hại, đạo tinh sâu không lường được. Thắng 2-3 trận, cũng không có cái gì. Đạo tinh đám người bên trên, ôm xem náo nhiệt tâm tính chiếm đa số. Nhưng nếu như, Tô Tỉnh dần dần đánh bại 8 đại đạo thánh, vậy đối với đạo tinh mặt mũi chính là một loại tổn thất. Ngay cả còn thừa 5 tòa trên lôi đài đạo thánh bọn họ, sắc mặt đều là nghiêm túc. Bọn hắn đồng dạng thu hồi lòng kinh thị. Ngược lại là Tô Tỉnh không rõ ràng cho lắm, đạo thần không có nói tỉ mỉ quy củ, hắn vẫn cho là, nhất định phải dần dần đánh bại 8 đại đạo thánh, mới có thể vượt qua kiểm tra đâu. Nếu là biết chân tướng, lấy tâm tính của hắn, là không muốn đi làm đánh nhau vì thể diện. Dạ Lan đạo thánh. Tô Tỉnh hướng phía tòa thứ tư trên lôi đài Dạ Lan đạo thánh hành lễ. Dạ Lan đạo thánh, đến từ dạ tộc. Dạ tộc hết sức đặc thù, bọn hắn đang tu luyện thành thánh trước kia, đều hết sức e ngại ánh nắng, chỉ có thể sinh hoạt tại trong góc tối, chờ đến ban đêm mới dám đi ra hoạt động. Thành thánh đằng sau, mới có thể không sợ tại ánh nắng, cùng chủng tộc khác một dạng. Bất quá, dạ tộc là hắc ám đạo pháp sùng nhi, bọn hắn thích nhất địa phương, hay là góc tối. Ở trong hắc ám, thực lực của bọn hắn cũng sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Cũng bởi vậy, dạ tộc là trời sinh sát thủ chủng tộc này tập tính đặc điểm, nhất định bọn hắn cực kỳ am hiểu trốn ở trong hắc ám tiến hành ám sát. Dạ Lan đạo thánh màu da, mang theo một vòng bệnh trạng thức tái nhợt. Đây là dạ tộc người đặc thù. Ngươi biết ta? Dạ Lan đạo thánh nao nao. Nghe đại danh đã lâu. Tô Tỉnh lễ phép nói ra. Ừm. Dạ Lan đạo thánh gật gật đầu, nhìn thấy Tô Tỉnh như thế lễ phép, sắc mặt hơi hòa hoãn, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, thấy thế nào đều cho người ta không hữu hảo hương vị. Nể tình ngươi hiểu cấp bậc lễ nghĩa phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi lôi đài, còn tới kịp. Dạ Lan đạo thánh nói ra. Nhập gia tùy tục, nếu đã tới đạo tinh, tự nhiên muốn tuân thủ đạo tinh quy củ. Trận chiến này, ta sẽ không tránh lui. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Hắn hiển nhiên nghe không hiểu Dạ Lan đạo thánh là có ý gì. Tốt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ Lan đạo thánh không cần phải nhiều lời nữa. Soạn. Trong cơ thể hắn có vô số khói đen tỏ khắp mà ra, trong trước mắt, cả tòa thao thiết lôi đài, 10 vạn dặm chi địa, hóa thành vô tận đêm tối. Loại này hắc ám cực kỳ thuần túy, che đậy người ngũ thức giác quan, tính cả hồn niệm đều bị áp chế. Bất luận kẻ nào rơi vào loại tình huống này, tâm cảnh đều sẽ nhiễu loạn, có chỗ khủng hoảng. Đây chính là dạ tộc năng lực thiên phú, ban ngày hóa đêm tối, chiếm cứ thiên thời ưu thế. Mắt không thể thấy, Tô Tỉnh dứt khoát nhắm mắt, dụng tâm đi cảm giác, rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này đêm tối là do hắc ám đạo pháp biến thành, ẩn chứa lít nha lít nhít hắc ám hệ đạo pháp quy tắc. Hắn đối với đại đạo cảm giác 10 phần nhạy cảm, một đoạn thời khắc, cảm giác được sau lưng đạo pháp quy tích xuất hiện dị động, chính là lăng không một quyền hoành sát mà ra. Ầm ầm. Một mảnh đen kịt thao thiết trên lôi đài, vang lên tiếng nổ đùng đoàng to lớn. Chỉ là, ngay tại quan chiến đạo tinh đám người bên trên, lại thấy không rõ lắm tình huống. Tô Tỉnh nhất định sẽ bại. Dạ Lan đạo thánh là trời sinh sát thủ, hắn đem hắc ám lĩnh vực thi triển đi ra, liền không có người có thể thoát khỏi hắn tập sát. Không sai. Cho dù là mặt khác đạo thánh, đã rơi vào Dạ Lan đạo thánh hắc ám lĩnh vực, cũng muốn trước tiên rút lui, không phải vậy sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà tại đen kịt trên lôi đài, bành bành bành tiếng va chạm cũng là bên tai không dứt. Mặc dù thấy không rõ lắm tình huống cụ thể bên trong, nhưng từ liên miên tiếng va chạm bên trong, không khó coi ra, trận chiến này cực kỳ kịch liệt. Cái này khiến còn lại 4 vị đạo thánh, không khỏi sắc mặt kinh nghi. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đổi lại là chúng ta, trong cùng cảnh giới, không có khả năng ở trong hắc ám lĩnh vực, cùng Dạ Lan kịch chiến lâu như thế. Một đoạn thời khắc, hắc ám giống như thủy triều tiêu tán. Tại vô số đạo ánh mắt chú ý xuống, mọi người thấy được, tại cái kia lôi đài chính giữa, Tô Tỉnh cùng Dạ Lan đạo thánh thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Dạ Lan đạo thánh nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, càng thêm tái nhợt. Mà tại bên cạnh hắn, Tô Tỉnh bình tĩnh như hồ, khí tức mịt mờ, phảng phất không có trải qua đại chiến đồng dạng. Ta thua. Hắn đối với đạo pháp cảm giác quá nhạy cảm, có thể nhìn trộm ta hắc ám lĩnh vực. Dạ Lan đạo thánh hướng phía còn sót lại bốn vị đạo thánh cười khổ một tiếng. Cái gì? Thế mà có thể nhìn trộm hắc ám lĩnh vực? Đông đảo đạo thánh nhao nhao một mặt giật mình. Dạ Lan đạo thánh hắc ám lĩnh vực, không gì sánh được thâm thúy tối nghĩa, cho dù là bọn hắn, cũng không có cách nào nhìn trộm rõ ràng, lại không muốn, Tô Tỉnh lại có thể làm đến. Tạ ơn Dạ Lan đạo thánh thành toàn. Tô Tỉnh lễ phép hành lễ, đi vào tòa thứ 5 lôi đài. Cái này khiến đạo tinh đám người bên trên, tính cả 8 vị đạo tinh, tâm tình đều là không khỏi nặng nề một phần. Tô Tỉnh trên thân, có quá nhiều ngoại ý muốn cùng biến số. Nhục thân cường đại, tốc độ vô song, đối với đạo pháp cảm giác không gì sánh được nhạy cảm. Tiềm lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng. Thiên Hỏa Đạo Thánh. Tô Tỉnh hướng phía tòa thứ 5 trên lôi đài Thiên Hỏa Đạo Thánh hành lễ. Thiên Hỏa Đạo Thánh, đến từ nhân tộc, sở tu là Thiên Hỏa Đại Đạo. Hắn mặc trường bào màu đỏ thắm, ngay cả tóc đều là màu lửa đỏ, giống như một đoàn liệt diễm đang nhảy nhót. Bởi vì hắn tồn tại, tòa thứ 5 lôi đài trở nên không gì sánh được nóng bỏng, nhiệt độ cực cao, thậm chí dưới chân có nham tương hiển lộ dấu hiệu. Cái này Thiên Hỏa Đạo Tinh, hơn phân nửa cũng là dung hợp qua Thiên Hỏa bản nguyên tồn tại, mà lại hắn đối với Thiên Hỏa Đại Đạo lĩnh ngộ, so mập mạp không biết muốn tinh thâm gấp bao nhiêu lần. Nếu là mập mạp có thể đi theo Thiên Hỏa Đạo Tinh tu luyện một đoạn thời gian, đối với hắn tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Tô Tỉnh nhìn qua Thiên Hỏa Đạo Thánh, nghĩ đến rất nhiều. Ngươi tựa hồ nhận biết chúng ta tất cả đạo thánh. Thiên Hỏa Đạo Thánh kinh dị nói. Đúng. Ta có một người bạn, thường thường lấy tinh không đạo tặc tự cho mình là, mà lại hắn tu luyện, cũng là Thiên Hỏa Đại Đạo. Tô Tỉnh thản nhiên nói ra, nếu là có thể đạt được Thiên Hỏa Đạo Thánh chỉ điểm, chắc hẳn hắn sẽ cùng vui vẻ. Vậy thật đúng là hữu duyên. Bất quá, ngươi nếu dám leo lên ta cái này tòa thứ 5 lôi đài, ta cũng sẽ không vì vậy mà khách khí. Nếu là ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta liền sẽ không keo kiệt, phá lệ chỉ đạo ngươi vị bằng hữu kia một đoạn thời gian. Thiên Hỏa Đạo Thánh nói ra. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh cười gật đầu. Hừ. Chờ ngươi đánh bại ta lại nói lời này đi. Thiên Hỏa Đạo Thánh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Một tiếng ầm vang. Hắn một quyền uy áp mà xuống, liền có một đạo hỏa cầu thật lớn, tùy theo bay ra. Hỏa cầu kia nội bộ, tràn ngập cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao, có cao thâm mặt chắc phủ văn đang lưu động, uy lực cực mạnh. Thiên Hỏa Đại Đạo, có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Tô Tỉnh sắc mặt ngưng tụ, cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn không tránh không né, chập ngón tay như kiếm, điểm giết mà ra. Soạn. Một đạo hoa mỹ kiếm quang chợt hiện, phảng phất đem thiên địa cắt ra, trực tiếp đem hỏa cầu thật lớn kia xuyên thủng mà qua. Kiếm ý. Thiên Hỏa Đạo Thánh ánh mắt ngưng tụ. Chương 1315, Tàn Đao Đạo Thánh. Kiếm ý. Tiểu tử này, trên kiếm đạo thế mà cũng có chìm đắm. Hắn sẽ còn bao nhiêu thứ? Theo Tô Tỉnh thi triển ra kiếm ý đệ nhất thiên, lập tức lại dẫn tới rất nhiều tiếng kinh hô. Mọi người nguyên lai tưởng rằng, tốc độ cùng nhục thân, là hắn am hiểu nhất. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn tìm hiểu kiếm ý cửu thiên. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên thứ nhất, nhưng cũng làm cho người rung động. Phải biết, thiên hạ dùng kiếm thánh tu ngàn ngàn vạn vạn, nhưng có thể tìm hiểu kiếm ý cửu thiên người, lại là ít càng thêm ít. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh bản thân tu vi lực bộc phát, cũng là cực kỳ cường hãn, dẫn đến hắn kiếm ý đệ nhất thiên, uy lực càng không tầm thường. Thiên Hỏa Hàng Lâm. Thiên Hỏa Đạo Thánh sắc mặt ngưng tụ, giữa hai tay ấn quyết phi vụ, hư không trung hỏa vân dũng động, trên lôi đài nhiệt độ, lập tức đột nhiên bay vụt. Sau một khắc, tại cái kia ầm ầm kinh lôi âm thanh bên trong, từng đoàn to lớn thiên hỏa, từ trên trời hạ xuống rơi. Tốt. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên người hắn chiến ý bốc lên, cất bước hướng trong hư không đi đến, tín ngưỡng thánh kiếm tới tay, bốn phía vô số vết kiếm bay múa, theo từng kiếm một vung đánh mà ra, vết kiếm diễn hóa thành từng đầu kiếm quang, cuốn giết mà lên. Ầm ầm. Kịch chiến bộc phát, tiếng va chạm như sấm, vang vọng không ngừng. Thiên Hỏa Đạo Thánh tu vi, mặc dù bị áp chế tại Thánh Vương cửu giai, nhưng hắn đối với thánh đạo lý giải, nhưng như cũ vẫn còn, mà Thiên Hỏa Đại Đạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, càng làm cho công kích của hắn trở nên cực kỳ cường đại. Trận chiến này đánh khó hòa giải. Tô Tỉnh cùng Thiên Hỏa Đạo Thánh, cây kim so với cọng râu, kỳ phùng địch thủ. Hỏa thần ra thân. Thiên Hỏa Đạo Thánh hét lớn, bên ngoài thân hỏa diễm bốc lên, cả người phảng phất hóa thành một tôn hỏa thần. Một tiếng ầm vang. Hắn trực tiếp cùng Tô Tỉnh tiến hành liều mạng chém giết, lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Tô Tỉnh khí huyết cuồn cuộn, lại có liên tục bại lui dấu hiệu. Lợi hại. Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng, cũng không bối rối, bên ngoài thân tinh khí cuồn cuộn phun trào, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm tay, đem tu vi cùng nhục thân lực lượng cùng nhau điều động, cùng Thiên Hỏa Đạo Thánh liều mạng. Kiếm quang bén nhọn tung hoành gào thét, chân long hư ảnh dữ tợn gào thét, Tô Tỉnh hai bút cùng vẽ, bàn hồi liệt thế, bắt đầu áp chế Thiên Hỏa Đạo Thánh. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, hắn một quyền vung đánh mà ra, tứ long chi lực bộc phát, đem Thiên Hỏa Đạo Thánh đánh bay. Thống khoái. Thiên Hỏa Đạo Thánh vuốt vuốt ngực, nhưng sắc mặt lại có dáng tươi cười. Ngươi thắng. Thiên Hỏa Đạo Thánh không có tiếp tục đánh xuống. Hắn đã đem Thánh Vương cửu giai thủ đoạn công kích dùng hết, vẫn như cũ không làm gì được Tô Tỉnh, ngược lại là bị Tô Tỉnh áp chế, trận chiến này đã là thua. Hống hống hống. Toàn trường sôi trào. Mặc dù đạo tinh đám người bên trên không nguyện ý nhìn thấy Tô Tỉnh thắng liền 8 trận, nhưng giờ phút này cũng là không khỏi cảm thấy khâm phục. Thực lực là vương, cường giả vi tôn. Tô Tỉnh dùng thiết quyền cùng lợi kiếm, thắng được mọi người tôn trọng. Hắn hướng phía Thiên Hỏa Đạo Thánh cúi đầu, quay người đạp vào tòa thứ 6 lôi đài. Thiên Huyễn Đạo Thánh. Tô Tỉnh hành lễ. Thiên Huyễn Đạo Thánh, đồng dạng là nhân tộc, nàng am hiểu nhất là huyễn thuật. Huyễn thuật tại đại đạo bên trong là rất đặc biệt một loại chi nhánh, rất khó học được. Ước vạn võ tu bên trong cũng khó được có một người có được học tập huyễn thuật thiên phú. Mà Thiên Huyễn Đạo Thánh chính là ước vạn người bên trong duy nhất. Đồng thời nàng tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cực cao. Thiên Huyễn Đạo Thánh là một vị trung niên phụ nhân, dáng người thướt tha, lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực, như là chín mọng cây đào mật, da thịt thổi qua liền phá, phảng phất có thể bóp xuất thủy tới. Khanh khách. Tiểu đệ đệ, ngươi rất lợi hại nha. Nô gia liền thích ngươi thiên tài yêu nghiệt như vậy. Thiên Huyễn Đạo Thánh một mặt vũ mị, thanh tuyến 10 phần xinh đẹp, giờ khác này quan chiến vô số nam tính sinh linh, đều cảm thấy cuống họng phát khô, sắc mặt xích hồng. Nhưng Tô Tỉnh ánh mắt trong suốt, bất vi sở động. Hắn hướng phía Thiên Huyễn Đạo Thánh không người cúi đầu, nói, đạo thánh huyễn thuật tinh xảo, chỉ là, ngươi không thể dùng tình kiếp đến mê hoặc ta, cái này vô dụng. Thuất ta. Thiên Huyễn Đạo Thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng huyễn thuật là thông qua người thất tình lục dục đi thi triển. Thất tình lục dục bao hàm rất nhiều phương diện, vui, buồn, sợ, ác, thương, tình các loại. Thiên Huyễn Đạo Thánh vừa rồi chính là thông qua chữ tình, ý đồ mê hoặc Tô Tỉnh, để hắn lâm vào huyễn cảnh, nhưng không có mảy may hiệu quả, trực tiếp thất bại. Đây là bởi vì Tô Tỉnh không chỉ có tâm cảnh thập phần cường đại, mà lại đã từng dùng qua trụ tâm mật nhị. Trụ tâm mật nhị đối với tình phong thích đạt đến cực hạn. Cũng bởi vậy, tại tình phương diện, Thiên Huyễn Đạo Thánh huyễn thuật căn bản không có tác dụng. Trận chiến này thắng đặc biệt nhẹ nhõm. Ngược lại cũng không phải Thiên Huyễn Đạo Thánh không đủ cường đại, trên thực tế nàng có thể đứng tại tòa thứ 6 trên lôi đài, đủ để chứng minh thực lực của nàng so Thiên Hỏa Đạo Thánh đều muốn lợi hại. Chỉ là Tô Tỉnh tình huống đặc thù, đối với Thiên Huyễn Đạo Thánh có rất lớn khắc chế. Tòa thứ 7 lôi đài, đứng đấy một vị nam tử trung niên, tay hắn cầm một thanh đao gãy, mặc một bộ màu xám áo gai, tóc hai bù xù, khuôn mặt thô mỏ, gương mặt như đao gọn, thoải mái bên ngoài, lại cho người ta cảm giác tăng thương. Tàn Đao Đạo Thánh. Tô Tỉnh cung kính hành lễ. Đây là trước mắt hắn gặp qua, lợi hại nhất đối thủ. Leo lên lôi đài một khắc này, hắn liền cảm nhận được vô cùng vô tận đao ý, ở trong hư không du đãng. Hiển nhiên, đối phương trên đao đạo lĩnh hội, đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Ta chỉ phát một đao. Nếu ngươi có thể tiếp được, coi như ngươi thắng. Tàn Đao Đạo Thánh đơn giản nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, người như cổ tùng, không làm ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào mà động. Loại đối thủ này cực kỳ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn 10 phần chuyên chú, thâm như bàn thạch. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ khuyên ngươi hiện tại liền đi xuống lôi đài. Tàn đao khác với chúng ta, hắn tâm cảnh có tổn thương, sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là ngươi không tiếp nổi hắn một đao này, liền sẽ chết tại dưới đao của hắn. Thiên Huyễn Đạo Thánh mở miệng nhắc nhở. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Bất quá, không có lùi bước chi ý. Hắn nhìn qua Tàn Đao Đạo Thần, chậm rãi nói, ta có một vị bạn thân, tên là Đồng Phong Tuyết, thí đao như mạng, ta muốn lãnh hội một phen tiền bối đao pháp, truyền thụ cho Phong Tuyết. Tốt. Tàn Đao Đạo Thánh đơn giản phun ra một chữ. Hắn một tay chậm rãi giơ lên trong tay chuôi này đao gãy. Giờ khắc này, cả tòa đạo tinh đều là yên tĩnh trở lại, mọi người đại khí không dám thở một tiếng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tòa thứ 7 lôi đài. Mặc dù Tàn Đao Đạo Thánh xưa nay trầm mặc ít nói, nhưng hắn đao pháp lại giống như đại nhật treo lơ lửng trung thiên, sáng tỏ không gì sánh được. Đừng nói là đạo tinh, chính là tại tứ đại tinh vực, đồng dạng bị vô số người kiêng kỵ. Soạn. Tàn Đao Đạo Thánh xuất thủ. Trong tay hắn chuôi này đao gãy, chậm rãi chém bổ xuống. Theo một đao này rơi xuống, dù đang ở giữa thiên địa vô số đao ý, đều bị hấp xả đi qua, về phần mặt khác đạo pháp quy tắc, lại có một loại bị áp chế đi xuống dấu hiệu. Sáng tỏ đao quang, lộng lẫy không gì sánh được, giống như một mảnh thế giới uy áp xuống. Tô Tỉnh thân thể căng cứng như kiếm, cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách, hắn hít sâu một hơi, tại đao quang kia giáng lâm thời khắc, giơ lên trong tay tín ngưỡng thanh kiếm, thi triển ra kiếm ý đệ nhất thiên. Chương 1316, Thiền Kiếm Thức Uy Lực. Tàn Đao Đạo Thánh một đao này, không gì sánh được kinh tài tuyệt diễm. Đao ý như là đại dương mênh mông, đem trọn tòa lôi đài cuốn vào trong đó, ngay cả mặt khác rất nhiều đạo pháp quy tắc, đều bị áp chế xuống dưới. Giờ khắc này, đao chính là giữa thiên địa chúa tể. Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, là sinh tử ở giữa áp lực. Dưới một đao này, hắn cảm giác tự thân phảng phất nhỏ bé như là sâu kiến. Trong lòng của hắn nghiêm nghị. Một đao này, nếu như hắn không thể tiếp đó, hắn thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Vô luận là đao đạo, hoặc là thiên đạo, cũng không thể khiến cho ta khuất phục. Hôm nay, đất này, cái này mọi loại thần thông thuật pháp, ta sớm muộn từng cái giẫm tại dưới chân. Tô Tỉnh tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, tâm cảnh vững chắc như bàn thạch. Soạn. Hắn giơ lên tín ngưỡng thánh kiếm, thi triển kiếm ý đệ nhất thiên. Vô số kiếm đạo vết khắc ùn ùn kéo đến, hội tụ thành một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang. Giang giác. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, đạo kiếm quang này liền bị cái kia vô địch đao ý đại dương mênh mông oanh kích thành bụi phấn. Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau, đao ý đại dương mênh mông như bóng với hình. Tô Tỉnh không ngừng thi triển tự thân sở học, nhưng hết thể đã mất đi tác dụng. Tứ Long chi lực băng diệt, bàn nhược Phật thủ vỡ vụn, Minh Nguyệt Thiên Yêu đại pháp tịch diệt. Thế gian hết thể pháp, tại cái này vô địch đao ý đại dương mênh mông trước mặt, phảng phất đều yếu ớt như là giấy, không chịu nổi một kích. Hô. Tô Tỉnh thối lui đến bên bờ lôi đài, đã lui không thể lui. Xem ra, chỉ có thi triển một chiêu kia. Tô Tỉnh hai con ngươi khép hở, lại đang trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên mở ra. Ông! Vô hình khí lãng, lấy hắn làm trung tâm bốn chỗ tung bay. Hắn 10 ngón liên động, chỉ ảnh bay múa, một đạo pháp ấn cấp tốc hiện hiện, lớn chừng bàn tay, phóng ánh sáng long lanh, tự kiếm phi kiếm, giống như ve không phải ve, lộ ra một cỗ hồng hoang giống như thê lương khí tức. Thiền Kiếm Thức. Tô Tỉnh nhìn qua đối diện vọt tới đao ý đại dương mênh mông, hai tay hướng phía trước đẩy, pháp ấn gào thét mà ra, chính là thần thiền cửu biến thức thứ tư, Thiền Kiếm Thức. Một thức này, tại Tô Tỉnh lâm vào nơi lạc lối mấy tháng thời gian bên trong, rốt cục học được. Kỳ cụ thể uy lực, Tô Tỉnh cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết là càng không tầm thường. Bởi vì thi triển một thức này, cơ hồ đem hắn tu vi chi lực đều không còn, đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Rất khó tưởng tượng một thức này, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trong chớp mắt, Thiền Kiếm Thức liền cùng kiếm ý đại dương mênh ngông, ầm vang đánh vào nhau. Ầm ầm. To lớn nổ vang, giống như cửu thiên kinh lôi từ bên thai kinh hiện. Lực lượng từ nổ tung trung tâm, hình thành một cỗ song xung kích, hướng phía tứ phương lan tràn, bước bách Tô Tỉnh cùng Tàn Đao Đạo Thánh không thể không làm ra né tránh. Khổng lồ thao thiết lôi đài, càng tại lúc này đột nhiên chấn động lên. Mọi người ở phía xa quan chiến, cảm thụ được cái kia một cỗ cực kỳ kinh tâm động phách giống như lực lượng, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thật lâu, hết thể mới bình tĩnh lại. Người thắng. Tàn đao đạo thánh thu đao mà đứng, quay người đi xuống lôi đài. Đó là cái gì công kích? Ngay cả tàn đao đạo thánh đao, đều có thể ngăn cản được, quá lợi hại. Tô Tỉnh quả thực là cái quái thai. Đọc truyện ở. Ép mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Tô Tỉnh leo lên tòa thứ 8 lôi đài. Thiên tịch đạo thánh. Tô Tỉnh hành lễ. Thiên tịch đạo thánh, chính là 8 đại đạo thánh bên trong, thực lực xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là đến từ U hồn tộc. U hồn tộc không có nhục thân, bọn hắn lấy một đoàn u quang hình thái mà trường tồn tại thế, hết sức kỳ lạ. U hồn tộc là trời sinh trí giả, linh hồn của bọn hắn cực kỳ cường đại, thông minh rất cao. Mà thiên tịch đạo thánh, càng là u hồn tộc bên trong, hết sức đặc thù thiên u hồn. U hồn tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, thiên u hồn, càng là cực kỳ hiếm thấy, mà mỗi một cái thiên u hồn, đều có được không gì sánh được lợi hại công kích linh hồn năng lực. Tàn đao đạo thánh đao pháp, tại 8 đại đạo thánh bên trong, không người có thể địch. Nhưng là, thiên tịch đạo thánh vẫn như cũ ổn thỏa 8 đại đạo thánh vị trí thứ nhất, chính là bởi vì hắn căn bản không cần cùng tàn đao đạo thánh so đấu thủ đoạn khác, chỉ cần dùng công kích linh hồn, liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Công kích linh hồn 10 phần đáng sợ, giết người không thấy máu, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nếu không có chuyên môn thủ đoạn phòng ngự, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tan rã rơi thánh hồn. Cho nên thiên tịch đạo thánh còn có một cái xưng hô, linh hồn đại sư. Hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ, trên đạo tinh không ai bằng. Tô Tỉnh, ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi bây giờ đã mất đi tù vì chi lực, nhục thân lực lượng cũng cơ hồ hao hết, còn lấy cái gì cùng ta đánh? Thiên tịch đạo thánh lắc đầu. Ta muốn linh giáo một phen, linh hồn đại sư thủ đoạn công kích. Tô Tỉnh kiên trì nói. Tốt ta. Thiên tịch đạo thánh không cần phải nhiều lời nữa. Soạn. U quang lóe lên, một đạo quang mang trong trước mắt, liền chui vào Tô Tỉnh trong đầu. Quá nhanh. Công kích linh hồn tốc độ, viễn siêu tu vi chi lực, cơ hồ xông phá không gian trói buộc, khiến cho người khó lòng phòng bị. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Ngu ngơ ngay tại chỗ. Thiên tịch đạo thánh, sẽ không phải xóa đi Tô Tỉnh linh hồn A. Hẳn là sẽ không. Tàn đao đạo thánh là bởi vì tâm cảnh có thiếu, xuất thủ mới không có nặng nhẹ, thiên tịch đạo thánh biết được nắm chắc phân tức, sẽ không thật tổn thương đến Tô Tỉnh. Ồ! Mau nhìn, Tô Tỉnh mở mắt. Nửa ngày, Tô Tỉnh đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt trong suốt, không có linh hồn bị thương dấu hiệu, lại có sợ hãi thán phục chi ý. Thiên tịch đạo thánh không thẹn là linh hồn đại sư. Hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ cao thâm mặt chắc, vừa rồi thi triển công kích, hóa thành một tầng linh hồn sương mù, đem Tô Tỉnh linh hồn cùng nhục thân ở giữa liên hệ, tạm thời cắt đứt. Lúc này mới dẫn đến Tô Tỉnh đứng tại chỗ không núp ních. Cuối cùng, Tô Tỉnh lợi dụng phệ hồn bí thuật, đem đạo kia linh hồn sương mù quét dọn, lúc này mới lần nữa khôi phục đối với nhục thân trưởng khống quyền lợi. Nghĩ không ra, ngươi tại linh hồn phương diện, cũng có được những người khác không có đủ thiên phú. Linh hồn tu luyện 10 phần gian nan, vừa rồi hồn xa linh ảnh, chính là thánh vương cảnh u hồn tộc, đều khó mà đỡ được, nghĩ không ra bị ngươi phá giải. Ngươi đã thắng. Thiên tịch đạo thánh không có tiếp tục xuất thủ. Linh hồn của hắn đại sư, tại linh hồn phương diện tạo nghệ, siêu việt những người khác đếm không hết, đối với linh hồn cảm giác, cũng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm. Mặc dù hắn không biết Tô Tỉnh đến cùng tu luyện cái gì linh hồn thuật pháp, lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức, cái này khiến hắn hiểu được, vẹn vẹn thi triển thánh vương cảnh linh hồn thuật pháp, căn bản không làm gì được Tô Tỉnh. Toàn trường lâm vào an tĩnh, nhưng lại sau đó một khắc, bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Đã không biết có bao nhiêu năm, không ai toàn thắng lôi đài chiến. Đạo tinh đám người bên trên, không tự chủ được vì đó sôi trào. Khi Tô Tỉnh leo lên tòa thứ tư trên lôi đài, bọn hắn nghiêm túc, lo lắng Tô Tỉnh thắng liên tiếp 8 trận, thật là khi Tô Tỉnh thắng liên tiếp 8 trận, bọn hắn lại không có đi nhằm vào, mà là gieo hỏi chúc mừng. Võ tu thế giới, cường giả vi tôn. Mọi người kính trọng cường giả, nhất là đạo tinh bên trên quý củ, càng là trần trụi thực lực là vương. Không có quyền mưu quỷ kế, không có lục đục với nhau. Đơn giản, thô bạo, nhưng lại làm người nhiệt huyết sôi trào. Chương 1317, gặp mặt đạo thần. Thanh Sơn U Cốc, chim hót hoa nở. Hoàn cảnh nơi này mười phần hợp lòng người, đạo pháp quy tắc hưng vượng, cũng là tu luyện thánh địa. Khoảng cách lôi đài chiến kết thúc, đã qua 3 ngày. Đạo tinh đám người bên trên, còn tại nghị luận liên quan tới Tô Tỉnh đủ loại, mà Tô Tỉnh bản nhân, thì tại Thiên Huyễn Đạo Thánh dẫn đường dưới, đi tới mảnh này trong sân cốc. 3 ngày này, thương thế hắn phục hồi như cũ, nhận kịch chiến ảnh hưởng, tu vi sớm đột phá, đạt đến Thánh Vương nhị giai. Tiểu đệ đệ, đạo thần muốn gặp ngươi. Thiên Huyễn Đạo Thánh dễ rùa nở nang thức tha thân eo, đi vào Tô Tỉnh bên người. Tô Tỉnh thắng không tiêu, bại không nản, nhị nhã lễ phép, để Thiên Huyễn Đạo Thánh mười phần nữa thích hắn, chiếu cố có thừa. Rốt cục muốn gặp ta sao? Tô Tỉnh vươn người đứng dậy. Hắn đi vào đạo tinh, chính là muốn gặp một lần vị kia đạo thần. Như hắn đoán không sai, Nguyên Tử Sơn bố cục, nơi lạc lối cấu tạo, đạo tinh bên trên khuynh thế lại trợ, đều là đạo thần thủ bút, đều hiển lộ sự cao thâm khó lường thủ đoạn, kinh thiên vĩ địa khôn ngoan. Lão đại lòng dạ như vực sâu, tâm tư khó dò, tiểu đệ đệ, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Thiên Huyễn Đạo Thánh mở miệng nhắc nhở. Tạ ơn đạo thánh, ta sẽ cẩn thận. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn đi ra khỏi sơn cốc, dọc theo một đầu vốn lượn đường núi, từng bước một leo núi. Sau đó không lâu, tại một vách núi bên cạnh dừng lại. Phía trước có một tòa đình nghỉ mát, trong đình ngồi một vị lão giả áo xám, ngay tại pha trà uống một mình. Đình nghỉ mát sau bờ sườn núi, sương mù xuyên thẳng qua lưu động, giống như tiên khí bốc lên, linh hoạt kỳ ảo thản nhiên. Vạn bối Tô Tỉnh, bái kiến đạo thần. Tô Tỉnh hành lễ, không dám khinh thường. Đầu tiên là hủy ta Nguyên Tử Sơn, sau lại xông ta đạo tình, Tô Tỉnh, ngươi là gan không nhỏ thôi. Có phải hay không bước kế tiếp, ngay cả đạo tinh cũng muốn cùng một chỗ hủy đi rồi. Lão giả áo xám quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hán tướng mạo đoan chính, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ, hơn phân nửa cũng là một vị phong lưu phong khoáng nhân vật. Ánh mắt thâm thúy, lộ ra một cố lịch sử nặng nề cảm giác, làm cho không người nào có thể suy nghĩ thấu hắn tâm tư. Tinh khí sung mãn, không có chút nào tuổi già sức yếu chi ý. Đây cũng là đạo thần. Tiền bối hiểu lầm. Ta là trong lúc vô tình phát hiện Nguyên Tử Sơn cơ quan, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, mới hủy đi Nguyên Tử Sơn, sau đó càng là theo truyền tống trận đi tới nơi lạc lối. Về phần hủy đi đạo tinh, hoàn toàn không có ý này. Tô Tỉnh vội vàng giải thích nói. Trước mắt vị này chính là gần thần tồn tại, mánh khóe thông thiên hạng người, vạn nhất trêu đến đối phương không cao hứng, đời này cũng đừng hòng đi ra đạo tinh. Thật sao? Ngươi dăm ba câu, ta liền tin ngươi sao? Ai biết, ngươi có phải hay không tại cùng cơ tộc trình diễn một trận khổ nhục kế, muốn nhân cơ hội xâm nhập ta đạo tinh đâu? Đạo thần cười lạnh liên tục. Ta không phải tới từ cơ tộc. Tô Tỉnh lắc đầu. Vậy ngươi đến từ chỗ nào? Đạo thần thuận miệng hỏi. Ta đến từ. Tô Tỉnh lời nói đột nhiên ngừng, ngẩng đầu nhìn đạo thần, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, đạo thần tiền bối, ngươi dạng này bộ tiểu bối mà nói, có thể có mất tiền bối phong phạm a. Cũng đúng. Đạo thần gật gật đầu, vậy ta liền không bộ ngươi bảo, tự ngươi nói đi. Ngươi đến từ chỗ nào? Tô Tỉnh không nói. Lại có một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp hướng phía hắn vào đầu bao phủ xuống. Tiền bối ý gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu hỏi. Ta không bộ ngươi nói, không có nghĩa là ta không hướng ngươi tạo áp lực a. Chớ cùng ta nói cái gì tiền bối phong phạm, ai ưa thích đồ chơi kia ai cầm lấy đi, ta không quan tâm. Đạo thần vừa trừng mắt, không có chút nào cao nhân tiền bối phong phạm, giống như cười mà không phải cười nói. Tô Tỉnh, các ngươi vô thần chi địa, bây giờ là tình huống gì? Ừm. Tô Tỉnh trong lòng giật mình. Đạo thần tâm tư khó dò, trí tuệ siêu quần, thế mà thật suy đoán ra lai lịch của hắn. Đừng không thừa nhận. Mặc dù ta không có chứng cứ xác thực, nhưng một phần này suy đoán, là trải qua nghiêm mật cân nhắc, 89/10. Ngươi sớm nhất xuất hiện, liền khoảng cách vô thần tinh vực không xa, sau đó theo liệt hỏa hành tiểu mập mạp kia, đến Thiên Long Tinh, cuối cùng đi Quảng Hàn Tinh, tiếp theo bị cơ tộc truy sát. Đạo thần chậm rãi nói. Hắn thế mà đem Tô Tỉnh tại tứ đại tinh vực các loại kinh lịch, không rõ chi tiết nói ra. Cái này cũng không thể chứng minh, ta đến từ vô thần chi địa A. Tô Tỉnh lắc đầu. Xác thực không thể chứng minh. Nhưng ngươi biểu hiện quá xuất sắc A. Thần tử chi tư, nhục thân vô song, nhất là ngươi cái kia bộ thân pháp, huyền diệu vô tận, loại đồ vật kia, tứ đại tinh vực căn bản không có, chỉ có hai cái địa phương, mới có thể sinh ra. Một là chư thần cấm địa, hai là vô thần chi địa. Ngươi nói một chút, ngươi khoảng cách chỗ nào gần nhất? Đạo thần kinh thiên vĩ địa, phỏng đoán những vật này, thực sự không phải việc khó gì. Hắn đối với tinh không lý giải, cũng là viễn siêu Tô Tỉnh tưởng tượng. Dựa theo đạo thần lời nói, cái kia vô thần chi địa cùng chư thần cấm địa, tựa hồ so tứ đại tinh vực càng cao minh hơn rồi. Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Vô thần chi địa cùng chư thần cấm địa, mặc dù trở thành lịch sử, nhưng khó tránh sẽ không lưu lại một tốt hơn đồ vật thôi. Đây là nội tình tích lũy chỗ đến, so sánh cùng nhau, tứ đại tinh vực tự nhiên có kém một chút. Đạo thần giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nhưng không có tiếp tục lại truy vấn lai lịch của hắn. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng thở dài. Điều này nói rõ, đạo thần đã hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, cho dù Tô Tỉnh không chính miệng thừa nhận, cũng không có quan hệ. Yên tâm đi. Ta bộ xương già này, đã dày vò bất động. Hướng phía trước hơn vào năm, có lẽ ta sẽ dùng thế lực bắt ép ngươi, đi vô thần chi địa tìm một chút. Đạo thần thấy rõ Tô Tỉnh lo âu trong lòng, thản nhiên mà nói. Tô Tỉnh hỏi, vậy tiền bối để cho ta tới đạo tinh, không biết có chuyện gì. Đạo thần híp mắt cười một tiếng, không phải ta để cho ngươi tới đạo tinh, là chính ngươi muốn tới, điểm này ngươi muốn hiểu rõ. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, đánh chết hắn đều không tin, đạo thần không có tại nơi lạc lối làm tay chân, để hắn từng bước một tới gần đạo tinh, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Tô Tỉnh đi vào đình nghỉ mát, tùy tiện cho mình rót một ly trà, uống một hơi cạn sạch, dư vị một phen, không khỏi nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đạo thần uống trà, tất nhiên không phải phàm phẩm. Tại đối phương mở miệng, muốn chính mình làm việc trước đó, uống nhiều hơn mấy chén trà, kiếm lấy một chút lợi ích, nào biết được trà này thế mà chỉ là phổ thông sơn dã trà thô, không có chút nào chỗ kỳ lạ. Thế nào? Trà này còn có thể a? Là ta tự tay trồng trọt xào nấu, một viên lá trà đáng giá ngàn vàng, tám đại đạo thánh nhiều lần đến nhà cầu trà đâu. Đạo thần cười híp mắt giới thiệu nói. Lão hồ ly, Tô Tỉnh đoán thầm không thôi, cậu thí một diệp thiên kim, hoàn toàn là đạo thần tại hướng trên mặt mình tiếp vàng, tám đại đạo thánh thích uống trà này mới là lạ. Soạn. Đạo thần đưa tay, từ trong ngực móc ra một tấm màu tử kim thiệp mời, dâng thư bốn chữ lớn, đại hội luận võ. Ngươi nhìn kỹ một chút. Đạo thần đem thiệp mời ném cho Tô Tỉnh. Đại hội luận võ. Tô Tỉnh mang nghi hoặc, mở ra màu tử kim thiệp mời. Chương 1318, lớn nhỏ hồ ly. Tử tiêu tinh vực mỗi hơn trăm năm, vực chủ Lý Thiên Tiêu, đều sẽ tổ chức một trận đại hội luận võ, do các đại thế lực tuổi trẻ bối đại biểu tham gia, phân phối lợi ích tài nguyên. Đại hội luận võ phân tam đại loại, theo thứ tự là đạo pháp, nhục thân, linh hồn. Tinh không đạo tặc, tự nhiên cũng coi như một phương thế lực, cũng đã nhận được đại hội luận võ thư mời. Chính là Tô Tỉnh trong tay, viên này màu tử kim thiệp mời. Lần này đại hội luận võ mở ra thời gian, tại 5 năm về sau. Đạo thần tiền bối, ngươi muốn cho ta đại biểu đạo tinh, tham gia lần này đại hội luận võ. Tô Tỉnh xem hoàn tất, đem màu tử kim thiệp mời đóng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần, giống như cười mà không phải cười nói. Không phải ta muốn để cho ngươi tham gia, mà là ngươi đi qua thao thiết lôi đài, vậy liền đã là đạo tinh người, nếu là đạo tinh người. Liền cần là đạo tinh mưu phúc lợi. Đạo thần nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, bình chân như vậy mà nói, cho nên cái này đại hội luận võ, ngươi hẳn là chủ động xin đi giết giặc đi tham gia. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, từng bước tính toán, đổi trắng thay đen, luận tiền bối ra mặt dày, đạo thần thuộc về đệ nhất nhân, tại hạ bội phục không thôi. Đạo thần mặt không đỏ, tim không nhảy, một mặt bình thản nói, Tô Tỉnh, tựa hồ ngươi đến đạo tinh trước đó. Tiêu diệt cơ tộc gần 100,000 tinh nhuệ A. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi giao cho cơ tộc, có thể hay không đạt được một số lớn treo giải thưởng. Tô Tỉnh khỏe miệng kéo một cái, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, đường đường đạo thần, thế mà cần phải đi cơ tộc lĩnh treo giải thưởng, như đạo thần không cảm thấy mất mặt, tiểu tử là không có ý kiến. Khó chơi. Đạo thần đã tính trước, sau đó ở trong hư không vung lên, một hình ảnh lập tức hiện hiện. Hiển lộ ra nơi lạc lối một góc tình cảnh, bên trong có một chiếc lâu thuyền, ngay tại nguyên địa đảo quanh. Lâu thuyền bong thuyền, chính là Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Tô Tỉnh trong lòng lập tức mát lạnh, hai tên này, quả thực là tại cho đạo thần đưa nhược điểm A. Bất quá, hắn hay là bất động thanh sắc nói, hai người này là ai? Nhìn trên lâu thuyền kia, cũng treo tinh không đạo tặc cờ xí a. Nếu là người một nhà, đạo thần vì sao không giúp bọn hắn một thanh? Người một nhà. Đạo thần cười lạnh, lắc đầu nói, chân chính tinh không đạo tặc, đều có ta ban cho lệnh bài, sẽ không ở nơi lạc lối bên trong lạc đường. Hai người này nếu lạc đường, khẳng định không phải người của mình, hơn phân nửa là phương nào thế lực, phái tới thai họa ta đạo tình thám tử, không bằng đem bọn hắn giết, gian đe. Tô Tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo thần cười híp mắt nhìn qua Tô Tỉnh. Bọn hắn là bằng hữu của ta, đạo thần làm gì giả câm vợ điếc? Tô Tỉnh khoe miệng giật giật. Thần tử đại nhân giả điếc trước đây, ta há có thể không phối hợp lấy làm một lần câm điếc. Đạo thần cười nhạt một tiếng. Nào có cái gì thần tử đại nhân? Tô Tỉnh một mặt mê mang. Không có việc gì. Tiếp tục giả vờ. Đạo thần không quan trọng nhún nhún vai, đưa tay chỉ bộ kia hình ảnh, nói, hai người này, ngươi muốn hay là không muốn? Muốn. Cái kia đại hội luận võ. Ta đến liền là. Đàm phán tới gần tại thuận lợi, nhưng Tô Tỉnh sắc mặt khó coi. Đạo thần đa mưu túc trí, để hắn không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tô Tỉnh đứng người lên, mập mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt đã không việc gì, sau đó không lâu liền sẽ đi vào đạo tinh, hắn chuẩn bị đi nghênh đón một chút. Đi gia đình nghỉ mát, Tô Tỉnh bước chân dừng một chút, thản nhiên nói, đạo thần tiền bối, ta mặc dù đáp ứng tham gia đại hội luận võ, bất quá có thể lấy được dạng gì thành tích, ta cũng không dám cam đoan. Nếu là làm cái thứ nhất đếm ngược trở về, còn xin tiền bối chớ trách. Thứ nhất đếm ngược. Đạo thần ra mặt run lên. Nếu thật là như thế, hắn tấm mặt mo này coi như ném sạch sẽ, về sau những cái kia cùng thế hệ đám lao già này, còn không phải thỏa thích trào phúng chính mình. Soạn. Đạo thần ném ra một tấm lệnh bài, trên đó cửu long quấn quanh, sinh động như thật, lộ ra một cỗ cực kỳ thâm thúy khí tức. Bằng cái này cửu long lệnh, cửu long sơn nội địa, ngươi có thể tới đi tự nhiên. Đầu tiên nói trước, cửu long sơn nội địa đồ vật, ngươi có thể nhìn, nhưng không cho phép lấy đi. Ta sẽ giám thị lấy. Đạo thần thanh âm ung dung vang lên, nhiều lần cảnh cáo. Yên tâm đi. Ta nhưng không có thổ phỉ tập tính. Tô Tỉnh ngấm ngầm hại người mắng một câu, quay người tiêu sái rời đi. Cuối cùng mở mày mở mặt một lần. Thoải mái. Đạo tinh trên không. Một chiếc lâu thuyền chầm chầm lái tới. Ha ha ha. Ta liền nói, đạo tinh hay là tán thành ta. Lão đại, chúng ta ra ngoài rồi. Thuộc về mập mạp tiếng cười to, xa xa truyền đến. Đạo tinh. Đây chính là trong truyền thuyết đạo tinh, tinh không đạo tặc hang ổ sao. Cơ Vũ Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm phía dưới tinh cầu khổng lồ, lộ ra hết sức kích động cùng tò mò. Ồ! Lão đại, ngươi nhìn người kia, có phải hay không cùng Tô Tỉnh rất giống? Như cái gì giống, đó chính là Tô Tỉnh. Nghe hai người nói chuyện, Tô Tỉnh sắc mặt tối sầm. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng xa cách từ lâu trùng phùng sau vui sướng, mập mạp lấy chính mình đi ra nơi lạc lối mà tự hào, Cơ Vũ Nguyệt lực chú ý, thì bị đạo tinh hoàn toàn hấp dẫn lấy. Ta nói, các ngươi hai cái không phải tới tìm ta sao? Tô Tỉnh buồn bực hỏi. Ngươi có gì có thể tìm? Chúng ta là đến đạo tinh du lịch. Cơ Vũ Nguyệt hướng về phía Tô Tỉnh phất phất tay, xem như đánh qua chào hỏi, sau đó thoải mái bay vào đạo tinh, đưa lưng về phía Tô Tỉnh thời điểm, khoe miệng hiện hiện một vòng rảo hoạt độ cong. Lần này, không có lôi đài xuất hiện. Tô Tỉnh đoán chừng, hơn phân nửa là đạo thần cố ý làm chiếu cố, cũng có thể là, mập mạp dù sao thuộc về nửa cái tinh không đạo tặc, xem như nửa cái người một nhà. Cơ Vũ Nguyệt cùng mập mạp, đi vào một tòa thành trì, rất nhanh liền bị đạo tinh bên trong bách tộc chung sống cảnh tượng hấp dẫn, hai người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mắt buốc kim quang. Tô Tỉnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tùy ý hai người đi làm ở Mỹ, chính mình thì quay người rời đi. 5 năm sau, chính là đại hội luận võ. Thời gian nhìn như dư giả, kỳ thật không phải vậy. Đối với thánh cảnh võ tu, kéo dài tuổi thọ mà nói, thời gian này, đã rất ngắn. Cửu Long Sơn nội địa. Phải chăng cùng đạo thần mới đầu, từ cơ tộc trong tay cướp đi 9 đầu địa long có quan hệ. Tô Tỉnh mắt lộ ra hiếu kỳ. Địa long, thuộc về long tộc chi nhánh, tính trưởng thành rất mạnh, bọn chúng từ trong địa mạch sinh ra, cũng bởi vậy, mọi người đối với địa long, còn có một loại xưng hô, gọi long mạch. Địa long chính là long mạch, không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể tụ lại khí vận, 10 phần huyền bí. Tô Tỉnh bay ra khỏi thành trì, trốn vào không trung. Đạo thần cũng không có nói cho hắn biết, Cửu Long Sơn nội địa vị trí cụ thể, cần chính hắn đi thăm dò. Từ không trung quan sát, 9 tòa to lớn sơn lĩnh, giống như cự long nằm dạp trên mặt đất, lộ ra mênh mông man hoang giống như khí tức. Cẩn thận nhìn chăm chú, cái này 9 tòa to lớn sơn lĩnh, chủ vị mơ hồ tương liên, vây ra một cái cự đại vô biên tròn. Tại viên kia trong vòng, Cửu Long tụ họp chi địa, thì là một tòa bồn địa. Tại bồn địa kia bên trong, sương mù mờ mịt, hào quang chảy xuôi, lộ ra khó nói nên lời thần thánh khí tức. Đây chính là Cửu Long Sơn nội địa. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, hướng phía dưới bay đi. Chương 1319, tu luyện kiếm ý thiên. Tô Tỉnh hư không phi hành, tới gần Cửu Long Sơn nội địa, không khỏi tốc độ chậm dần. Nếu như nói đạo tinh viên tinh cầu này là một tòa to lớn vô cùng thần cấp trận pháp, như vậy Cửu Long Sơn chính là tòa này thần cấp trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt. Mà phía dưới tòa kia bồn địa, càng là quan trọng nhất. Cũng là bị pháp trận bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương. Chính là bán thần tồn tại, cũng không có cách nào tiến hành mạnh mẽ xuống tới. Bất quá, Tô Tỉnh trong tay có một viên Cửu Long lệnh, có thể để hắn ở chỗ này thông suốt không trở ngại. Phòng hộ nghiêm mật như vậy, là tự nhiên cất giữ bảo vật địa phương, xem ra đạo thần lần này, khó được không có hẹp hỏi thôi. Tô Tỉnh khoe miệng khẽ nhếch, thân ảnh lóe lên, xuyên qua tầng tầng pháp trận, đi vào trong bồn địa bộ. Từ bên ngoài nhìn, bồn địa trên không mây che vụ nhiễu, hào quang chạy xuôi, thật là đi tới trong bồn địa, lại là ánh mắt rõ ràng, sương mù cùng hào quang hết thể tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung ương bồn địa khu vực khoáng đạt bên trên, kiến tạo có không ít công trình kiến trúc, giống như một tòa thành trì, nhưng bóng người thưa thớt, hiển nhiên có tư cách tiến vào nơi đây người, cũng không phải là rất nhiều. Mà tại bốn phía, thì là cao cao vách đá. Tại những cái kia trên vách đá dựng đứng, có 9 tòa to lớn sơn động, giống như cự long há hốc miệng ra, thâm thúy không gì sánh được. Tô Tỉnh. Thiên Huyễn Đạo Thánh cũng tới đến nơi này, trông thấy Tô Tỉnh về sau, chính là đi tới. Thiên Huyễn Đạo Thánh. Tô Tỉnh hành lễ. Ừm. Sự tình ta đã nghe nói. Đại hội luận võ là một trận cơ duyên, nếu ngươi có thể tại trên đại hội, đoạt được không tệ thứ tự, sẽ có 10 phần thưởng phong phú. Thiên Huyễn Đạo Thánh nói ngay vào điểm chính. Dạng này a, Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Nếu đại hội luận võ là vực chủ Lý Thiên Tiêu chủ sự, tự nhiên không thể nào là tiểu thủ bút. Ngoại trừ thế lực khắp nơi, lại bởi vì đại hội thứ tự mà tiến hành tài nguyên trên lợi ích phân chia, tham chiến tuổi trẻ bối các thiên tiêu, tự nhiên cũng sẽ có cực kỳ tốt thu hoạch. Những vật kia sau này hay nói, ta trước vì ngươi giới thiệu một chút cái này Cửu Long Sơn nội địa. Cửu Long Sơn nội địa cùng chia hai cái khu vực, một là trung ương tòa này Cửu Long Sơn thành, hai là bốn phía Cửu Long vách tường. Cửu Long Sơn trong thành có thật nhiều cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện, có thể bằng long tệ đi hối đoái, mà bốn phía Cửu Long vách tường thì là 9 tòa vượt quan chi địa, cũng là kiếm lấy long tệ địa phương. Kỳ thật, Cửu Long Sơn nội địa chính là một chỗ thí luyện chi địa. Phàm là nắm giữ Cửu Long lệnh người, đều có thể tiến vào bên trong tiến hành lịch luyện. Trên đạo tinh có được Cửu Long lệnh người cũng không nhiều, không cao hơn vạn người số lượng, trong đó bao quát 8 đại đạo thánh, lao bối đạo tặc, đời trẻ các thiên tiêu. Cái này vạn người, coi là đạo tinh bên trong, thực lực mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất một nhóm người. Mà long tệ, thì là Cửu Long Sơn nội địa bên trong, một loại cứng nhắc lưu thông tiền tệ, sẽ bị tự động cất giữ ở trong Cửu Long lệnh. Nguyên lai nhiều người như vậy đều có Cửu Long lệnh. Ta liền nói, đạo thần làm sao lại hào phóng như vậy? Tô Tỉnh nghe xong Thiên Huyễn Đạo Thánh giảng giải, không khỏi âm thầm đoán thầm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, liền tự mình một người có được Cửu Long lệnh đâu, hiển nhiên là muốn nhiều. Thôi được. Vậy trước tiên đi Cửu Long vách tường khu vực nhìn một chút. Tô Tỉnh trên thân không có bất kỳ cái gì long tệ, đi Cửu Long Sơn thành, cũng hối đoái không đến bất luận cái gì đồ vật, dứt khoát lười đi nhìn. Ừm. Nơi này có kiếm ý Cửu Thiên sao? Sau đó không lâu, khi Tô Tỉnh dừng ở một tòa to lớn đầu rồng hang động trước, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tòa này đầu rồng hang động, nội bộ hào quang mờ mịt, xuyên thẳng qua lượn lờ. Mà những hào quang này, cũng không phải là phổ thông hào quang, chính là kiếm đạo vết khắc một loại hiển hóa. Những kiếm này đạo vết khắc, cùng Tô Tỉnh lấy được quyển kia thao thiết trên gia thú, chô ghi lại kiếm ý đệ nhất thiên vết khắc hoàn toàn giống nhau, nhưng lộ ra càng mà sống hơn động, rõ ràng. Cứ như vậy, liền càng thêm dễ dàng lĩnh hội. Không biết tòa này đầu rồng trong huyệt động, hết thể ghi chép kiếm ý cửu thiên bên trong vài thiên. Trước lĩnh hội lại nói, Tô Tỉnh cất bước đi vào đầu rồng hang động. Các ngươi nói, Tô Tỉnh có thể kiên trì bao lâu thời gian? Hắn tại lôi đài chiến thời điểm, triển lộ ra kiếm đạo cấp độ, là kiếm ý đệ nhất thiên, như vậy hắn nhiều lắm là có thể kiên trì một khắc đồng hồ, liền sẽ bị kiếm ý đệ nhị thiên vết khắc đuổi ra. Vậy cũng chưa chắc, Tô Tỉnh loại này thiên kiêu, không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn, bất quá ta hay là rất muốn nhìn đến, Tô Tỉnh chật vật đi ra kiếm long bích dáng vẻ, hắc hắc. Đầu rồng hang động phụ cận, có không ít võ tu. Phần lớn là đạo tinh bên trên tuổi trẻ các thiên kiêu. Bất quá, tại kiến thức đến Tô Tỉnh dần dần đánh bại tám đại đạo thánh trận chiến kia về sau, mọi người hoàn toàn không có tìm Tô Tỉnh so đấu một phen tâm tư, dù sao, ai cũng không thích tự rước lấy nhục. Mọi người càng nhiều hơn là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tô Tỉnh tại đầu rồng trong huyệt động, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đầu rồng hang động. Bởi vì Tô Tỉnh đã tìm hiểu kiếm ý đệ nhất thiên, cho nên thiên thứ nhất này vết khắc, đối với hắn hoàn toàn không có độ khó, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Sau đó không lâu, khi hắn xâm nhập đến kiếm ý đệ nhị thiên chỗ khu vực, không khỏi dừng bước lại. Hang động to lớn giữa không trung, kiếm đạo vết khắc hóa thành hào quang xuyên thẳng qua lượn lờ, giống như từng chuôi hoa mị kiếm mang, ngũ quang thập sắc. Soạn! Tô Tỉnh đưa tay chụp tới, một đạo xuyên thẳng qua lượn lờ vết kiếm, chính là bị hắn siết ở trong lòng bàn tay. Chỉ là, sau một khắc lại có cuộn trào lực lượng xông ra, ý đồ thoát ly hắn trói buộc. Mà loại lực lượng này, cũng là không gì sánh được huyền diệu, không phải tu vi, cũng không phải nhục thân, mà là một loại đạo pháp chi lực. Loại đạo pháp này chi lực, không nhìn tu vi của ngươi, mà là đối với kiếm ý cửu thiên một loại khảo vấn. Đột nhiên, mảnh khu vực này tất cả kiếm đạo vết khắc, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, tản ra quang mang rực rỡ. Tính cả Tô Tỉnh trong tay đạo kia vết kiếm, cũng là bay ra, bay vào trên thanh trường kiếm kia. Kiếm ý đệ nhị thiên. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Những kiếm này đạo vết khắc, hội tụ thành một thanh kiếm, trên thân kiếm phủ văn lưu động, có thể thấy rõ ràng. Loại này truyền thụ kiếm đạo thiên thứ hai phương thức, so thao thiết giả thú còn muốn huyền diệu. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, lâm vào lĩnh hội. Rất nhanh, tại hắn trong nhận thức, thanh kiếm kia, chính là đối diện chém tới, lộ ra không gì sánh được thần diệu ý cảnh. Nó không có tính thực chất lực lượng tổn thương, nhưng loại này đạo pháp chi lực xâm nhập, lại dễ dàng làm cho tâm thần người nhiễu loạn, buồn bực phun máu ba lần. Muốn ngăn cản được, duy nhất phương pháp, chính là toàn thân tâm đi cảm ngộ. Coi ngươi hiểu được những cái kia kiếm đạo vết khắc bên trong, ẩn chứa huyền diệu, liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Thao thiết gia thú truyền thụ kiếm ý, thủ đoạn ôn hòa. Mà giờ khắc này, loại này truyền thụ kiếm ý phương thức, cũng rất là táo bạo. Nhưng nếu như có thể ngăn cản được kiếm ý đạo pháp chi lực xâm nhập, nó lĩnh hội tốc độ, cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đây cũng là đạo tinh bên trên các thiên tiêu, mặc dù mỗi lần đều tòng long thủ trong huyệt động thổ huyết bay ra ngoài, vẫn như cũ làm không biết mệnh đi tới nguyên nhân. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mà sáng tạo ra loại này truyền thụ kiếm ý cửu thiên phương thức đạo thần, hoàn toàn chính xác có kinh thiên vĩ địa chi kỳ tài. Chương 1320, tâm cùng đạo hợp. Tô Tỉnh đã đi vào nửa canh giờ, làm sao còn không có đi ra. Qua nửa ngày, Tô Tỉnh còn tại bên trong. Cái này đều 3 ngày, Tô Tỉnh sẽ không phải chết ở bên trong A. Điều đó không có khả năng A. Kiếm ý sẽ không cần tính mạng người A. Ta dựa vào. Nửa tháng, ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống như thế nào. Đầu rồng bên ngoài hang động. Theo thời gian chuyển rời, một đám đạo tinh bên trên các thiên tiêu, dần dần không cách nào bình tĩnh. Trong bọn họ, thành tích tốt nhất, cũng bất quá là kiên trì một ngày một đêm. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà một đợi chính là nửa tháng, đồng thời vẫn chưa ra khỏi tới dấu hiệu, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Một đám bất học vô thuật ra hỏa, cái này có cái gì ngạc nhiên. Chỉ cần tâm cùng đạo hợp, tự nhiên là sẽ không nhận kiếm ý ảnh hưởng. A ba đạo thánh hùng hùng hổ hổ đi tới. Tâm cùng đạo hợp. Đó là cái gì ý tứ? Có người không hiểu, kiên trì hỏi thăm. Hợp đạo chi lộ tổng cộng có tam trọng cảnh giới, thân cùng đạo hợp, tâm cùng đạo hợp, ý cùng đạo hợp. Tô Tỉnh bây giờ, liền ở vào cấp độ thứ hai, tâm cùng đạo hợp. Nếu như các ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới này, kiếm long bích bên trong, tự nhiên là đối đãi bao lâu liền đợi bao lâu. A Ba đạo thánh đơn giản sáng tỏ. Bốn phía một đám đạo tinh thiên tiêu, lại là nhao nhao âm thầm tắt lưới. Hợp đạo chi lộ, vốn là rất khó bước vào, huống chi là nó cấp độ thứ hai, tâm cùng đạo hợp. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, Tô Tỉnh căn bản cũng không có mài nhắn đạo chi lộ, hắn đi là vương đạo chi lộ. Hợp đạo chi lộ, ở chỗ cùng đạo pháp tướng hợp. Vương đạo chi lộ, lại là nghịch đạo mà đi, ý đồ khống chế mọi loại đạo pháp. Mà muốn nắm giữ đạo pháp, vậy liền cần trước tiên phải hiểu đạo pháp. Cho nên Tô Tỉnh mặc dù không có bước vào hợp đạo chi lộ, nhưng bằng mượn vượt qua thiên kiếp về sau, vô cùng cường đại năng lực nhận biết, lại có thể làm đến tâm cùng đạo hợp. Hợp đạo chi lộ tam trọng cảnh giới. Trong đó thân cùng đạo hợp, dùng cho chiến đấu huyền diệu nhất, nhất cử nhất động hợp tại đạo, không có chút nào sơ hở có thể nói. Mà tâm cùng đạo hợp, thì là dùng để tìm hiểu đạo pháp sử dụng, để ngộ đạo hiệu suất, xa xa siêu việt đồng dạng thánh tu bọn họ. Đều đừng vây quanh ở nơi này, đi tu luyện đi. Tô Tỉnh lúc nào đi ra, toàn bằng tâm ý của hắn. A Ba đạo thánh xua tan đám người, chính mình cũng theo đó rời đi. Một tháng sau, Tô Tỉnh đi ra đầu rồng hang động. Giờ phút này, đối với kiếm ý đệ nhị thiên chỗ ghi lại kiếm đạo vết khắc, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội. Tốc độ tu luyện như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Coi như những cái kia đi đến hợp đạo chi lộ, đồng thời đạt tới tâm cùng đạo hợp cấp độ các thiên tiêu, cũng không có cách nào có được Tô Tỉnh tốc độ tu luyện dạng này. Ừm. Trong cửu long lệnh này thế mà nhiều hơn 100 long tệ. Tựa như là phá vỡ lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 2 ghi chép, mới cho nhiều như vậy long tệ làm ban thưởng. Tô Tỉnh nhìn lướt qua cửu long lệnh, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Long tệ tương đương chân quý, một viên long tệ, tương đương với một viên thượng phẩm thánh linh nguyên. Hắn lập tức liền được 100 mai, coi là khá hậu hĩnh thu hoạch. Nhưng hắn không có quá để ý. Hắn bây giờ tâm tư, đều đặt ở tòa này tên là kiếm long bích đầu rồng trên hang động. So với lĩnh hội kiếm ý cửu thiên, long tệ liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Hắn không có gấp quay trở lại kiếm long bích bên trong, hắn mặc dù đem kiếm ý đệ nhị thiên kiếm đạo vết khắc đều lĩnh hội, nhưng còn cần ổn định lại tâm thần trải vớt một phen, lấy làm đến thuần thục vận dụng. Hắn chẳng có mục đích đi lại, trên đường gặp được hắn đạo tinh các thiên tiêu, nhao nhao một mặt kinh ngạc. Tiến vào kiếm long bích trọn vẹn chờ đợi một tháng, đạo tinh trong lịch sử, đều không có người làm đến qua. Tô Yêu Nghiệt đi ra. Hắn ở trong kiếm long bích chờ đợi một tháng, cuối cùng đi ra được. Đối với đám người kinh hô, Tô Tỉnh không có quá mức để ý. Đi không lâu, bước chân hắn có chút dừng lại, thấy được mập mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt. Các ngươi làm sao cũng tới. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn chằm chằm hai người. Đạo tinh mấy cái đại thành trì, đều chơi đến không sai biệt lắm, không có gì ý tứ, liền đến nơi này nhìn xem thôi. Cơ Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Vậy các ngươi chỗ nào lấy được cửu long lệnh? Tô Tỉnh nghi ngờ nói. Đạo thần cho A. Cơ Vũ Nguyệt cười híp mắt nói, đạo thần là ta gặp qua cực hào phóng, nhất đức cao vọng trọng tiền bối. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy không nói gì, khỏe miệng giật giật. Đạo thần hào phóng, còn đức cao vọng trọng. Hắn thật đúng là không nhìn ra đâu. Tô Tỉnh ngươi đây là biểu tình gì? Đạo thần thu lưu chúng ta, còn cho phép chúng ta tiến vào cái này cửu long sơn nội địa. Cỡ nào khẳng khái hào phóng. Ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đâu. Cơ Vũ Nguyệt hào hứng nồng đậm nói. Mập mạp đâu? Tô Tỉnh lười nhác cùng Cơ Vũ Nguyệt giải thích cái gì, ngược lại nhìn về phía mập mạp. Thiên Hỏa Đạo Thánh, chuẩn bị truyền pháp tại ta. Mập mạp hưng phấn mà khoa tay múa chân. Như vậy cũng tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sau đó không lâu, Cơ Vũ Nguyệt cùng mập mạp rời đi. Mập mạp đi tìm Thiên Hỏa Đạo Thánh. Tiếp nhận truyền pháp, Cơ Vũ Nguyệt thì tiến về đạo Long Bích. Cửu Long vách tường khu vực, phân biệt có kiếm Long Bích, thân Long Bích, đạo Long Bích, hồn Long Bích các loại. Trong đó, kiếm Long Bích chuyên môn truyền thụ kiếm ý cửu thiên, thân Long Bích cùng nhục thân có quan hệ, đạo Long Bích thì là đạo pháp tuyệt học, hồn Long Bích cùng linh hồn có quan hệ. Tô Tỉnh đi vào Cửu Long Sơn Thành đi dạo một vòng, phát hiện nơi này thật có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới hỗn độn hoàng tâm, hắn cũng liền không có hứng thú. Hắn chuẩn bị, trước tiên ở cửu long vách tường khu vực tu luyện, chờ đến lúc rời đi, lại dùng góp nhặt long tệ, đổi lấy một chút không tệ thiên tài địa bảo mang đi. 3 ngày sau, Tô Tỉnh quay trở về tới Kiếm Long Bích bên trong, lần này chuẩn bị lĩnh hội kiếm ý đệ tam thiên. Nộ ra kiếm ý đệ tam thiên, thì sẽ bị gọi kiếm tu. Kiếm tu tại thánh tu bên trong, là chiến lực cực mạnh một hàng tồn tại. Bình thường thánh tu, cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, rất là kiêng kỵ. Thời gian đúng dung. Đạo tinh đám người bên trên, bởi vì là bách tộc chung sống, mặc dù xa so với địa phương khác náo nhiệt. Nhưng là, bình thường chủ cơ điều cũng là tu luyện. Mà lại nơi này tại tứ đại tinh vực bên trong, là phi thường thần bí một chỗ, không có người ngoài đã quấy rầy, không có quá nhiều huyết tinh giết chóc, hoàn cảnh tu luyện vô cùng tốt. Trong bất chi bất giác, 5 năm vội vàng mà qua. Đối với phàm nhân, 5 năm có chút dài dằng dặc, nhưng đối với động một tí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tuổi thọ thánh tu bọn họ mà nói, 5 năm thực sự bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cửu Long Sơn nội địa. Theo đại hội luận võ tới gần, Tô Tỉnh bế quan, cũng là tuyên bố kết thúc. Thánh Long trống vách, Tô Tỉnh xếp bằng ở vô biên vô tận trong hồ lớn nước, hiện ra màu ngà sữa trạch, lộ ra cực kỳ khí tức thần thánh. Đây là Thánh Linh Hồ, là đem Thánh Linh Nguyên tan ra về sau, chế tạo ra một tòa to lớn hồ nước. Đối với tăng cao tu vi, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tô Tỉnh bên người, thánh lực lượn lờ xuyên thẳng qua, đem hắn phụ trợ càng thần thánh. Mà khí tức tu vi của hắn, so với 5 năm trước, cũng là hoàn toàn không thể so sánh nổi, cường đại rất rất nhiều. Chương 1321, Thông Thiên Thần Sơn. 5 năm bế quan. Tô Tỉnh ở trong Kiếm Long Bích, chờ đợi thời gian 2 năm. Đem kiếm ý cửu thiên, tu luyện đến kiếm ý đệ lục thiên viên mãn, chính là khoảng cách cái kia thiên thứ 7, cũng vẹn vẹn cách nhau một đường. Căn cứ tứ đại tinh vực quy củ, tu luyện đến kiếm ý đệ lục thiên, liền có thể được xưng kiếm thánh. Tô Tỉnh bây giờ, đã là một tên hoàn toàn xứng đáng kiếm thánh. Năm thứ 3, hắn bồi hồi tại đạo Long Bích cùng thân Long Bích ở giữa. Ở trong thân Long Bích, hắn đem Bác Long thuật tu luyện đến quyển thứ 4, chỉ dựa vào nhục thân, có thể kích phát ra ngũ Long chi lực, có thể cùng phổ thông thánh quân ganh đua cao thấp. Ở trong đạo Long Bích, hắn tìm hiểu đạo Pháp, cùng tự thân xác minh, đem thần thiền cửu biến thức thứ 4, thiền kiếm thức, triệt để tìm hiểu thấu đáo. Cuối cùng 2 năm, Tô Tỉnh thì đi vào Thánh Long Bích. Lợi dụng nơi này Thánh Linh Hồ, đề cao tu vi của bản thân. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn bản tôn cùng Tổ Long phân thân, toàn tâm toàn ý luyện hóa Thánh Linh Hồ bên trong năng lượng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến Thánh Vương cửu giai đỉnh phong. 5 năm này, Tô Tỉnh vô luận là nhục thân, đạo pháp, kiếm ý, hoặc là tu vi, hết thể tăng lên trên diện rộng. Hắn hôm nay, chiến lược so với lúc trước, cường đại gấp mấy trăm lần không thôi. Đối với cái kia đại hội luận võ, tự nhiên là lòng tin 10 phần. Mập mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt, trong 5 năm này, đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Mập mạp tu vi, giống như Tô Tỉnh, cũng đạt tới Thánh Vương cửu giai đỉnh phong. Mà Cơ Vũ Nguyệt, lại có đột phá đến Thánh Quân cấp độ dấu hiệu, cái này làm cho người kinh dị. Phải biết, từ Thánh Vương cảnh đến Thánh Quân cảnh, là một cái đại cảnh giới vượt qua. Rất nhiều người cả một đời đều dừng bước tại Thánh Vương cửu giai đỉnh phong, vô duyên Thánh Quân cảnh. Chính là ngút trời kỳ tài, cũng cần nhiều năm tích lũy, mới có trùng kích Thánh Quân cảnh tư cách. Mà Cơ Vũ Nguyệt, phảng phất không cần tích lũy cái gì. Tô Tỉnh tỉnh táo lại về sau, dần dần phân tích ra, Cơ Vũ Nguyệt khác thường, hơn phân nửa cùng nàng thiên cốt thần thể có quan hệ, loại kia thể chất đặc biệt, Tô Tỉnh đến bây giờ, cũng là nhìn không thấu. Ngoài ra, mập mạp đạt được thiên hỏa đạo thánh truyền pháp, cùng thể nội địa tâm thần hỏa bản nguyên, đã nước sữa hòa nhau, phương diện chiến lược, so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Cũng bởi vậy, đạo thần cho phép mập mạp cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, tham gia đại hội luận võ. Lúc đầu đạo tinh bên trên các thiên tiêu, còn có chút không vui. Tô Tỉnh dần dần đánh bại 8 đại đạo thánh, để bọn hắn không có tính tình, mập mạp dựa vào cái gì, thay thế bọn hắn tham gia đại hội luận võ. Mập mạp cũng là dứt khoát. Vài ngày trước, cùng một đám đạo tinh các thiên tiêu, chạy tới đạo tinh bên ngoài đại chiến một trận. Trở về lúc, mập mạp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tựa như đấu thắng gà trống, mà một đám đạo tinh thiên tiêu, lại giống xương đánh quả cả, triệt để yên. Rời đi Cửu Long Sơn nội địa trước đó, Tô Tỉnh đi một chuyến Cửu Long Sơn thành, đem trên người lòng tệ, toàn bộ hối đoái thành tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo. Không ai biết hắn đến cùng đổi bao nhiêu thứ. Chỉ biết là, đạo thần sắc mặt khó coi, một đôi tay nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, tựa hồ là nhẫn mại tới cực điểm dáng vẻ, rất muốn một bàn tay chụp chết Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hoàn toàn không sợ. Hắn nhưng là muốn tham gia đại hội luận võ người, hắn không tin đạo thần dám động hắn. Mấy ngày sau, đạo thần mang theo Thiên Huyễn Đạo Thánh, A Bá Đạo Thần, Thiên Hỏa Đạo Thánh, cùng Tô Tỉnh, Cơ Vũ Nguyệt, Mập Mạp, rời đi đạo tinh. Lúc rời đi, cưới chính là truyền tống trận. Chờ đến Tô Tỉnh khi mở mắt ra, phát hiện đi tới một viên hoang vu trên tinh thần, nơi này nhiệt độ cực thấp, phảng phất tràn ngập khó lường hung hiểm. Đoán chừng lại là cùng Nguyên Từ Sơn không sai biệt lắm địa phương. Lao ra hỏa này so cá trạch đều muốn giảo hoạt, dạng này bí ẩn đường lui, không biết giấu giếm bao nhiêu. Tô Tỉnh em thầm đoán thầm. Viên này hoang vu cô quạng trên tinh thần, còn có một tòa truyền tống trận. Chờ đến Tô Tỉnh bọn người cưới tòa truyền tống trận này rời đi, phát hiện đi tới trong một tòa phủ đệ. Hắn thánh hồn bao trùm ra ngoài, phát hiện đây là một viên có chút phồn hoa tinh cầu. Nhưng nơi này cũng không phải là một đoàn người điểm cuối cùng. Sau đó, lại là cưới vài chục lần truyền tống trận, rốt cục dừng lại. Một đoàn người xuất hiện tại một viên phồn hoa tinh cầu bên ngoài, mà ngay tại phía trước, có một tòa khó có thể tưởng tượng đại sơn, đứng sững ở trong tinh không. Nó cao không biết bao nhiêu vạn dặm, phảng phất có thể xuyên phá tinh không, thẳng tới thần giới. Vô số tinh cầu, vây quanh ngọn núi khổng lồ phi hành. Đây cũng là Tử Tiêu tinh vực trung tâm chi địa, Thông Thiên Thần Sơn. Ở trước mặt Thông Thiên Thần Sơn, tinh cầu đều lộ ra 10 phần nhỏ bé, nguy nga không gì sánh được, hùng vĩ cực kỳ, khiến cho tâm thần người rung động liên tục. Tòa này Thông Thiên Thần Sơn, ngoại trừ cực kỳ nguy nga bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ đặc biệt. Vị trí của nó, vừa lúc ở vào Tử Tiêu tinh vực trung tâm nhất chi địa, hội tụ cả tòa Tử Tiêu tinh vực khí vận, vĩnh hằng không ngã. Mỗi một thời đại vực chủ đều sẽ có được Thông Thiên Thần Sơn, tốn hao vô số tuế nguyệt kinh doanh nó, nó trong ngọn núi, ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, căn bản là không có cách nói rõ ràng. Ở chỗ này tu luyện, cũng có được chỗ tốt rất lớn, dù là chỉ là cửu lưu sơn vực, cũng xa so với phổ thông tinh cầu muốn tốt. Đạo thần có chút cảm khái. Thông Thiên Thần Sơn, từ dưới chí thượng, cùng chia 10 cái khu vực. Phân biệt cửu lưu sơn vực, bát lưu sơn vực, đến nhất lưu sơn vực, lại đến đỉnh núi thần cung. Trong đó, cửu lưu, bát lưu, thất lưu cái này ba cái sơn vực, ở vào chân núi vị trí, lục lưu, ngũ lưu, tứ lưu, thì ở vào sườn núi vị trí, tam lưu đi lên, thì tới gần đỉnh núi thần cung. Mà đỉnh núi thần cung, thì thuộc về vực chủ Lý Thiên Tiêu. Rốt cục gặp được trong truyền thuyết Thông Thiên Thần Sơn. Nghe nói, liền xem như cửu lưu sơn vực, nghỉ ngơi một ngày nói, cũng cần tốn hao 10 cái thánh linh nguyên. Đến lục lưu sơn vực, một ngày tốn hao, đều tại 100 thánh linh nguyên đi lên. Tam lưu đi lên, tốn hao chí ít đều là ngàn viên thánh linh nguyên cất bước. Mập mạp một bên tắt lưới, một bên giảng tự lấy. Thông Thiên Thần Sơn diện tích cực lớn, so tinh cầu cũng không biết to được bao nhiêu vạn lần, có thể dung nạp nhân khẩu, cũng là vô số kể. Mà mỗi người, mỗi ngày đều cần giao nạp thánh linh nguyên. Tổng hợp tính toán một chút, vẹn vẹn cái này một hạng thu nhập, đều đủ để vực chủ Lý Thiên Tiêu, có được vô số tài phú. Chẳng lẽ nhiều người như vậy, đều muốn có được vực chủ vị trí? Chỉ là, cái này vực chủ cũng không phải dễ làm như thế. Tứ đại tinh vực, mặc dù không phải vô thần chi địa, có thể nghĩ muốn trở thành thần linh, cũng cần công tham tạo hóa, có được cực kỳ nghịch thiên võ học thiên phú. Tô Tỉnh hơi cảm khái. Ngược lại là bên cạnh hắn Cơ Vũ Nguyệt, cũng không có cảm giác gì. Lấy vị này thân phận, đoán chừng cái này Thông Thiên Thần Sơn, không biết tới qua bao nhiêu lần. Suy nghĩ lại một chút, câu Trần vực chủ Bắc Long Kỳ đối với Cơ Vũ Nguyệt sủng ái có thừa, dựa vào tầng thân phận này, Tô Tỉnh đoán chừng, đối với người khác mà nói, chăm nghe khó gặp tứ đại vực chủ, Cơ Vũ Nguyệt đoán chừng là thấy qua không ít. Về phần Cơ Vũ Nguyệt vì sao như vậy đặc thù, Tô Tỉnh suy nghĩ không thấu, bất quá hắn mơ hồ phát giác, bên người đạo thần, tựa hồ là biết một chút cái gì. Nhưng về sau người cáo giả, đoán chừng nửa chữ cũng sẽ không lộ ra. Chương 1322, Khai Thánh Các. Thông Thiên Thần Sơn bốn phía, có khủng bố tuyệt luân pháp trận thủ hộ. Mặc dù bình thường thời khắc, chỉ là mở ra đơn giản một chút tiểu trận pháp, nhưng cũng không ai dám xông loạn. Liền xem như ban thần, cũng cần thành thật thật tuân theo quy củ. Ngọn núi bên ngoài, thật nhiều lâu thuyền khổng lồ, phía trên cờ xí bay lên, xuyên tới xuyên lui tại ngọn núi bên ngoài. Một đoàn người leo lên một chiếc lâu thuyền. Trên lâu thuyền thống soái tối cao, là một tên ngũ quan như lao gọn, không giận tự uy trung nhân nhân. Chỉ là hắn gặp được đạo thần, lại là mười phần khách khí, lấy văn bối tự cho mình là. Điện Chu, không cần khách khí, mang bọn ta đi khai thánh các. Đạo thần thần sắc đạm mạc, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, chắp tay hướng phía trước đi đến. Lao ra hỏa này, ngược lại là rất có thể ngụy trang thôi. Tô Tỉnh nhíu môi. Không thể không nói, đạo thần nghiêm túc lên, coi là thật có cao nhân phong phạm. Nhưng Tô Tỉnh gặp qua hắn đuôi cáo, đối với hắn bây giờ bộ dáng, trong lòng xem thường. Tên là Điển Chu Thống Soái, là một vị cửu giai thánh quân cường giả tối đỉnh, bởi vì đạo thần quan hệ, hắn tự thân vì đám người làm thần sơn lệnh. Thần sơn lệnh là thân phận biểu tượng, là tiến vào thông thiên thần sơn thiết yếu đồ vật. Nếu là bị đỉnh núi thần cung bên trong đám cấm vệ, phát hiện không có thần sơn lệnh, thì sẽ bị coi là lén qua tiến vào thông thiên thần sơn, nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi ra thông thiên thần sơn, nặng thì trực tiếp gạt bỏ. Mỗi một sơn vực thần sơn lệnh, đều có khác biệt. Như thất lưu sơn vực trở xuống thần sơn lệnh, đều là do phổ thông vàng bạc chế tạo, mà tam lưu đi lên, thì là một loại đặc thù tử kim. Bởi vì Tô Tỉnh bọn người, đại biểu cho đạo tinh, cho nên bọn hắn thần sơn lệnh, còn sẽ có đạo tinh bên trên tiêu chí. Cứ như vậy, những cái kia thần cung đám cấm vệ, một chút liền có thể phân biệt ra lai lịch của bọn hắn, thuận tiện quản lý. Điển Chu hiệu suất làm việc cực cao, chỉ chốc lát sau, đám người liền lấy được thuộc về riêng phần mình thần sơn lệnh, nhỏ máu nhận chủ, treo ở bên hông, liền coi như ta hoàn thành. Mập mạp yêu thích không buông tay bưng lấy chính mình tử kim thần sơn lệnh, khi thì lại treo ở bên hông, một mặt tự đắc, ước gì khắp nơi lắc lư một vòng, khoe khoang một phen. Tử kim thần sơn lệnh, đây là thân phận tượng trưng. Nếu là đi vào thất lưu trở xuống sơn vực, tuyệt đối không ai dám trêu chọc ngươi. Chiếc lâu thuyền này hiển nhiên cũng không phải vật phàm, cùng thông thiên thần sơn trận pháp khí tức tương liên, tốc độ phi hành cực nhanh, có một loại tránh thoát không gian trói buộc cảm giác. Dù vậy, cũng là phi hành trọn vẹn 7 ngày, mới xem như đến tam lưu sơn vực. Thông thiên thần sơn quá lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Leo lên ngọn núi, tựa như cùng dẫm tại, một mảnh vô biên vô tận trên đại lục. Thật là nồng nặc đạo pháp khí tức. Ở chỗ này tu luyện, vô luận là tăng cao tu vi, hay là tìm hiểu đạo pháp, đều có chỗ tốt rất lớn. Tô Tỉnh đi tại tảng đá xanh lát thành trên đường phố, cảm thụ được giữa thiên địa đạo pháp khí tức, không khỏi thầm giật mình. Nơi này chỉ là tam lưu sơn vực. Nếu là tiến về nhị lưu, nhất lưu sơn vực, đạo pháp khí tức càng thêm nồng đậm. Mà tại đỉnh núi kia thần cung, nghe nói đạo pháp sẽ hiển hóa thành vật thật, tu luyện không gì sánh được nhẹ nhõm. Bất quá, những này kỳ thật cũng chỉ là ngoại vật, võ đạo tu luyện, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân. Thiên Hỏa Đạo Thánh cảm thán nói. Xác thực như vậy. Tô Tỉnh rất tán thành gật gật đầu. Có Tử Tiêu vực chủ tọa chấn, lý ra thế lực, tại Tử Tiêu tinh vực không người nào có thể dung chuyển, các loại tài nguyên tu luyện, cũng là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng là, cái này 100.000 năm qua, nhưng không có xuất hiện một vị thần tử. Ngược lại là cơ tộc, ra đời cơ trường không, từ đó có trung hương chi tượng. Tài nguyên tu luyện cho dù tốt, khoảng cách đại đạo lại gần, như tự thân không được, cuối cùng vẫn là vô dụng. Người, mới là võ đạo chi căn. Mỗi một lần đại hội luận võ, đều là dễ dàng nhất xuất hiện thiên kiêu, thần tử địa phương. Lần trước, liền có cơ trường không hoành không xuất thế, thay cơ tộc nhất cử cầm xuống vị trí khôi thủ, phong mang cái thế. Bây giờ cơ trường không, đã đưa thân thánh quân chi cảnh, cơ gia thần tử, sẽ không lại tham gia đại hội luận võ. Không biết lần này, sẽ có hay không có thần tử hoành không xuất thế. Thần tử có dễ dàng như vậy sinh ra sao? Tứ đại tinh vực thần tử, cộng lại cũng không cao hơn 10 cái, muốn bước vào cửu cấm, trở thành thần tử, quá khó khăn. Trên đường phố, khắp nơi đều đang bàn luận, liên quan tới đại hội luận võ sự tình. Ngoại trừ đạo tinh, còn lại các đại thế lực, cũng nhao nhao đi tới thông thiên thần sơn, nó dưới trướng tuổi trẻ các thiên tiêu, đều kỳ vọng tại lần này đại hội luận võ bên trên, triển lộ phong mang, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Khai thanh các, ở vào trên một tòa núi lớn, hoặc là nói, cả tòa đại sơn, đều là khai thánh các địa bàn. Mà khai thánh các phía sau, thì là đạo tinh. Nơi này là đạo tinh, tại thông thiên thần sơn một chỗ trọng yếu cứ điểm. Một đoàn người đi vào dưới núi, phụ trách đóng giữ khai thánh các Xích Minh Thánh Quân, xuất lĩnh đám người nên đón. Xích Minh Thánh Quân, tu vi đạt đến cửu giai thánh quân đỉnh phong, so với tám đại đạo thánh, cũng là không kém bao nhiêu. Một đầu cẩm thạch thêm đá, từ dưới núi trải ra mà xuống, hai bên tử trúc chập chờn, phong cảnh tú lệ. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng tiểu mập mạp liền ở lại đây. Đạo thánh chỉ, chân núi một loạt trúc xá, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Các ngươi ở trên núi, ta liền ở nơi này. Mặc dù Tô Tỉnh đối với chỗ ở, không có quá nhiều coi trọng, có thể đạo thánh cử động lần này rõ ràng chính là trần trụi kỳ thị thôi. Tô Tỉnh không làm nữa. Đạo thần, đại hội luận võ không phải còn một tháng nữa mới cử hành thôi. Chúng ta cũng có thể ở trên núi đó a. Mập mạp cũng không vui, ở tại dưới núi, thấy thế nào đều có một chút nhìn đại môn hương vị, hắn nhưng là muốn tham gia đại hội luận võ nam nhân, không thể quá ngã thân phận đi. Thích ở hay không? Đạo thần bước xuống một câu, nhấc chân hương trên núi đi đến. Xích Minh, nếu là hai tên này không vui, liền lấy đi trên người bọn họ thần sơn lệnh. Sau đó xin mời một đội thần cung cấm vệ đến đây tuần tra. Thuộc về đạo thần thanh âm, ung dung vang lên. Xem như ngươi lợi hại. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, bên cạnh hắn mập mạp, dọa đến run một cái. Không có thần sơn lệnh, bị thần cung cấm vệ phát hiện, liền sẽ bị coi là lén qua đi vào thông thiên thần sơn, hạ tràng rất thê thảm. Hi hi. Các ngươi hai cái không nên tức giận. Đạo thần làm như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Cơ Vũ Nguyệt trấn an hai người một câu, chính là nhảy nhảy nhót nhót hướng trên núi đi đến. Làm sao bây giờ? Mập mạp khổ khuôn mặt, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ở đi. Nhìn xem láo ra hỏa, đến cùng lại đang chơi trò xếp gì. Tô Tỉnh cười lạnh một tiếng, hướng phía một hàng kia trúc xá đi đến. Vâng. Hắn còn chưa tới trúc xá, sau lưng liền có mấy đạo thân ảnh cấp tốc cấp đến, từng cái tu vi khí tức cường đại, dáng người khôi ngô cường tráng. Như là thiết tháp cử hán. Khai thanh các. Hắc hắc. Giới hạng chót đạo tình, thế mà cũng có mặt tới tham gia đại hội luận võ. Hai người các ngươi, đi trên núi thông chi những cái kia thổ phỉ, liền nói chúng ta cử linh cung người, đến chắn sân môn. Cầm đầu một tên thiết tháp trắng hán, khinh thường lườm Tô Tỉnh cùng mập mạp một chút, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Chương 1323, chắn sân môn. Theo đại hội luận võ tới gần, các đại thế lực nhân mã cũng cơ bản đi tới thông thiên thần sơn. Căn cứ nó nội tình, phân bố tại khác biệt sơn vực. Giống tùy thị, thương tộc, thượng tông kiếm phái, cơ tộc các loại nhất lưu thế lực lớn, hành cung liền tại nhất lưu sơn vực. Mà đạo tinh, nội tình có chỗ khiếm khuyết, ở vào tam lưu sơn vực, là trong mắt mọi người tam lưu thế lực. Giới trước đại hội luận võ, đạo tinh thành tích, phần lớn xếp hạng hạng chót. Cự linh cung, cũng là một phương tam lưu thế lực. Nhưng ở đại hội luận võ bên trên thành tích, lại so đạo tinh muốn tốt không ít, ở vào tam lưu thế lực trung du vị trí. Trước mắt mấy vị này thiết tháp trắng hán, liền tới từ ở cự linh cung. Mà cược sân môn, thì là đại hội luận võ trước đó, một hạng quy củ bất thành văn. Xem như một loại làm nóng người hoạt động. Các đại thế lực, lại phái tuổi trẻ thiên tiêu, đi thế lực khác hành cung trước, chắn sân môn, chèn ép đối thủ. Nếu là phòng thủ mà không chiến, thì là nhận sợ hãi, sẽ không bị hổ thẹn. Nếu là chiến mà sợi bại, đồng dạng sẽ mặt mũi không ánh sáng. Giới trước, đạo tinh liền bị mặt khác tam lưu thế lực, khi dễ rất thảm, cơ bản đều là bị ngay cả chắn một tháng sân môn. Chờ đến đại hội luận võ lúc bắt đầu, đã sớm sĩ khí rơi xuống đáy cốc, biến thành trò cười, đâu còn có tâm tư, tại đại hội luận võ tốt nhất tốt biểu hiện. Các ngươi hai cái là kẻ điếc sao? Để cho các ngươi đi thông chi trên núi đạo tinh thiên tiêu, liền nói chúng ta cự linh cung đến ngăn cửa. Cự linh cung các tráng hán thúc giục. Bọn hắn một mực tại chú ý đạo tinh, chính là muốn lần thứ nhất đến đây chắn sân môn, không muốn bị thế lực khác nhanh chân đến trước. Thông qua chèn ép đạo tinh, bọn hắn có thể tăng trưởng tự thân sĩ khí, còn có thể khoe khoang một phen thực lực bản thân, để cự linh cung thanh danh càng vang, có thể nói một công nhiều việc. Đạo tinh các thiên tiêu bề bộn nhiều việc, không đếm xỉa tới gặp ngươi bọn họ. Tô Tỉnh bình thản mở miệng, chuẩn bị đuổi đối phương. Không rảnh. Phúc. Đây thật là ta nghe qua, buồn cười nhất lấy cớ. Ngươi cái này thủ sơn đồng tử, nhược trí đến loại trình độ này. Cự linh cung các trắng hán, cùng nhau cười ha ha. Tô Tỉnh sắc mặt tối sầm. Hưu. Thân thể của hắn từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới một đám cự linh cung các tráng hán ở giữa. Bành bành bành. Theo liên tiếp tiếng va chạm vang lên, một đám cự linh cung các tráng hán, giống như từng cái bóng da đồng dạng, bị đá bay ra ngoài. Liên loại thực lực này, cũng không cảm thấy ngại chắn sơn môn. Tô Tỉnh lắc đầu, quay người hướng bên trong trúc xá đi đến. Bị đạo thần phái tới thủ sơn môn, hắn vốn là tâm tình không tốt, những này cự linh cung ra hỏa, hết lần này tới lần khác hướng trên họng súng đụng, hết lần này đến lần khác khiêu khích, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không khách khí. Hắc hắc. Cùng Tô Tỉnh dù sao cũng hơi cảm thấy không thú vị khác biệt, mập mạp lộ ra hào hứng nồng đậm, hưng phấn mà xoa xoa tay. Sau đó không lâu, đám kia bị đánh bay cự linh cung các tráng hán, nhao nhao đi mà quay lại. Bọn hắn mặc dù đầy người chật vật, nhưng không có bị thương dấu hiệu, khiến cho người tắc lưới. Phải biết, Tô Tỉnh ra tay tuy có phân tức, nhưng cũng không tính nhẹ, nếu xuất thủ, dĩ nhiên chính là chạy làm cho đối phương không còn dám chiến mục đích. Lại không muốn, những này cự linh cung các tráng hán, năng lực kháng đòn đặc biệt cường đại. Cái này cùng bọn hắn sở tu đạo pháp cự linh biến có quan hệ. Đây là một bộ đem tu vi cùng nhục thân lực lượng, kết hợp lại tu luyện một bộ đạo pháp, là cự linh cung chấn cung bảo điển, rất có chỗ độc đáo. Tu luyện cự linh biến, có thể khiến người ta lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng, 10 phần cương mãnh. Cự linh thân. Một đám cự linh cung trắng hán, hình thể cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt, thế mà hết thể biến thành cao ngàn trượng cự nhân, nhìn qua cực kỳ uy mãnh. Mà lực lượng của bọn hắn, cũng là tại thời khắc này, đạt được tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm. Một tên cự linh cung trắng hán, hung hăng một cước giẫm trên mặt đất, phương viên ngàn mét đại địa, thế mà luân hãm mấy trượng chi sâu. Bực này lực phá hoại, đã cực độ đáng sợ. Bởi vì thông thiên thần sơn không giống với địa phương khác, nơi này hết thảy đều chịu đựng đạo pháp khí tức thanh nén, trở nên 10 phần kiên cố, rất khó phá hư. Bình thường thánh tu, một kiếm xuống dưới, cả mặt đất đều chém không ra. Tiểu tử kia, cho chúng ta đi ra. Cự linh cung tráng hán gầm thét. Giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Đối phó các ngươi mấy cái, bàn cà ta liền dư xài. Mập mạp thét dài một tiếng, bên ngoài thân hỏa diễm bay lên, cả người như là một tôn hỏa thần, hướng phía mấy tên cự linh cung tráng hán vọt tới. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Một lát sau, một đám cự linh cung tráng hán tất cả đều ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, lộ ra càng chật vật. Quá yếu. Đều không có xếp vào thiên vương bảng vạn tên bên trong, cũng không cảm thấy ngại chắn sơn môn. Mập mạp lắc đầu, chuyển ra một tấm băng ghế đá, ngồi ở một loạt cửa trúc xá trước, một mặt thư giãn thích ý. Phương xa, xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh. Phần lớn là bị giao chiến động tinh hấp dẫn tới. Đối với đạo tinh bị chắn sơn môn, mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể cự linh cung một đoàn người, thế mà bị triệt để đánh bại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại là để mọi người có chút kinh ngạc. Đạo tinh giới này, tựa hồ không giống nhau lắm a. Thế mà đem cự linh cung đám kia to con, đánh răng rơi đầy đất. Cự linh cung bất quá là một đám tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mang phu, thắng bọn hắn cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ có thể nói rõ, đạo tinh năm nay không đến mức hạng chót thôi. Một tên trưởng sam thanh niên đi ra, có chút khinh thường lườm mập mạp một chút. Là La Phủ Sơn Sơn Tử, La Lưu Vân. La Phủ Sơn xếp hạng, tại tam lưu thế lực bên trong, đủ để đưa thân top 10 hàng ngũ, không phải cự linh cung có thể so sánh. Mà La Lưu Vân, càng là thiên vương bảng xếp hạng hơn 7.000 vị cao thủ, hắn như xuất thủ, chỉ sợ mập mạp kia sẽ không may a. Theo khai thánh các sơn môn bốn phía, tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, La Phủ Sơn Sơn Tử, La Lưu Vân, cũng là cất bước đi ra. Tay hắn nắm một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lãng. Luận bề ngoài, quanh mập mạp cách xa vạn dặm. Mà tại trong lòng mọi người, La Lưu Vân cũng so danh bất kinh truyền mập mạp, càng cường đại hơn. Mập mạp, biểu hiện tốt một chút. Tô Tỉnh từ trúc xá đi vào trong đi ra. Hắn lúc đầu muốn an tĩnh bế quan, có thể bên ngoài ồn ào, căn bản không có cách nào nhập định, dứt khoát đi tới, cho mập mạp ủng hộ động viên. Hắc hắc, cam đoan không cho nhị ca mất mặt. Mập mạp tự tin cười một tiếng. Vị kia mập mạp, người nói xong sao? La Lưu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, đứng ở mập mạp ngoài ngàn mét. Mập mạp cũng là ngươi có thể gọi. Lao tử ngồi không thay tên, được không sửa họ, liệt hỏa hành là ta. Mập mạp đằng một chút từ trên băng ghế đá ngồi dậy, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm La Lưu Vân. La Lưu Vân sắc mặt trầm xuống, nói, gọi ngươi một tiếng mập mạp, đó là cho ngươi mặt mũi mặt, không cần cho thể diện mà không cần. Đi ngươi đại gia cho thể diện mà không cần. Bằng ngươi cũng xứng. Mập mạp đi theo thiên hỏa đạo thánh, tu luyện thiên hỏa đại đạo về sau, tính tình bốc lửa không ít. Quay một tiếng. Mập mạp xuất thủ trước, xông về La Lưu Vân. La Phủ Cung từ trước đến nay lấy mở mịt khó dò nổi danh trên đời, đạo pháp của bọn họ, đối với phong chi đại đạo lĩnh ngộ 10 phần bất phàm. La Lưu Vân sở tu, chính là trời phong thánh tâm quyết, thân pháp mở mịt, tốc độ cực nhanh. Đối mặt mập mạp khí thế hung hung một quyền, La Lưu Vân dễ dàng lách mình tránh đi, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chính là cướp đến mập mạp sau lưng. Chương 1324, mập mạp dương thần uy. Người thua. La Lưu Vân cười nhạt một tiếng, chuẩn bị huy động trong tay quạt xếp thời khắc, chợt phát hiện, tự thân lâm vào một vùng biển lửa bên trong. Ngu xuẩn. Lại dám tới gần ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, tu luyện thiên hỏa đại đạo người, cận thân lực bộc phát, chính là so với nhục thân cường giả, đều là không chút thua kém sao. Mập mạp cười lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm quyền ấn, trống rông hiện lên ở hắn thâm hậu, ầm vang một tiếng vung đánh mà ra, đem La Lưu Vân ngay cả người mang phiến, cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Kinh khủng nóng bỏng thủy triều, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, sôi trào mãnh liệt. Khi La Lưu Vân rơi xuống đất thời khắc, đã biến thành một bộ xác chết cháy. Dứt khoát hắn tu vi thâm hậu, mập mạp cũng không có hạ sát thủ, lúc này mới miễn ở vừa chết. Nhưng cũng chật vật không chịu nổi, đã mất đi sức tái chiến. Mập mạp chết bẩm. Ta lần sau sẽ không lại bất cẩn như vậy. La Lưu Vân rất mất thể diện, đã không tiếp tục chờ được nữa, kéo lấy thương thế, vứt xuống một câu ngoan thoại, lộn nhào rời đi. Còn có ai? Mập mạp lười đi để ý tới như chó nhà có tang giống như La Lưu Vân, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, khí thế mãnh liệt hừng hực. Lần này, cũng là uy hiếp ở không ít người. Dù sao, La Lưu Vân chính là La Phủ Sơn sơn tử, tương đương với trưởng giáo truyền nhân, thân phận tôn quý, càng là La Phủ Sơn tuổi trẻ thiên tiêu đại biểu, thực lực tương đương không kém. Mặc dù nói, hắn bị mập mạp đánh bại, nhìn có chút coi thường, nhưng bại chính là bại. Vô luận như thế nào, mập mạp thực lực, đều tuyệt đối không thể khinh thường. Mập mạp tiến bộ rất lớn. Tô Tỉnh rời một tấm ghế mây, ngồi tại trúc xá dưới mái hiên, nhìn qua trận chiến này, không khỏi âm thầm gật đầu. Mập mạp thực lực hôm nay, đại khái ở vào thiên vương bảng ngàn tên tả hữu, đủ để quét ngang những này tam lưu thế lực các thiên tiêu. Ngươi làm sao cũng tới. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, từ trên núi đi xuống Cơ Vũ Nguyệt, hỏi. Trên núi đợi cũng nhàm chán. Còn không bằng nhìn các ngươi đánh nhau đâu. Ngươi nhìn, khai thánh các bên trong, cũng không ít đệ tử đi ra nữa nha. Cơ Vũ Nguyệt chỉ một ngón tay, Tô Tỉnh nhìn đi qua, phát hiện cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, hoàn toàn chính xác đi xuống trên dưới 100 vị đệ tử, từng cái tu vi cũng rất là tinh xảo, trong đó có mấy người, thình lình đạt đến Thánh Vương cửu giai đỉnh phong, chiến lực càng không tầm thường. Bái kiến Tô Ca. Đạo thần để cho chúng ta xuống tới quan chiến, hy vọng có thể từ Tô Ca trên thân, học được một ít gì đó. Cầm đầu một tên khai thánh các thiên tiêu, tên là Lý Nguyên Đẳng, cung kính nói. Đều tìm ghế ngồi đi. Mập mạp đang đại phát thần uy, nhìn hắn chiến đấu, đối với các ngươi cũng có trợ giúp. Mặc dù Tô Tỉnh trong lòng đối với đạo thần oán trách không ít, nhưng đối với mấy cái này khai thánh các đệ tử, không có cái gì lời oán giận. Được rồi. Lấy Lý Nguyên Đẳng cầm đầu hơn 100 vị khai thánh các đệ tử, nhao nhao vây ở Tô Tỉnh bên người. Sau đó không lâu, mập mạp lại đem mấy người đánh bại. Những người kia thực lực, cùng La Lưu Vân không kém bao nhiêu, bọn hắn cảm thấy La Lưu Vân là chủ quan, mới bị mập mạp chỗ đánh bại, chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, hơn phân nửa chắc thắng mập mạp. Nhưng hiển nhiên, không như mong muốn. Dung hợp địa tâm thần hỏa bản nguyên về sau, mập mạp tu vi cực kỳ hùng hậu. Đạo pháp lực buộc phát càng là mạnh mẽ khủng khiếp, khó gặp đối thủ. Tam lưu sơn vực đều là mặt hàng này sao? Như vậy cũng tốt ý tứ chắn khai thánh các sơn môn. Mập mạp khiêu khích. Hắn hiển nhiên còn không có chơi chán. Mà lại hắn 5 năm đều tại khổ tu, thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến, đối với hắn cũng rất có chỗ tốt, đối với càng thêm thuần thục tự nhiên vận dụng, khống chế tự thân lực lượng. Kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng sẽ cấp tốc phong phú. Mà lúc này, sơn môn bốn phía tụ tập nhân số, cũng là cấp tốc tăng vọt, chỉ chốc lát sau liền đạt đến mấy vạn nhiều, trên trời dưới đất, đầu người một mảnh đen kịt. Đạo tinh năm nay biểu hiện, vượt xa những năm qua. Mập mạp liên tiếp bại hơn 10 vị đối thủ, đều hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ta đến. Một tên da thịt hiện ra màu đồng cổ man tộc cao thủ đi ra. Hắn tên là Đồng Chỉ, đến từ man tộc Thánh Đồng Bộ Lạc. Thánh Đồng Bộ Lạc, tại man tộc thế lực rất cường đại, là man tộc ngũ đại bộ lạc một trong. Đồng Chỉ, chính là Thánh Đồng Bộ Lạc lợi hại nhất thiên tiêu, nhục thân cảnh giới đạt đến thông thánh đại thành, đồng thời đối với Bắc Long thuật tu luyện, cũng là cực kỳ tinh thâm. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Mập mạp cũng không có cùng mặt khác thánh tu một dạng, gặp được nhục thân cường đại man tộc, chính là tận lực kéo dài khoảng cách, ngược lại là chủ động cận thân một trận chiến. Đây cũng là tu luyện thiên hỏa đại đạo chỗ lợi hại. Tu vi của bọn hắn lực bộc phát, cực kỳ cuồng bạo cương mãnh, là cực kỳ số ít, dám dùng tu vi cùng nhục thân gần sát chém giết đạo pháp. Hơn trăm hiệp về sau, mập mạp lại lần nữa chiến thắng. Mọi người chấn kinh. Phải biết, Đồng Chỉ tại tam lưu thế lực thiên kiêu bên trong, thực lực xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, bản thân lại là thiên vương bảng trên, xếp hạng thứ 1786 vị cao thủ, thế mà còn là bại bởi mập mạp, có chút không thể tưởng tượng. Đạo tinh năm nay rất lợi hại. Lấy thực lực của ngươi, cái này tam lưu sơn vực các thiên kiêu, hẳn là không người là đối thủ của ngươi. Liền xem như công nhận xếp tại đệ nhất ám kiếm sơn Diệp Phiêu Huyết, cũng đánh không lại người thiên hỏa đại đạo khủng bố lực bộc phát. Đồng Chỉ lắc đầu, quay người rời đi. Mà hắn, cũng lần nữa nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Diệp Phiêu Huyết, đến từ ám kiếm sơn, chính là một đời kiếm đạo kỳ tài, là một tên hàng thật giá thật kiếm tu, đem kiếm ý cửu thiên, lĩnh hội đến thiên thứ ba độ cao. Nhưng mà theo Đồng Chỉ, hắn thế mà cũng đánh không lại mập mạp. Đồng Chỉ, đã ngươi nói như thế, vậy ta liền thử một chút xem sao. Một tên nam tử áo trắng đi ra, cầm trong tay một tên trường kiếm màu đỏ ngòm, ánh mắt của hắn thâm thúy lại lăng lệ, chính là ám kiếm sơn kiếm đạo kỳ tài, Diệp Phiêu Huyết. Soạn! Diệp Phiêu Huyết tính cách lãnh khốc, đơn giản dứt khoát. Hắn rút kiếm vung chém, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, nằm ngang ở trong hư không, cuốn giết hướng mập mạp. Tại kiếm khí màu đỏ ngòm kia bên trong, có vô số kiếm đạo vết khắc, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức lăng lệ, chính là kiếm ý đệ tam thiên. Tới tốt lắm. Béo tử di nhưng không sợ, hắn áo bào phồng lên, bên ngoài thân hỏa diễm bốc lên, hai tay nắm nâng, một mảnh hỏa diễm đại dương mênh mông phóng lên tận trời, cùng những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm ầm vang đụng vào nhau. Lực tan phá kinh khủng khuếch tán ra, lấy hai người làm trung tâm, bốn phía vạn mét đại địa đều luân hãm. Thật lâu, khi hết thể bình tĩnh lại, Diệp Phiêu Huyết quay người rời đi. Thiên hỏa đại đạo. Không hổ là danh xưng lực buộc phát mạnh nhất đạo pháp một trong. Thuộc về Diệp Phiêu Huyết thân ảnh, xa xa truyền đến. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng là bại. Cái này xác nhận Đồng Chỉ mà nói, mập mạp tại Tam Lưu Sơn Vực, đã khó gặp địch thủ, trở thành trong lòng mọi người, hoàn toàn xứng đáng núi chạy Sơn Vực đệ nhất nhân. Bàn ca huy vũ. Bàn ca lợi hại. Mọi người trong lòng kính nể cường giả. Bốn phía gieo họ, ngược lại là để mập mạp có chút xấu hổ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy, thụ vạn chúng chú mục, vinh quang gia thân. Ha ha! Một đám ếch ngồi đại giếng, ở chỗ này chúc mừng cái gì đâu. Liền tên mập mạp kia, cũng có thể xem như cao thủ sao. Tam lưu sơn vực, quả nhiên không có gì đáng xem. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Một đám người trẻ tuổi, cất bước đi tới. Chương 1325, Tứ Đại Thánh Cung. Cái kia một đám đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi, bên hông treo lơ lửng thần sơn lệnh, điêu khắc có mánh hổ màu trắng hình tượng, sinh động như thật, nó lệnh bài tính chất, cũng so tam lưu sơn vực thần sơn lệnh, càng tinh mỹ hơn cẩn thận. Nhị lưu sơn vực thần sơn lệnh. Bọn hắn đến từ nhị lưu sơn vực, là bạch hổ thánh cung người. Bốn phía vang lên vô số tiếng kinh hô. Nhị lưu sơn vực thế lực, vốn là so tam lưu sơn vực cường đại rất nhiều. Mà bạch hổ thánh cung càng là nhị lưu sơn vực trong thế lực người nổi bật. Tại nhị lưu sơn vực, cường đại nhất tứ phương thế lực, chính là Thanh Long Thánh Cung, Chu Tước Thánh Cung, Huyền Vũ Thánh Cung, Bạch Hổ Thánh Cung, lại hợp xưng là Tứ Đại Thánh Cung. Tại viễn cổ thời đại, Tứ Đại Thánh Cung vốn là một nhà, về sau nội bộ náo loạn mâu thuẫn, sụp đổ, biến thành bốn cái Thánh Cung. Mà cho dù chia lịa, cái này bốn cái Thánh Cung thế lực, cũng là không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn hợp lại là một, liền có đưa thân nhất lưu sơn vực tư cách, liền xem như tùy thị, thương tộc, thượng tông kiếm phái, cơ tộc, cũng sẽ không khinh thường tại bọn hắn. Mà tứ đại thánh cung, cũng là tứ đại tinh vực yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa, truyền thừa xa xưa. Nhưng giờ phút này, cái kia một đám tuổi trẻ các đại yêu, hết thể hóa thành hình người, nam khí vũ hiên ngang, nữ mỹ mạo tịnh lệ, cho người cảm giác, giống như là một đám thế gia đại tộc các công tử tiểu thư một dạng. Nhưng cẩn thận đi xem, thân thể bọn họ một ít bộ vị, còn lưu lại một chút yêu tộc đặc điểm. Tỷ như mấy vị thiếu nữ, đều dài hơn có nhọn tuyết trắng lô thai, ngược lại cũng không phải bọn hắn không cách nào đem nó che giấu, mà là yêu tộc thẩm mỹ quan, cùng nhân tộc dù sao cũng hơi khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia một đôi tuyết trắng thai nhọn, liền mười phần mỹ lệ. Cái này tuổi trẻ các đại yêu, cầm đầu là một vị thanh niên nam tử, hắn trên trán mơ hồ có màu vàng nhạt đường vân chớp động, đem hắn phụ trợ yêu dị mà tuấn mỹ. Hắn là Bạch Ngọc Phi, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương đệ đệ. Trong đám người, có người kinh hô một tiếng, nói ra tên thanh niên kia lai lịch. Tứ Đại Thánh Cung, riêng phần mình bồi dưỡng ra một vị thực lực cường đại thiên tiêu, ban cho Tiểu Thánh Vương xưng hào, theo thứ tự là Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, Chu Tước Tiểu Thánh Vương, Thanh Long Tiểu Thánh Vương. Bốn vị này Tiểu Thánh Vương, đại biểu cho Tứ Đại Thánh Cung đời trẻ bên trong, thực lực cường đại nhất thiên tiêu, có thụ chú mục. Chiến tích lóa mắt. Bạch Ngọc Phi làm sao lại đến chúng ta Tam Lưu Sơn Vực? Nghe nói hắn ỷ vào ca ca là Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, mười phần ngang ngược càng rỡ, mà nó bản thân thực lực cũng là cực kỳ không yếu, trên Thiên Vương bảng xếp tại 956 vị. Hắn cùng ca ca hắn Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, hợp xưng hổ môn song tiêu, tại yêu tộc là một đoạn giai thoại. Mọi người nghị luận, vạch trần ra càng nhiều tin tức. Bạch Ngọc Phi hoàn toàn không thèm để ý. Ánh mắt có chút khinh thường nhìn lướt qua mập mạp, thản nhiên nói, vị này mập mạp, nếu tất cả mọi người nói ngươi, là cái này Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân, vậy không bằng chúng ta luận bàn một phen. Cũng tốt để biết, lầu ba Sơn vực đệ nhất nhân, có mấy phần năng lực. So liền so. Ai sợ ai? Mập mạp rất không thích đối phương loại kia ánh mắt khinh thường, trong lúc nhất thời giận tím mặt. Sảng khoái. Bạch Ngọc Phi cười nhạt một tiếng. Bạch. Hắn trong nháy mắt động, thân thể hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh, xuất hiện tại mập mạp trước người, một quyền uy áp xuống. Một tiếng ầm vang, quyền cương chưa đến, liền có một cỗ kinh khủng thánh lực tiết ra, đem bốn phía mặt đất chấn từng khúc rạn nứt. Không hổ là ở trong Thiên Vương bảng, xếp vào ngàn tên trong vòng tồn tại. Tu vi bực này lực bộc phát, hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Mọi người nhao nhao chấn kinh. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thông qua Bạch Ngọc Phi quyền cương, lập tức liền có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn cái kia hùng hồn không gì sánh được lực lượng cảm giác. Thiên hỏa lưu tinh. Mập mạp hét lớn, nâng quyền nên địch. Thánh lực như hỏa diễm trào lên, áp xúc ngưng tụ làm một viên sáng tỏ tinh thần, trong chớp mắt oanh kích mà ra. Ầm ầm. Hai người quyền cương, trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Nhưng một quyền này đằng sau, mập mạp thân thể liên tục lui lại 10 bước, mới là đứng vững thân hình, nó trên mặt, hiện ra một kia nhàn nhạt tái nhợt. Trái lại Bạch Ngọc Phi, đứng tại chỗ không chút nào động, một bộ thư giãn thích dí dáng vẻ, trêu chọc nói, Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân, bất quá cũng như vậy thôi. Người còn không có thắng. Mập mạp sầm mặt lại, tức giận phun trào. Vậy liền để ngươi thua triệt triệt để. Bạch Ngọc Phi khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể từ biến mất tại chỗ. Thân pháp của hắn so mập mạp muốn cao minh rất nhiều, tốc độ cực nhanh, quyền cương chi lực càng là vững vàng vượt trên mập mạp một đầu, mười mấy lần hợp đằng sau, mập mạp một cái sơ sẩy, ngực bị Bạch Ngọc Phi quyền cương phá vỡ mà vào, lập tức thân thể chấn động, hướng về sau bay tứ tung ra ngoài. Hoa! Thân ở giữa không trung, mập mạp chính là ho ra đầy máu. Bạch Ngọc Phi quyền cương, tên là Bạch Hổ Thánh Cương, lực phá hoại thập phần cường đại. Nếu không có mập mạp thể nội địa tâm thần hỏa bản nguyên, giúp hắn chống lại đại bộ phận lực lượng xâm nhập, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng, nhưng bây giờ cũng là chiến lực tổn hao nhiều, bị thương không nhẹ. Hoàn chỉnh trạng thái dưới mập mạp, còn không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Phi, huống chi đã bị thương. Bàn ca bại. Cái này Bạch Ngọc Phi quá mạnh. Bằng hắn một người, đủ để quét ngang chúng ta Tam Lưu Sơn vực, chênh lệch quá lớn. Mọi người một mặt tảm đạm. Tất cả mọi người đến từ Tam Lưu Sơn vực, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Nhị Lưu Sơn vực người dẫm trên đầu mình, nhưng ngay cả mập mạp đều bại, còn có ai có thể địch nổi Bạch Ngọc Phi? Thiên Hỏa Đại Đạo, không gì hơn cái này. Tam Lưu Sơn bực đệ nhất nhân, càng là không bằng chó má. Bạch Ngọc Phi nhìn lướt qua mập mạp, châm chọc cười một tiếng. Ngươi! Mập mạp chán nản. Hắn thiên hỏa đại đạo, không thể so với Bạch Hổ Thánh Cương kém, chỉ là hắn dù sao chỉ từ thiên hỏa đạo thánh nơi đó tu luyện thời gian 5 năm, thời gian còn ngắn ngủi, đối với đạo pháp lĩnh ngộ, không kịp Bạch Ngọc Phi cao thâm, mới có bại một lần này. Ta chưa bao giờ nói qua, ta là Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân. Mập mạp phản bác. Thiên hỏa đại đạo sự tình, hắn chỉ có thể tạm thời nhận, dù sao tài nghệ không bằng người. Có thể Bạch Ngọc Phi nói Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân không bằng chó má, mập mạp liền không đồng ý. Mặc dù người khác đều nói hắn Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân, nhưng hắn ở trong lòng, Tô Tỉnh mới là cái kia đệ nhất nhân. Bạch Ngọc Phi lời này, chẳng khác gì là tại nhục mạ Tô Tỉnh, mập mạp giận dữ. Ồ! Nói như vậy, Tam Lưu Sơn vực còn có so người lợi hại. Không bằng đem hắn kêu đi ra, cùng ta luận bàn một trận. Bạch Ngọc Phi nhiều hứng thú cười nói. Tam Lưu Sơn vực rất nhiều các thiên tiêu, thì là một mặt mê hoặc. Bọn hắn mười phần không hiểu, mập mạp lời này ý gì, bởi vì tại mọi người xem ra, mập mạp chính là Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân. Nhị ca, gánh không được. Cứu chàng A. Mập mạp cầu cứu thức nhìn phía Tô Tỉnh. Chính mình rất chàng tử, chính mình tìm trở về. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, cũng không có tính toán ra tay. Nguyên bản chắn sân môn, biến thành một trận đánh nhau vì thể diện. Mà lấy Tô Tỉnh bây giờ tâm cảnh, là không muốn đi dính vào những này đánh nhau vì thể diện. Cảm thấy cùng con nít danh một dạng, không có ý nghĩa. A, nhìn như vậy đến, ngươi chính là mập mạp này trong mắt, Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân. Lúc này, Bạch Ngọc Phi thuận mập mạp ánh mắt, nhìn về hướng Tô Tỉnh.